Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là một thời đại mới, thâm thụ năm rằng tứ Mỹ hun đúc người Hoa, hắn Tô Ly lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đáng tiếc, những người này cuối cùng vẫn không hiểu. Thế nào, nghĩ được chưa? Mục Thanh Nhã liếc Mục Thanh Nhan một chút, lại nói, Tiểu Nhan, ngươi lui xuống trước đi. Được rồi, tỷ tỷ. Mục Thanh Nhan lập tức cung kính nói, nàng lại lên tiếng nói, không muốn lại cố chấp. Tô Ly nói, không cần nghĩ, cũng không phải cố chấp, mà là ta giống như trước đó nói tới như vậy, quyết không thỏa hiệp. Tô Ly nói, rồi nói tiếp, cho nên, mẫu thân ngươi có thể vận dụng bất hủ xương trấn áp ta. Mục Thanh Nhã nói, ngươi phải biết, ngươi ủng có được hôm nay hết thảy, đều là hắn đem tốt nhất một bộ phân trảm ra, đem trong lòng của hắn lớn nhất hy vọng chi nguyên dứt bỏ. Đúng là như thế, mới có ngươi bây giờ nhân nghĩa lễ trí tín, nếu là ngươi bây giờ lấy oán trả ơn, ngược lại ghét bỏ không có hy vọng chi nguyên hắn quá mức hắc ám. Ngược lại không nghĩ cứu vớt hắn mà chỉ là một mực trấn áp hắn. Bản thân ngươi nhân quả liền không có khả năng lập được. Đến lúc đó ngươi chết không sao, nếu là ngay cả hắn kia cuối cùng một sợi hy vọng chi nguyên cũng tát mất, mới là tội ác tày trời. Tô Ly nói, cho nên, nói cho cùng, kỳ thật ta căn bản cũng không có bị các ngươi khi hài nhi đối đãi qua đúng không? Như vậy lúc trước, các ngươi lại có hay không là lấy thủ đoạn như vậy mà đối đãi hắn? Mục Thanh Nhã nói, ngươi chỉ là một bộ độc lập ra phân thân, ngươi không xứng cùng hắn đánh đồng, cũng chỉ có ngươi như vậy phân thân xuất thân, mới có thể dõng dạc đàm luận chúng sinh hòa chờ. Cái gì chúng sinh hòa các loại, có chút tồn tại sinh ra cao quý, mà có chút tồn tại lại sinh ra đê tiện, đây chính là thiên đạo bên dưới máu me đầm đìa hiện thực. Ngươi một mực trốn tránh hiện thực, tránh nặng tìm nhẹ, phủ lên một bức hoàn mỹ bức tranh, lấy ước mơ để thay thế hiện thực. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Tô Ly nói, tốt, ta nghe rõ ý của các ngươi. Mục Thanh Nhã nói, nghe rõ càng tốt hơn, không rõ cũng không có quan hệ. Nể tình ngươi là ta hài nhi độc lập phân thân tình chia lên. Cách nhi, A Ly, ta hy vọng ngươi hào hào suy nghĩ một chút, ngươi không nên từ bỏ hắn. Các ngươi vốn là một thể, các ngươi chỉ có chân chính hợp thể mới có thể trở nên càng mạnh, mà không phải bây giờ một người độc đại, mà xem như mẹ ruột của các ngươi. Lần này ta liền nói cho ngươi, một người độc đại, chỉ cần người khác bắt lấy nhược điểm của ngươi, vô luận ngươi mạnh đến mức nào, ngươi đều như cũ không chịu nổi một kích. Mục Thanh Nhã nói, đã xuất ra kia một cây xương đùi, đây chỉ là bản thể thi thể một bộ phân mà thôi. Nhưng là một cây xương đùi, kỳ thật cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, mẫu thân, ngươi hà tất phải như vậy? Ta tin tưởng, kỳ thật trong lòng ngươi đã có chân chính đáp án a. Vì cái gì lại muốn như vậy từng bước ép sát đâu? Hải Nhi cố nhiên không lại bởi vậy mà như thế nào, nhưng cũng sẽ không thỏa hiệp điểm này. Mẫu thân kỳ thật trong lòng đã thấy rất rõ ràng. Mặt khác, như là mẫu thân có chuyện gì khó xử, kỳ thật cũng có thể ám chỉ một chút. Hải Nhi bây giờ dù không mạnh, nhưng cũng có nhất định năng lực giải quyết kia bộ phân tai họa ngầm. Mục Thanh Nhã nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta ý tứ đã rất rõ ràng. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, 10 cái hô hấp về sau, ngươi nếu là không đem hắn giải trừ phong trấn, như vậy, đó chính là chúng ta mẹ con sử dụng bạo lực thời điểm. Mục Thanh Nhã nói, đã bắt đầu tính theo thời gian. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần nước cờ này là tướng quân đối tướng quân, cơ hồ là một bước nước cờ thua. Làm trái Mục Thanh Nhã, vứt bỏ Tô Vong Trần, hắn Tô Ly liền sẽ rơi kế tiếp bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu tên tuổi. Mà lại, Mục Thanh Nhã điểm xuất phát cũng không có vấn đề gì lớn, Tô Vong Trần trả giá hết thảy, cuối cùng lại rơi được một kết cục như vậy, làm Tô Vong Trần phụ mẫu vô luận như thế nào không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu như nói, trước đó còn có một cái phong hàm vững tâm lời nói, như vậy hiện tại hắn vô ý ở giữa đem phong hàm xử lý, đến mức đoạn tuyệt người Tô gia thay thế hoàng tộc nhân quả hy vọng, mà hưởng thụ Tô Vong Trần mang đến vô số chỗ tốt cái kia hư thối Tô gia, U Minh Mục tộc tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này, nếu như dựa theo tương lai 3 năm qua quay sang nhìn kinh lịch đến xem, trên thực tế chính là hắn Tô Ly gặp được lớn nhất từ trước tới nay khốn cảnh, đồng thời thậm chí đã xuất hiện bị xóa bỏ kết cục. Cho nên Trở lại tương lai 3 năm sau, Tô Ly phát hiện thế giới kia đã đi hướng hủy diệt. Thế giới kia cũng đã không có như thế một cái Tô Ly. Thậm chí, ngay cả cái kia Tô Vong Trần cũng đều đã không có. Dưới mắt, cái này một cái tử cục, hắn lại nên ứng đối ra sao? Chí ít, Mục Thanh Nhã tay cầm Bất Hủ Xương lời nói, đối với hắn mà nói, chính là một cái chân chính đòn sát thủ. Càng không nói đến, hắn đích đích xác xác là Mục Thanh Nhã sở sinh thế giới này có một cái rất đáng sợ điểm liền ở chỗ. Bình thường mẫu thân đối với hài tử là có quyền sinh sát. Tô Ly trầm tư ở giữa, bản năng lúc này hệ thống bảng, sau đó hắn nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này lẳng lặng phiêu phù ở hệ thống bảng bên trên. Bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng kỳ thật cũng là có thể phát giác được lấy sự cường đại của nàng. Nàng lại làm sao có thể không biết? Chính là bởi vì biết, lúc này Thiển Lam biểu hiện, Tô Ly cũng có chút chú ý, là có hay không sẽ chúng bạn xa lánh. Thiển Lam phải chăng có khác biệt ý nghĩ, hoặc là khác biệt lòng thân cận? Mị Nhi mặc dù không có lựa chọn làm cái gì, nhưng là rất rõ ràng có chút thân bất do kỷ. Mà lại, Mị Nhi rất sớm trước đó vẫn nhắc nhở hắn Tô Ly nàng chỉ có thể tin 1%. Trừ cái đó ra, Yêu Lam bản thân liền là đến từ Mục Thanh Nhã an bài. An bài tại bên cạnh hắn tiến hành thủ hộ, mà Mộc Vũ Hề thì đồng dạng là Mục Thanh Nhã chỗ an bài, ở bên cạnh hắn phục vụ nha hoàn. Nếu như lúc này Mục Thanh Nhã muốn cùng hắn là địch, kết quả sẽ là như thế nào? Giờ khắc này, mặc dù có chút sự tình không có phát sinh, nhưng là trong tương lai 3 năm về sau Gia Cát Thanh Trần trong mắt, trên thực tế là đã phát sinh, mà khi đó, Gia Cát Thanh Trần trong miệng nói ra một hệ liệt kinh lịch. Thật là, không phải thường phi thường không chịu nổi, hoặc là nói rất thê thảm, dùng Gia Cát Thanh Trần lời nói đến nói đó chính là hắn có lẽ là thế gian này bi kịch nhất một người, thê thảm nhất một cái thiên thiên tử, cho nên, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ma đạo, mà lúc này, tương lai hết thảy không có phát sinh, nhưng là Mục Thanh Nhã xuất hiện, rất rõ ràng đại biểu, tương lai quỹ tích tại hướng kia một đạo quỹ tích bên trên dựa vào. Một khi dựa vào đầu kia quỹ tích, vậy liền thật xong. Thiển Lam, ngươi là, tình huống như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Ly hỏi thăm Thiển Lam nói. Thiển Lam tiểu tinh linh không có chút gì do dự, nói, chủ nhân đây là quan tâm sẽ bị loạn, rất đơn giản. Chủ nhân nếu không phải chủ nhân, liền không có vấn đề. Tô Ly nói, ta không phải ta. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy chủ nhân. Tô Ly nói, Thiển Lam, ngươi hãy nói xem. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đầu tiên, chủ nhân tốt ngài không cần lo lắng. Mặc dù ngài nhục thân đối với chủ nhân ngài ràng buộc phi thường lớn, thậm chí sẽ tạo thành hồ sơ sao chép kết quả xuất hiện dị thường biến hóa, nhưng là kỳ thật cũng đã không có quan hệ không phải sao? Chủ nhân có thể sớm bỏ qua hồ sơ phục in ra khôi. Dù sao, đáng giết đã giết, nên ngăn trở đã ngăn cản. Về phần nói lợi dụng khôi đến vì chủ nhân ngài dọn sạch địch nhân, kỳ thật thích hợp cũng không thể làm, bởi vì như vậy thủ đoạn sẽ chỉ dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Dưới mắt, ngược lại có một cái cơ hội rất tốt, chủ nhân có thể nhờ vào đó bên trên diễn một màn hí. Dùng cái này hình thành một cái hoàn mỹ phối hợp, bọn hắn muốn Tô Vong Trần xuất hiện. Chủ nhân liền để Tô Vong Trần xuất hiện liền tốt. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút nghiêm nghị. Hắn thật sâu nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút, nói, cái này đích xác là một cái tốt chủ ý. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân trung quy là chủ nhân, Tô Ly trung quy là Tô Ly, không thể nào là Tô Vong Trần. Mà lại, bọn hắn cũng không biết chân tướng, bọn hắn chỉ là không nỡ những cái kia mục nát quyền lực cùng lợi ích thôi. Về phần chủ nhân mẫu thân cùng Kinh Nguyệt, muội muội Tô Hà, các nàng đều là người bị hại, nhưng là các nàng kỳ thật cũng không vô tội. Vì cái gì đây? Bởi vì tại trong lòng của các nàng, chủ nhân kỳ thật chính là rất hèn mọn, là một mực bị xem như hồn nô đến đối đãi, vì chỉ là có một ngày Tô Vong Trần hoàn chỉnh trở về thôi. Mà chủ nhân chân chính thân nhân, một lòng để ý chủ nhân thân nhân, kỳ thật ngược lại chính là Tô Tinh Hà cùng Tô Diệp. Cho nên ngươi nhìn, Tô Tinh Hà hiện tại hạ tràng nhưng thật ra là rất thê thảm. Về phần Tô Diệp là một loại khác phương diện Tô Vong Trần. Cho nên bọn họ lại là để ý nhưng là lại là kiêng kỵ. Lại thêm Tô Diệp phía sau là Thái Thượng Thiên Ma Chi Ma Thái Thanh. Mặc dù chuyện này biết nói ra chân tướng người cơ hồ không có, nhưng mọi người kỳ thật đều có chỗ đoán. Cho nên Tô Diệp là không ai dám động, bởi vì Tô Diệp là không niệm tình xưa. U Minh Mục Tộc hoặc là Tô Gia dám động một chút Tô Diệp tâm tư. chắc chắn sẽ hạ chàng thảm liệt chi cực. Như Tô Diệp loại người này là một cái khác cực đoan, hắn ngay cả đạo lữ của hắn Viêm Cơ đều giết xuyên mấy lần, càng không nói đến là những người còn lại. Cho nên Tô Diệp là không có vấn đề. Về phần Tô Tinh Hà, chủ nhân không có cho Thái Ất Tiên Đan là đúng, bởi vì cho cũng sẽ không bị Tô Tinh Hà phục dụng. Tô Tinh Hà đối mặt Mục Thanh Nhã là không có địa vị gì. Đó cũng không phải Tô Tinh Hà sợ hãi Mục Thanh Nhã, mà là bởi vì Tô Tinh Hà đối với Mục Thanh Nhã tình cảm rất sâu. Cho nên hắn từ bỏ hết thảy, nuôi dưỡng chủ nhân lớn lên. Ở trong đó, đương nhiên cũng phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều là cấm kỵ. Cho nên, chủ nhân chỉ cần biết chính là, chủ nhân là cái phế vật, Tô Tinh Hà là cái nát tửu quỷ, mà cờ bạc thời điểm, phụ tử các ngươi mới là an toàn nhất. Đáng tiếc, theo chủ nhân lớn lên, cuối cùng vẫn là muốn tới tính sổ thời điểm. Thiển Lam tiểu tinh linh truyền lại ra một chút tin tức. Những tin tức này rất đủ mặt, điều này cũng làm cho Tô Ly phán đoán của mình cơ hồ có một cái thực truy chứng minh. Bởi vì hệ thống đoán được tin tức, cơ hồ rất ít khi sai. Có lẽ, ban đầu hồ sơ tin tức xác thực không đủ nghiêm cẩn. Nhưng bây giờ cấp 25 lục tinh hệ thống đã không có phương diện này tệ nạn. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói, để Tô Ly dần dần thấy rõ Mục Thanh Nhã một chút tính cách cùng một chút tâm tư. Là lấy, nội tâm của hắn cũng có chút thổn thức. Cái này mẫu thân cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, vĩ đại như vậy. Nếu như dựa theo điểm này đến phán đoán, như vậy tẩy tổ xương sự tình, chỉ sợ càng thêm không đơn giản. Thiển Lam, ta nếu là đóng vai Tô Vong Trần, sẽ không xuất hiện một chút biến hóa? Hoặc là nói, có thể hay không dẫn xuất một chút không tốt nhân quả? Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam lập tức trả lời nói, chủ nhân, cho tới bây giờ, Mục Thanh Nhã như là đã dưới tử thủ, tiến hành trung cực thủ đoạn bên trên áp bách, như vậy chủ nhân đã không có lựa chọn. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là cự tuyệt, mà cự tuyệt kết quả chủ nhân cũng đã nghĩ đến. Đã như vậy, chủ nhân liền cần quả quyết làm hai phương diện chuẩn bị. Thứ nhất, lập tức kết thúc hồ sơ sao chép, dạng này mặc dù biết dẫn đến khôi, bỗng nhiên khôi phục, từ đó để tình thế bây giờ nghịch chuyển, nhưng là chủ nhân không cần lo lắng, kỳ không dám nhảy, khôi khôi phục về sau cũng không dám nhảy, bởi vì chủ nhân có thể nghịch mệnh, hắn một lần liền có thể có lần thứ hai, cho nên tình thế nhìn như xấu đi, trên thực tế là chủ nhân dỡ xuống một cái nặng nề bao phục. Thứ hai, chủ nhân chuẩn bị kỹ càng lúc ấy ra cát Thiển Lam cho bức họa kia. Lúc cần thiết mặc trên người, người này là ai? Tiểu nữ hài này tên là họ Gia Cát Gia Nguyệt, là đã từng Gia Cát Xuân Thu phân thân, là một cái hạch tâm trong kế hoạch quân cờ. Nó trọng yếu tính cùng phong hàm tương xứng, nhưng lúc ấy, chủ nhân hóa thành phong giao thời điểm, trực tiếp đem cái này còn không có kích hoạt quân cờ cho chém dụng. Cho nên phong giao không có, đây chính là đối ứng nhân quả. Chỉ là, khả năng có được thiên su thần nhãn Gia Cát Thiển Lam thăm dò đến bộ phân nhân quả. Đem họ Gia Cát Gia Nguyệt sau khi chết huyết mạch chi lực rút ra. Cũng tiến hành bóc ra, sau đó đem nó vẽ thành một bức họa. Đây chính là chủ nhân nhìn thấy cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Đây cũng là cái kia Thiển Lam cho một phần của chúng ta nhân quả hồi báo. Dù sao, lúc trước ta coi trọng nàng cũng cho nàng một phần dựng dục nguồn suối. Bây giờ, phần này nhân quả chủ nhân có thể dùng bên trên. Lần này, khi chủ nhân mặc vào tầng kia làn da, cũng chính là mặc lên bức họa kia về sau, liền sẽ đem loại kia mẫu thân đối với hài tử trời sinh pháp tắc áp chế hiệu quả vô hạn giảm xuống. Thứ ba, chủ nhân cần phải lập tức cho thấy tự thân lập trường. Đồng thời có thể thích hợp lá mặt lá trái, cũng dùng cái này để Tô Vong Trần khôi phục. Cái gọi là Tô Vong Trần, kỳ thật cũng không phải là Tô Vong Trần, mà vẻn vẹn tên là Tô Vong Trần. Thôi, như vậy, chủ nhân làm sao làm được đây hết thảy đâu? Kỳ thật cũng không khó, chủ nhân cùng Tô Vong Trần khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Chủ nhân hữu tâm, mà Tô Vong Trần vô tâm. Như vậy, chủ nhân phong tỏa nội tâm liền có thể điểm này. Chủ nhân cũng không cần lo lắng, bởi vì chủ nhân có được đế thính năng lực. Thiển Lam cũng thời thời khắc khắc tại phụ tá chủ nhân. Cho nên chủ nhân phong tỏa nội tâm trạng thái, kỳ thật liền tương đương với mở ra, tuyệt thánh vứt bỏ trí, lạnh lùng vô tình trạng thái. Cứ như vậy, chủ nhân cũng không phải là chủ nhân mà là Tô Vong Trần. Cụ thể nói đến, Tô Vong Trần kỳ thật không phải một người, mà là một loại cảnh giới, một loại vặn vẹo tâm tính trạng thái cùng vặn vẹo giá trị quan cảnh giới. Đã bọn hắn như vậy hy vọng Tô Vong Trần trở về. Như vậy, Tô Vong Trần trở về liền có thể. Dạng này, chủ nhân có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước thấy rõ thế gian này tất cả mọi người tâm. Thiển Lam cho Vô So kỹ càng phân tích. Tô Ly lại trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, Thiển Lam, ngươi nói rất đúng, mà bây giờ, ta cố gắng làm tốt cái này hết thảy tất cả, lại phát hiện là như vậy tâm mệt mỏi, đã ta như thế không tốt, mà hắn là tốt như vậy, có lẽ cũng xác thực nên để hắn ra, nên để ta đi vào. Tô Ly nói, lại nói, Thiển Lam, tạ ơn chỉ điểm của ngươi. Thiển Lam ôn nhu nói, chủ nhân, bây giờ nhìn lại là Thiển Lam tại phản bội ngươi. Nhưng là như vậy chương trình đi xuống. Chủ nhân biết, Tô Ly đánh gãy Thiển Lam lời nói. Nói, ta minh bạch, thế gian này ta có thể ai cũng không tin. Nhưng là Thiển Lam lời nói, ta nhất định sẽ tin. Nguyên bản, ta Tô Ly liền không có gì cả. Tựa như là Mục Thanh Nhã nói như vậy, ta có được bây giờ hết thảy. Vốn là nên thỏa mãn không phải sao? Vốn là nên cảm ơn. Dù sao, ta mặc dù là hệ thống chủ nhân. Nhưng là hệ thống giúp ta là hệ thống ân tình, không giúp ta cũng là phải. Ta không thể bởi vì một lần hệ thống không có giúp ta, liền coi nhẹ hệ thống trước kia giúp ta nhiều như vậy chỗ tốt. Cho nên, vô luận như thế nào, ta còn là không phải thường phi thường cảm ơn. Chỉ là, kể từ đó, ta có lẽ không có cách nào làm được để Hồng Hoang đặt chân tại Quy Khư. Sơn Hải thế giới ta thăm dò đến một góc của băng sơn. Kia đích thật là một cái vô so thế giới xinh đẹp. Đáng tiếc, ta vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Tô Ly nói, yên lặng quan bế hệ thống bảng. Đây chính là Mục Thanh Nhã nói tới chúng bạn xa lánh. Trước mắt như có lẽ đã xuất hiện một tia dấu hiệu. Nhưng là, Tô Ly cũng không thương tâm khổ sở. Bởi vì tại phát hiện thế giới này hắc ám bản chất về sau. Tô Ly kỳ thật liền không có ôm cái gì rất lớn hy vọng hoặc là nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Không ẩn chứa hy vọng. Cho nên cũng liền không tồn tại cái gì tuyệt vọng có thể nói. Có đôi khi, thật không phải là ngươi làm được không tốt, mà là hiện thực cũng không biết ngươi tốt mà thôi. Tựa như là nhiều khi, rõ ràng trả giá tất cả mọi thứ, lại thu hoạch cái tịch mịch đồng dạng. Thời gian đến, Mục Thanh Nhã thanh âm, tựa như là đòi mạng phù chú. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, mẫu thân, ngươi hơi cùng một lát, ta xử lý một chút hậu sự. Mục Thanh Nhã nói, hậu sự. Tô Ly thở dài, đúng vậy, hậu sự, cho nên ngươi nên minh bạch quyết định của ta. Mục Thanh Nhã trầm mặc một lát, mới nói khẽ, ngươi sớm dạng này không là tốt rồi rồi. Cần gì phải đi đến mẹ con chúng ta vạch mặt giờ khắc này. Tô Ly không nói thêm gì, mà là lần nữa mở ra hệ thống bảng. Thiên Cơ Thương Thành vào lúc này đã đổi mới. Trong Thương Thành, có lại chỉ có một dạng vật phẩm. Đó chính là, Tô Ly vào thời khắc ấy, cái mũi bỗng nhiên chua chua. Có loạn nói không nên lời cảm động, chủ nhân, Thiển Lam sẽ bồi tiếp chủ nhân cùng sống, cùng chết, mà lần này, Thiển Lam liền để bọn hắn triệt để hết hy vọng, liền để cái kia hỗn đản lúc trước đối chủ nhân ác toàn bộ mình nếm cả. Thiển Lam thanh âm rất dễ nghe êm tai, nhưng cũng vô so ấm lòng, ta biết, nhưng là như thế này, thực tế là quá mạo hiểm. Tô Ly ôn nhu đáp lại nói, Thiển Lam nói, chủ nhân, mạo hiểm tổng so chủ nhân khổ sở tốt. Thiển Lam không hy vọng chủ nhân khổ sở, bởi vì chủ nhân nếu là khổ sở, Thiển Lam sẽ chỉ càng thêm khổ sở. Tô Ly hít sâu một hơi, đè xuống một sát na kia lòng chua xót. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía ngày đó mệnh luân bàn, rút thưởng số lần đổi mới, còn có thể rút một lần thưởng, mà rất buồn cười cũng rất đáng buồn chính là, tất cả rút thưởng, kỳ thật chính là cùng rút máu không sai biệt lắm, mà lại, nơi này chính là vong trần hoàn, ở đây rút thưởng. Sẽ rút ra cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Chủ nhân, rút thưởng đi. Phần thưởng là Giang Sơn xã tác đồ. Lại thêm lần này Thiên Cơ Thương Thành bên trong xuất hiện Lạc Thư Hà đồ. Chủ nhân có thể sử dụng Trang Chu Mộng Điệp, chi thuật, đem tất cả mọi người kéo vào trong mộng cảnh, diễn hóa tương lai, dạng này, kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Đây chính là một cái chân thực hồ sơ thế giới. Lần này, bọn họ đích xác đến có chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn đã nhận định, chủ nhân một khi thi triển nghịch mệnh chi thuật, trong ngắn hạn đã không cách nào thi triển, chân hư thiên cấm, loại hình thủ đoạn, đối với bọn hắn mà nói, hồ sơ thế giới, chính là, chân hư thiên cấm, là không thể nào tiếp tục sử dụng, nhưng là lần này, chân hư thể ngộ đích xác không cách nào lần nữa mở ra, nhưng là chủ nhân năng lực lại là không có hạn mức cao nhất. Thiển Lam đề nghị, Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, có lẽ, có thể khỏi phải phức tạp như vậy. Thiển Lam cả kinh nói, chủ nhân ngài không thể làm loạn a, tuyệt đối không được thực sự thật ra sân. Không phải một khi bên trong Tô Vong Trần tính toán, liền không tốt kết thúc. Chúng ta chỉ là lấy chân hư đến diễn kịch liền, đem bọn hắn toàn bộ tiến đến liền tốt. Tô Ly nói, Thiển Lam ngươi yên tâm, lần này, ta đã có ứng đối chi pháp. Tô Ly nói, ngày trước Thiển Lam mặt minh tưởng bói toán một quẻ, nói, ngươi nhìn, kết quả không cần nhìn ta đều biết, nhất định là quẻ càn. Biết tại sao không? Thiển Lam có chút kinh ngạc, nói, chủ nhân, vì cái gì đây? Tô Ly nói, bởi vì hy vọng, bởi vì chính thống, cũng bởi vì khoan dung cùng lý giải. Thiển Lam lúc này, cũng đã có chút khó có thể lý giải được. Tô Ly nhưng không có cụ thể đi giải thích, bởi vì Thiển Lam dù nhưng đã lớn lên một chút, lại không cách nào minh bạch cái gì là thân bất do kỷ. Tô Ly cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Mị Nhi tình cảm là có hay không chí, bởi vì vẫn luôn là thật, nhưng là tựa như là hắn Tô Ly chưa từng có nói cho Mị Nhi. Hắn Tô Ly kỳ thật cây vốn liền không phải người của thế giới này đồng dạng có đôi khi. Mỗi người đều sẽ có mình một số bí mật, cùng một chút khó xử. Bình thường đến nói, loại bí mật này đừng nói là Mị Nhi, liền xem như hệ thống phân thân Mộc Vũ Hề, hắn cũng sẽ không nói, mà dạng này bí mật, Tô Vong Trần cũng chưa hề nói. Đồng dạng đạo lý, Mị Nhi cũng có tương ứng khó xử, tương ứng thống khổ, nhưng là nàng đồng dạng không thể nói. Nghĩ đến, trong đó đơn giản liền là nhân quả liên lụy, thân bất do kỷ, bị bất đắc dĩ, mà chân chính yêu là cái gì? Chẳng lẽ không phải bao dung cùng lý giải? Tựa như là Tô Tinh Hà đã tấn thăng siêu phàm thiên cơ đại sư, nhưng là tại Mục Thanh Nhã trước mặt lại tính là cái gì? Giống như vẫn luôn không có bất kỳ cái gì thân phận và địa vị có thể nói. Đây không phải là lão công, chính là một cái lao công mà thôi. Đó là cái gì tạo thành đây hết thảy? Vẻn vẹn bởi vì khoan dung cùng lý giải, bởi vì yêu, cho nên có thể khoan dung tại mặt của đối phương trước trở nên hèn mọn. Đồng dạng đạo lý, Tô Ly đã yêu Mị Nhi, liền có thể hiểu được nàng lần này lựa chọn cùng do dự. Bởi vì đến bây giờ, Mị Nhi trí lực theo không kịp, nàng không cách nào phán đoán hiện tại Tô Ly đến cùng là Tô Ly hay là Tô Vong Trần. Hay là giả thuyết, ban sơ Tô Vong Trần đến cùng là Tô Vong Trần hay là Tô Ly. Mà một khi lúc này Mục Thanh Nhã cũng hoài nghi Tô Ly thân phận, như vậy Mị Nhi liền nhất định sẽ mờ mịt. Mà lại, Mị Nhi bây giờ là hoàn chỉnh, cho nên nàng thiên hồn là thời thời khắc khắc có thể trở về. Cho nên Mị Nhi cũng chưa chắc nhất định là Mị Nhi. Lại thêm đã từng tẩy hồn 18 tầng ảnh hưởng, Mị Nhi cũng chính là thiên vũ tộc yêu mạt, bao quát Mộc Vũ Hề cũng chính là thiên cơ các gia cát vân nghê. Đều là có tệ nạn trong người, cái này tệ nạn bình thường là không có bất cứ vấn đề gì. Tựa như là hắn Tô Ly đồng dạng, chỉ khi nào bị bắt lại loại này tệ nạn, bị nhằm vào lời nói, liền sẽ rất khó lấy ứng đối. Tựa như là lúc này Mục Thanh Nhã nắm hắn chí mạng thiếu hụt đến tiến hành uy hiếp đồng dạng. Còn có thể làm sao? Không thỏa hiệp lời nói, sẽ dẫn tới một hệ liệt phi thường ác liệt hậu quả không nói. Sẽ còn dẫn tới tai họa thật lớn, hai tướng hại lấy nó nhẹ, cho nên mới có Tô Ly bây giờ lựa chọn. Lúc này, nếu như là Tô Vong Trần sẽ làm thế nào? Nếu như là Tô Vong Trần, nhất định sẽ lâm vào điên cuồng hoàn cảnh ta như thế cho các ngươi trả giá. Ta không thẹn với lương tâm. Kết quả các ngươi đều phản bội ta. Lúc này nếu như là Tô Vong Trần, liền thật sụp đổ. Nhưng Tô Ly sở dĩ không phải Tô Vong Trần, là bởi vì hắn có thể bao dung. Chân chính yêu, thường thường là có thể bao dung đối phương tùy hứng cùng một chút thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Cho nên, lúc này Tô Ly, ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo cùng tự tin. Đây chính là 10 khỏa tiềm long đan chỗ không đạt được cảnh giới cấp độ. Tô Ly quan bế hệ thống, cũng trấn an hệ thống. Lần này, hắn thật sâu cảm ứng được, hắn cùng hệ thống Thiển Lam quan hệ càng tiến lên một bước hoặc là nói. Trước đó Thiển Lam còn lúc còn rất nhỏ, đối với hắn là ỷ lại, không muốn xa rời, nhưng là theo Thiển Lam dần dần lớn lên, khôi phục đã từng Tô Vong Trần ký ức về sau, liền cũng bắt đầu kiêng kỵ, đã không dám tùy tiện giao phó thực tình. Cho nên lần này, Thiển Lam lưu lại một cái hố nhỏ cũng chính là để hắn hóa thân Tô Vong Trần. Đóng vai Tô Vong Trần. Một màn này, trước đó Gia Cát Cửu Phượng liền để hắn đi làm qua. Nhưng là hắn nếm thử về sau liền từ bỏ. Bây giờ hệ thống lại nói ra, cái này liền để Tô Ly đã có một tia phán đoán. Bây giờ hệ thống lần nữa để hắn hóa thân Tô Vong Trần. Tô Ly liền minh bạch, hệ thống cũng có bất an, cho nên Tô Ly bỗng nhiên rất là khổ sở, mà vừa vặn bởi vì hắn bỗng nhiên rất khó chịu, Thiền Lam Phản mà lập tức liền cảm ứng được, là lấy lại lập tức bắt đầu đền bù, cũng mở ra thiên cơ thương thành cùng thiên mệnh bàn quay. Nhưng Tô Ly nhưng không có đi mua thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm, cũng không có đi dùng thiên mệnh bàn quay rút thưởng. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly kỳ thật cũng không có trách cứ hệ thống ý tứ, càng không có bởi vì hệ thống có một tia bản thân giữ lại, lưu lại như vậy một cái hố nhỏ mà có chút hắn chán ghét thăng mét ân đấu gạo thù người, cho nên hắn một mực khuyên bảo chính hắn nhất định không phải trở thành người như vậy, tựa như là Mỹ Y cho tới nay đối với hắn sủng ái cùng yêu thương thương tiếc đồng dạng, tựa như là hệ thống cho tới nay đều đang bán máu giúp hắn lật tẩy, yên lặng thủ hộ hắn như vậy, đều như vậy liền không thể cho phép người khác có một tia khó xử sao? Đều như vậy liền nhất định cần người khác một mực hiểu ngươi mà ngươi không có thể hiểu được người khác một tia gian nan sao? Cho nên lần này Tô Ly là thật không có bất kỳ cái gì oán niệm, ngược lại quyết định thật lòng đi ứng đối, cho nên lúc này mới có hệ thống trái lại lo lắng cùng Tô Ly chấn định. Tô Ly quan bế hệ thống bảng trấn an Thiền Lam, đồng thời lại quay người nhìn về phía Mị Nhi, nhẹ nhàng đem Mị Nhi ôm tại trong ngực. Tô Ly, Mị Nhi nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ngươi vẫn luôn là ta tốt Mị Nhi, ta chưa từng có trách cứ qua ngươi, bởi vì ta biết ngươi đối ta đã đầy đủ tốt. Lần này sự tình cùng ngươi không có quan hệ, bao quát ta lần này cũng là thân bất do kỷ. Ta hiểu. Tô Ly thanh âm càng nhu, Mị Nhi lại nghẹn ngào phải càng thêm rõ ràng. Nàng cắn môi thơm, bờ môi đều cắn ra máu. Tô Ly vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, kỳ thật ta cũng biết, phàm là ta trưởng thành, thường thường chắc chắn sẽ có rất nhiều long đong, đây chính là mệnh cách của ta, nhưng là ẩn chứa hy vọng đi xuống, liền nhất định sẽ vượt qua rất nhiều long đong, để tương lai trở nên càng tốt hơn. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, mưa này, còn là thiếu gia làm được không tốt, cho nên không có thể để các ngươi càng an bình hài lòng một chút. Ngược lại muốn luôn luôn lo lắng hãi hùng, nếu là làm được đủ tốt, liền sẽ không có được hôm nay những chuyện này phát sinh. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, thiếu gia lấy làm rất khá, cũng là bởi vì làm được quá tốt, ngược lại gây nên rất nhiều ngấp nghé. Bất quá vô luận như thế nào, mưa này đều sẽ bồi tiếp thiếu gia đi đến cuối cùng. Đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Mộc Vũ Hề thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như là ngôn xuất pháp tùy, trịch địa hiếu thanh. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó mới quay người nhìn về phía Mục Thanh Nhã, nói, ta thỏa hiệp, ta sẽ đem hắn phóng xuất. Bất quá trước lúc này, ta đem hậu sự xử lý tốt, mẫu thân ngươi sẽ không phản đối à? Mục Thanh Nhã nói, ngươi đã thức thời, có thể nhận rõ mình thân phận chân chính là cái gì. Vậy ta là một mẫu thân, tự nhiên cũng không phải chân chính người vô tình. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế, kia đa tạ mẫu thân thành toàn, nói. Tô Ly mới nhìn hướng Kỳ, nói, trước đó mấy điều kiện ngươi còn tuân theo sao? Kỳ thở dài, thiên thiên tử, đến bây giờ tình huống như vậy, ngươi còn muốn lý biết những cái kia hủy diệt hồn độc sao? Tô Ly nói, vô luận bất kỳ tình huống gì, những cái kia biến dị hắc ám ma linh hồn độc tứ ngược, cuối cùng không là một chuyện tốt, đây đối với người tu hành đều đã là kịch độc, đối với người bình thường, đó chính là diệt tuyệt tai nạn, ta không biết liền thôi, biết. Cuối cùng vẫn là phải xử lý rơi. Tô Ly nói, cho ngươi gần nửa canh giờ, có thể xử lý sắp sao? Kỳ nói, ngươi họa hữu hiệu sao? Hữu hiệu, 300 cái hô hấp thời gian liền không sai biệt lắm. Dù sao những này hồn độc là chúng ta U Minh Điện thả ra ngoài, thu về cũng không phải rất khó. Tô Ly nói, ta họa bên trong tồn tại là hoàng tộc 12 tổ vu một trong độc chi tổ vu. Sa Bỉ Thi, hiệu quả tự nhiên là rất cường đại. Tô Ly nói, đem bức họa này đem ra, đưa cho Kỳ. Kỳ nói, tốt, cái kia thiên hoàng tử hơi cùng một lát. Tô Ly nói, được, nói, Tô Ly liền lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, Khuyết Tân Duyên muốn nói lại thôi, mà Gia Cát Thanh Trần thì yên lặng đi tới Tô Ly trước người. Hắn nhìn một chút Tô Ly trước người quan tài đồng thau cổ cũng chính là cái gọi là vĩnh sinh điện. Đường, cùng trong quan tài thây khô Tô Tinh Hà, thần sắc có chút phức tạp. Cách huynh, lần này, ta cùng ngươi cùng tiến lùi. Gia Cát Thanh Trần nói khẽ. Tô Ly nói, Thanh đệ, ngươi mang Morer đi tìm thời gian thần nữ, để thần nữ đem hắn trấn áp đến đen diên bên trong. Lắng đọng 10.000 năm đi, không phải hắn thương thế này, xem bộ dáng là không có cách nào khôi phục. Gia Cát Thanh Trần nói, kỳ thật hắn thương thế này thành dạng này, liền là địch nhân cố ý hành động, vì chính là để ngươi xuất ra Thái Ất Tiên Đan đến trị cho hắn. Tô Ly nói, ta nhìn thấy hắn thương thế này, ta liền biết nguyên nhân, chẳng qua trước mắt đến nói, trong tay của ta đã không có Thái Ất Tiên Đan, không phải, phụ thân ta thương thế này, không cần các nàng nói thêm cái gì, ta liền trực tiếp xuất ra đan dược tới cứu trị. Gia Cát Thanh Trần nói, dùng ta máu đi, ta dùng qua Thái Ất Tiên Đan, trong máu hẳn là, Tô Ly nói, Thái Ất Tiên Đan là pháp tắc đan dược, phục dụng về sau liền tự hành luyện hóa, cùng huyết mạch không quan hệ, cho nên người huyết mạch bên trong không có đan dược dược hiệu tồn lưu. Không phải người đã sớm bị người giết chết rút ra huyết dịch luyện đan. Không phải ta sớm đã bị người phân thây, còn có thể sống đến bây giờ. Gia Cát Thanh Trần cười khổ nói, cách huynh, ta chỉ là nghĩ ra một chút lực thôi. Tô Ly nói, không có chuyện gì, muốn ta Tô Ly trải qua tuyệt cảnh cũng không phải lần một lần hai. Cái kia một lần lại không có chân chính vượt qua đâu. Lần này, cũng giống vậy, Tô Ly trong lúc nói chuyện, đồng thời cũng yên lặng xuất ra tạo hóa đồ đằng. Tạo hóa đồ đằng là tạo hóa bút thuế biến chi vật. Trước đó, Tô Ly vẫn không dùng tới, nhưng là lần này, hắn đã không còn bảo lưu. Đúng vậy, tại thời khắc này, Tô Ly yên lặng tại Thiên Cơ Thương Thành bên trong đối tạo hóa bút sử dụng. Tạo hóa đồ đằng, tạo hóa bút cường đại, Tô Ly là phi thường rõ ràng, mà tạo hóa bút năng lực, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, nhưng thật ra là có một cái hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, điểm này chỉ là Tô Ly phỏng đoán, nhưng là có phải là có thể thực hiện. Lần này có lẽ sẽ có một kết quả. Tô Ly mở ra minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Đồng thời, tạo hóa đồ đằng cũng vào lúc này bỗng nhiên hóa thành một mảnh bầu trời cơ tạo hóa. Hóa thành vô tận luân hồi huyền quang, chui vào đến tạo hóa trong bút. Một khắc này, tạo hóa bút phảng phất hóa thành một nữ nhân một cái Tô Ly đã từng thấy qua về sau lại biến mất. Cường đại nữ nhân kia tại một sát na kia, tại hoàng cực kinh thế thư. Bên trong xuất hiện, nàng hiển hóa ra tuyệt mỹ thân ảnh, hiển hóa ra vô tận ôn nhu biểu lộ, cũng hiển hóa ra mê đảo chúng sinh tuyệt thế mị lực. Tiểu gia hỏa, lần này ăn thiệt thòi đi, nữ tử kia xuất hiện về sau, ôn nhu cười một tiếng, thanh âm phá lệ nhu hòa, có cực hạn chữa trị hiệu quả. Nữ hoa nương nương, Tô Ly vô so kinh hãi, nhưng là dần dần lại thoải mái. Phục Hy Cầm, Nhân Hoàng, Nữ Hoa, Thanh Đế Cung. Đến giờ khắc này, hoàng tộc như thế nào lại chân chính khoanh tay đứng nhìn đâu? Tiểu gia hỏa, tại hỗn loạn thiên đạo đánh cờ bên trong, ngươi là ưu tú nhất cũng là xuất sắc nhất. Ta cùng Nhân Hoàng một mực tại nhìn xem, cũng một mực hy vọng ngươi sớm đi trưởng thành, mà ngươi cũng không có để chúng ta thất vọng. Thậm chí, ngươi trưởng thành so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm xuất sắc. Chúng ta là Phục Hy cùng Nữ Hoa, cũng là chân chính Phục Hy cùng Nữ Hoa, như cùng ngươi đoán nghĩ như vậy. Hoa Hạ văn minh cần trùng sinh, Hoa Hạ huyết dịch cũng cần chảy xuôi, cũng cần truyền thừa, nhưng là cái gì? Nữ Hoa do dự một chút, lại không có minh xác cho thấy. Trước mắt mà nói, hết thảy cuối cùng vẫn là có chút hơi sớm. Đợi lần này về sau, hảo hảo kinh doanh Thiên Trì huyết hà, kia về sau, hết thảy nhất định sẽ tốt. Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngửa không thẹn cho tâm, cúi không thẹn cho người, liền nhưng chân chính không thẹn với lương tâm. Như vậy, liền xứng đáng thiên địa, xứng đáng lòng người, cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi cũng phải học được yêu mình, chỉ có càng yêu quý mình, mới có thể càng yêu quý thế gian vạn vật. Tiểu gia hỏa, chúng ta vì ngươi điểm tán, Nữ Hoa thay âm phá lệ chữa trị, thậm chí trực tiếp cho Tô Ly khẳng định, có mấy lời, Nữ Hoa chưa hề nói, nhưng là Tô Ly lại cảm ứng được, những lời kia kỳ thật cũng không khó cảm ứng. Bởi vì những lời kia rất thực tế, không cần để ý phải chăng vì hoàng tộc chó săn hay không. Bởi vì vô luận là người vẫn là chó, đều là thế gian này thật vĩ đại sinh mệnh, mà phàm là sinh mệnh, đều nên trong lòng còn có lòng kính sợ, trong lòng còn có ý tôn trọng, kính sợ sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh, minh ngộ nội tâm, rõ ràng chính mình nói mà không xa vào quá khứ, không e ngại tương lai, tâm hướng quang minh, không sợ hắc ám, rèn luyện tiến lên, vĩnh viễn không nói bại. Đây mới là Hoa Hạ pháp tắc, đây mới là văn minh truyền thừa. Nữ Hoa chưa hề nói, nhưng là Tô Ly lại có thể minh bạch. Một khắc này, hắn tâm phảng phất có một tầng hoàn toàn mới lắng động, hắn tinh khí hồn lại có một tầng hoàn toàn mới cực đạo thăng hoa, tạo hóa bút, ẩn chứa chân chính tạo hóa. Mà giờ khắc này, Tô Ly ngưng tụ một đạo linh hồn bản ngã, tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong, bắt đầu viết, vong trần thế giới, hắc ám sâu trong hư không, vong trần hoàn chi địa. Tô Ly nhìn bên cạnh Khôi, suy nghĩ khẽ động, lập tức kết thúc, hồ sơ sao chép, hiệu quả, lúc này, hư không tứ phương nổ tung vô tận lôi đình tử điện. Gào thét u minh chi lực như nộ hải cuồng đào mãnh liệt. Kỳ thân ảnh từ phương xa trở về, hóa thành một sợi quang ảnh, cũng đem đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại kia một bức họa cung kính hiện ra tới. Nộp lên cho Tô Ly, lúc này, Kỳ đã thật sâu kiến thức đến xa bỉ thi cường đại. Vẻn vẹn một bức họa, lại tại trong nháy mắt thôn tính vô số hắc ám ma linh hồn độc. Đối với U Minh Điện mà nói, cái này biến dị hắc ám ma linh hồn độc, thế nhưng là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng là bọn hắn chinh phục thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất a. Kết quả, liền cái này, bị hoàng tộc một bức họa trúng độc chi tổ vu, cũng một ngụm liền hút sạch rồi. Cái này mẹ hắn liền không hợp thói thường a. Lúc này, Kỳ cố nhiên vô cùng hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn là không nghĩ ở cái thế giới này làm tức giận Tô Ly tôn này thiên thiên tử. Tôn này thiên thiên tử lúc này có đại nạn giáng lâm. Chỉ sợ là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng đúng là như thế. Kỳ càng là trong lòng bất an, nàng sợ trước khi chết Tô Ly kéo cái đệm lưng, đưa nàng cho đệm, cái này mẹ nó cũng quá không may, cho nên càng là thời khắc như vậy, Kỳ càng là trung thực vốn phân, thái độ tốt giống là đối đãi mình cha ruột như, thiên thiên tử, ngài họa, Kỳ thật sâu bái, tất cung tất kính nộp lên bức tranh, Tô Ly đưa tay tiếp nhận, cũng không có mở ra, liền trực tiếp thu nhập thiên cơ thương thành bên trong đặc thù chứa đựng không gian bên trong. Đón lấy, Tô Ly mới nhìn hướng bên người một lần nữa ngưng tụ ra. Một mặt mộng bức Khôi, nói, hiện tại, Kỳ ngươi xử lý hắn, Kỳ sớm đã có chuẩn bị, nghe xong Tô Ly lời nói, không nói hai lời, nháy mắt hội tụ cực đạo sát cơ, đột nhiên hướng phía Khôi giết tới. Một kích này, Kỳ còn rất sợ hãi Khôi có được cơ hội phản kháng hoặc là bị đừng người quấy nhiễu. Cho nên vừa ra tay không chỉ có xuất ra toàn bộ thực lực, cũng bộc phát ra khí huyết chi lực. Tăng phúc gần ngàn lần chiến lực, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 350, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Khôi hoàn toàn ở vào một loại mờ mịt trạng thái, bởi vì trí nhớ của hắn cũng không có ngay lập tức khôi phục. Cho nên có rất rõ ràng ngốc trệ cùng cứng ngắc, càng không nói đến, khi Tô Ly hồ sơ giao chép tiến trình hủy bỏ về sau. Trên thực tế, tốn hao tại Khôi trên thân thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị cũng không nhiều. Ở trong đó, cũng là có một bộ phân trả về. Đây cũng là hệ thống càng thêm trí năng hóa về sau một cái cự đại ưu điểm. Chỉ là, đối với tình huống như vậy, Tô Ly lúc này cũng không phải là quá để ý thôi. Lúc này, Tô Ly cũng tại lưu ý Khôi tình huống, chú ý đến Khôi một hệ liệt biến hóa. Vì cái gì bỗng nhiên chú ý người này? Bởi vì, Khôi lấy Phong Hàm vì phân thân thời điểm. Trên thực tế, cái này Phong Hàm chính là Tô Vong Trần, nói cách khác. Cái này Khôi Kỳ thật chỉ sợ cũng vô cùng có khả năng chính là Tô Vong Trần, chỉ bất quá, giờ này khắc này, bí mật này trước mắt không có ai biết thôi. Tô Ly nhắc nhở Kỳ động thủ, chính là không nghĩ đêm dài lắm mộng. Đương nhiên lần này, nếu như sự tình một khi ngoài ý muốn nổi lên, Tô Ly cũng không vội, bởi vì có một số việc hắn đã có tốt nhất chuẩn bị. Quả nhiên, ngay tại Kỳ động thủ sát na, Khôi mặc dù ở vào ngơ ngác trạng thái, nhưng vẫn là phản ứng lại, chỉ bất quá, hắn cơ hồ ngay lập tức liền nhìn về phía Tô Ly. Sau đó nó đồng tử trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, một mảnh dữ tợn, ông, vừa đúng lúc này đợi, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan trước sau xuất thủ, hai người cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một mảnh u minh quang ảnh. Đột nhiên hướng phía Kỳ công kích qua, phốp, Kỳ một kích kia phi thường cường đại. Một nháy mắt liền đem Khôi mi tâm lấy hủy diệt cấp U Minh chi lực xuyên thủng. Bởi vì cùng là U Minh, cho nên kỳ đối với ma linh các phương diện năng lực quá mức hiểu rõ. Là lấy một kích này giết ra, Khôi lập tức không cách nào khống chế kêu thảm một tiếng. Phát ra một tiếng gào chát chúa, oanh, Khôi toàn thân huyết mạch chi lực nháy mắt nổ tung. Một mảnh xích hồng sắc huyết quang bên trong, Khôi hung hăng một quyền nện ở kỳ mi tâm bên trên. Kỳ thân ảnh vặn vẹo, vừa muốn tránh ra đến, lại lập tức bị Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan công kích đánh trúng. Đến mức một khắc này, kỳ vặn vẹo thân ảnh đúng là bị đồng dạng vặn vẹo. Trực tiếp hóa thành trạng thái bình thường. Phốp, Khôi một quyền kia như rồng, đánh ra gào thét cự long long hồn hư ảnh, nháy mắt chui vào kỳ mi tâm chỗ sâu. A, kỳ toàn thân rung mạnh, thất khiếu nổ tung một mảnh huyết vụ, tại chỗ liền đụng phải trọng thương. Đáng chết, kỳ giận quát một tiếng, hủy diệt u minh, ma linh chi lực trực tiếp bộc phát. Một khắc này, vòng trần cũng chính là trời đều giống như muốn bị lật tung. Nó kinh khủng kinh khí tứ ngược tứ phương, đánh đâu thắng đó, ầm ầm, giữa phiến thiên địa này, ma linh chi lực tứ ngược tứ phương, đen kịt một màu như mực, lại tại cùng thời khắc đó. Giữa thiên địa nổ tung từng mảnh huyết quang, như là nở rộ trong đêm tối đóa hoa màu đỏ ngòm. Thảm liệt mà tiên diễm, từng tầng lớn đạo ấn ký tại kỳ trên thân nở rộ mà ra. Đồng thời lại xung kích tứ phương, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan vào lúc này thân ảnh như điện. Xuyên qua hư không, đúng là cùng Khôi trong nháy mắt hình thành một đoàn thể. Cùng một chỗ liên thủ, giờ khắc này. Tô Ly Kỳ thật đã thấy rõ Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan lần này là vì Khôi mà tới. Người khác không biết Khôi thân phận, các nàng là nhất định biết đến. Lúc này, Tô Ly cũng có một tầng toàn nhận thức mới Tô Vong Trần Cường Đại cùng Nghịch Thiên đi lại là. Khoảng chừng tại nó vô cùng kinh khủng trí lực, mà càng ở chỗ nó đếm mãi không hết, giết chi không dứt phân thân. Đúng vậy, đối với dạng này một vị tồn tại, nó thủ đoạn dùng chính là cái gì Tô Ly đã nhìn càng thêm thấu triệt mấy phân. Đây chính là đặc thù phân thân thủ đoạn, khi Tô Vong Trần ở trên cảnh giới đạt tới một loại cực hạn mà không cách nào thuế biến tiến bộ thời. Điểm, hắn liền tu hành một chủng loại giống như, nói sinh một, công pháp, để cho mình hóa thành chân chính nói, nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, thậm chí cả tam sinh vạn vật. Kể từ đó, mỗi một vị phân thân, đều tương đương với một cái đặc biệt sinh mệnh, có được một cái độc lập bản thân, tại bình thường không cần thời điểm. Không có ai biết đó chính là Tô Vong Trần, nhưng là một khi có cần dùng đến thời điểm, bản thể bỗng nhiên giáng lâm, đoạt xá thậm chí là trực tiếp dung hợp rơi phân thân. Như vậy phân thân liền sẽ lập tức bị bắt đầu dùng. Đây chính là cơ bản nhất phân thân thủ đoạn, mà loại tình huống này, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan hiển nhiên cũng một mực tại như thế sử dụng. Cho nên, hệ thống mỗi một lần đánh giá ra Mục Thanh Nhã, đều là thuộc về phân thân, trạng thái. Mà lần này Mục Thanh Nhã, hiển nhiên là bản thể đến đây, vì cái gì, vẻn vẹn chỉ là vì cho, Khôi, ra mặt, ức hoặc là cho Tô Vong Trần ra mặt thôi. Bất quá, Tô Ly ở trong nháy mắt này nhìn thấu đây hết thảy. Hắn lại cũng không như vậy để ý lại có cái gì tốt ngại đâu. Tô Vong Trần đã tốt như vậy, hắn Tô Ly đã như thế không tốt, như vậy, đây hết thảy liền giao cho bọn hắn đi làm chẳng phải được rồi. Tô Ly cảm ứng một chút, Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Lại cảm ứng đến hấp thu tạo hóa đồ đằng về sau đã kinh biến đến mức gần như vô địch. Tạo hóa bút, một phen, trong lòng một chút cảm giác mất mát cũng vào lúc này hoàn toàn tiêu tán. Thế gian này, luôn có chút phụ lòng người, nhưng là trả giá bản thân ý nghĩa ngay tại ở. Ngươi là thật tâm trả giá, người khác là có hay không tâm tiếp nhận, kỳ thật không có quan hệ, ngươi thực tình trả giá, như vậy cũng đã đầy đủ, đối với ngươi mà nói. Người mất đi vẻn vẹn một cái sẽ không chân quý ngươi người, mà bọn hắn mất đi thì là một cái sẽ chân quý của bọn hắn bằng hữu, ức hoặc là đạo lữ, thân nhân. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút phía trên thiên cơ giá trị, lần này tất cả thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đều bị tạo hóa bút hấp thu, mà cõi trần chi tâm khởi động cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư liên động, cái này khiến Tô Ly thậm chí không có chủ động đi khống chế Trang Chu Mộng Điệp, công pháp liền tự hành vận chuyển, cho nên, khi hắn từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong cùng nữ oa giao lưu hoàn tất, kỳ thật, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp liền đã khởi động, hắn chỗ đề cập, hậu sự, tại xử lý thời điểm, cái này tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, vòng trần thế giới, đã khởi động, đúng vậy, khởi động, tựa như là đã mở ra một cái hoàn toàn mới hồ sơ thế giới đồng dạng. Bây giờ đây hết thảy kinh lịch là cỡ nào chân thực đúng không? Nhưng là thật, cũng là giả, nếu như Tô Ly nguyện ý đây là sự thực, như vậy cái này, vòng trần thế giới, liền có thể trực tiếp bao trùm hiện thực. Nhưng là nếu như Tô Ly nhận định đây là giả, như vậy, trang chu mộng điệp, thế giới liền có thể tiến hành phá vỡ, đem đây hết thảy hóa thành hư giả. Cho nên, lúc này Tô Ly cần muốn làm gì đâu? Hồ sơ thế giới Tô Ly đã trải qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đến cùng nên đi làm sao kinh lịch, Tô Ly đã vô quen thuộc, nhưng là cái kia y nguyên không đủ. Lần này Tô Ly chuẩn bị làm thế nào đâu? Lần này, hắn chuẩn bị chân chính đi làm đến cực hạn. Tô Vong Trần muốn thành công, vậy liền để hắn thành công. Bọn hắn muốn Tô Vong Trần khôi phục, như vậy, liền để Tô Vong Trần khôi phục. Hắn quyết định để Tô Vong Trần tiếp nhận đây hết thảy, nếu như lần này thật cũng y nguyên có tính toán. Lời nói, như vậy thật rơi vào dạng này tính toán, cũng chết cũng không tiếc đi, chí ít đời này yêu, cũng hạnh phúc qua. Tô Ly tư tưởng lấp lóe. Ở phía này, vòng trần thế giới, bên trong, Tô Ly chút xuống hết thảy. Thật thật giả giả thật thật, cái này tất cả mọi thứ đều không có quan hệ. Thậm chí, lần này bố trí, Tô Ly rất biết rõ, liền ngay cả, Thiển Lam tiểu tinh linh, chỉ sợ cũng không hiểu biết toàn bộ. Vì cái gì? Bởi vì, Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ là cùng loại với hệ thống dẫn đạo tinh linh, phụ trợ tiểu tinh linh, mà không thể hoàn toàn đại biểu hệ thống, mà hắn Tô Ly mới là trên thực tế hệ thống chủ nhân. Đương nhiên, Thiển Lam cũng có thể là chân chính hệ thống, nhưng là trước mắt mà nói, Thiển Lam tư chất kỳ thật cũng không cao, có thể trưởng khống nhân tố cũng không nhiều. Một phương khác, bầu trời đã nổ tung từng mảnh huyết vân, toàn bộ vong trần hoàn giống như là muốn bị đánh cho vỡ nát, hóa thành một mảnh quy khư. Cảnh tượng như vậy thực tế là thật đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là, cảnh tượng như vậy bên trong, giữa thiên địa đại đạo cũng đang không ngừng ma diệt, vỡ nát. Đại đạo trong đụng chạm, u minh chi lực cùng từng tòa như là bỉ ngạn cầu vượt, lần lượt đụng nhau, đánh ra một mảnh lại một mảnh phá diệt lỗ đen. Khôi thực lực là không bằng Kỳ, nhưng là Khôi cùng Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan hai người liên thủ về sau, tam phương thực lực đã ngang hàng, cho nên một trận chiến này không chỉ có thảm liệt, hơn nữa còn vô cùng cực đoan. Trước lúc này, Tô Ly chưa từng có nhìn thấy cái kia một trận chiến đấu sẽ giống là như thế này một trận chiến đấu. Dạng này rung động, dạng này như là diệt thế phong bạo cùng lôi kiếp đánh nổ tràng cảnh, đích xác rất là khó gặp. Trong hư không, Kỳ không ngừng diễn hóa hoặc là màu đỏ sậm, hoặc là ám kim sắc sát cơ, thỉnh thoảng hóa thành cực đạo giết chóc quy tắc chi lực giết ra. Mà Khôi thì thỉnh thoảng hiển hóa tuyệt thế hắc ám long hồn, thỉnh thoảng thôi động như nhật nguyệt tinh thần pháp tác diễn hóa chúng thần đồ đằng. Mỗi một kích đều vô so kinh thiên động địa, rầm rầm, theo chiến đấu tiếp tục. Khôi mỗi một kích đều sẽ đánh ra vô số phân thân cùng tàn ảnh, mà những này phân thân cùng tàn ảnh dẫn xuất sát cơ, càng làm cho phiến thiên địa này trở nên vô so kiềm chế, vô so khó chịu. Tô Ly không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng là Tô Ly bên người Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì rõ ràng có chút không chịu nổi. So ra mà nói, thực lực của nàng y nguyên vẫn là trong mọi người thấp nhất. Một bên khác, Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Thanh Trần đều như cũ lẳng lặng quan sát, không có can thiệp lần này sự tình. Yêu Lam thì yên lặng thủ hộ tại Tô Ly bên người, thần sắc nghiêm nghị. An Nhược Huyên sắc mặt có chút phức tạp, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ lo lắng. Loại này lo lắng là đối với tiền đồ không biết mê mang. Tô Ly, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tin tưởng ngươi, cũng sẽ bồi tiếp ngươi đi xuống. An Nhược Huyên mê mang sau một lát, lập tức lấy ánh mắt ra hiệu Tô Ly cứ việc. Có lẽ Tô Ly không cách nào đọc hiểu nàng ý tứ, nhưng là nàng ý nghĩ trong lòng cũng đã trở nên phá lệ kiên định. Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh đi qua đi lại, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu, trên mặt, trong mắt cũng nhiều hơn rất nhiều vẻ lo lắng. Lúc này, Khuyết Đức bên người Khuyết Tâm Nghiên cũng đã hoàn thành tan khép lại thuế biến. Lúc này, Khuyết Tâm Nghiên nhìn về phía Tô Ly, cũng yên lặng đi hướng Tô Ly. Nàng lúc này cũng không có cái gì còn lại ý nghĩ. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đó chính là cùng Tô Ly cùng một chỗ ứng đối. Hôn ước đã sớm định ra, như vậy, vô luận kế tiếp là một đầu cái gì đường, nàng đều sẽ bồi tiếp Tô Ly cùng đi xuống đi. Oanh, lúc này, hư giữa không trung xuất hiện vô so kịch liệt va chạm mạnh. Khôi, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan liên thủ đánh ra sức công kích càng phát ra cường đại. Mà Kỳ Nguyệt ứng đối cũng đã đồng dạng hừng hực. Hai phe U Minh chi lực hóa thành cực đạo ma linh. Như ma linh cuồng hóa về sau diễn hóa ra tổ long ma nhất. Lấy pháp tắc hiển hóa ra như thế đồ đằng. Ở trong hư không chính diện va chạm, kịch liệt xung kích, dẫn tới bầu trời trực tiếp sụp đổ. Tinh hà loạn lưu xung kích tứ phương. Lúc này, U Minh hải sóng biển như máu. Phóng lên tận trời, nổ tan tứ phương, dẫn xuất gào thét sóng lớn, lăn lộn như hủy diệt vòi rồng nước. U Minh hải trên không, Bỉ Ngạn Cầu càng là kịch liệt run rẩy, xuất hiện đại lượng vết rách hiển nhiên, tiếp tục đánh xuống toàn bộ vong trần hoàn đều phải bị xung kích. Dưới tình huống bình thường chiến đấu như vậy là sẽ không phát sinh dạng này tệ nạn ảnh hưởng. Thế nhưng là lần này, U Minh hải, vong trần cũng chính là dung hợp vừa mới bắt đầu không lâu liền xuất hiện dạng này dung chuyển. Đây đối với U Minh Hải vong Trần Hoàn mà nói, cũng là một cái đả kích chí mạng, khi lại một lần bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, vỡ vụt một con kia U Minh Tổ Long Ma, đồng thời đánh nát khôi hiển hóa muôn vàn nói phân thân tàn ảnh. Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan cũng vào lúc này khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Thực lực nhận một chút ảnh hưởng, tạm thời cùng kỳ chiến đấu thành một cái cân bằng. Sự cân bằng này cũng vẻn vẹn chỉ có thể tiếp tục một lát, khi thời gian tiếp tục kéo dài. Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan cùng khôi liên thủ, đem Minh Nguyên sẽ không là kỳ đối thủ. Bất quá đến giờ khắc này, Tô Ly đã cảm ứng được một chút mánh khóe. Bởi vì, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng khôi lấy sinh ra vô so mãnh liệt sát tâm. Nhưng là kỳ cũng đã sinh ra thoái ý. Khôi, ngươi, kỳ lời nói vẫn chưa nói xong. Khôi toàn thân vô tận sát cơ cũng đã bắn ra. Oanh, một khắc này, khôi bỗng nhiên thi triển ra vô cùng kinh khủng tuyệt sát thần thuật. Lần này, Khôi cơ hồ trực tiếp lấy ra chân chính át chủ bài sát cơ. Bởi vì hắn vừa ra tay, Tô Ly trong lòng liền đã có đáp án, kia là tới từ hồng hoang thủ đoạn, bởi vì tại công kích của hắn bên trong, giấu giếm một thanh dị thường hung mãnh hồng hoang chí bảo toàn tâm đinh. Cái này toàn tâm đinh, vốn là hồng hoang chi hoàng thiên hóa tất cả, mọc ra 7 tấc 5 phân, thả ra hào quang, quang diễm chói mắt, nhưng là lúc này. Cái này toàn tâm đinh là không màu trong suốt, thậm chí ẩn chứa tại khôi sát cơ bên trong, có thể nói là không phải thường phi thường ác độc thủ đoạn. Cái này toàn tâm đinh ẩn tàng về sau, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan lại là phi thường phối hợp thi triển ra cùng loại với U Minh Lao. Tù thủ độn, sát na tỏa hồn, đúng là nhất cử khóa lại kỳ, kỳ không có lui bước tâm tư thời điểm, chiến đấu còn tính là cân bằng, nhưng nàng một khi sinh ra lui bước chi tâm. Nàng lập tức liền rơi vào hạ phong, bởi vì khôi đã có một chút thức tỉnh, có một chút khôi phục dấu hiệu, đương nhiên loại này thức tỉnh cùng khôi phục cũng là Tô Ly cố ý đi thả ra. Đối với dạng này một cái vong trần thế giới, liền như là một cái hoàn toàn mới địa thư thế giới đồng dạng, Tô Ly cũng muốn nhìn một chút nhiều thứ hơn. Mà lúc này kỳ hiển nhiên cũng là không thể chết, không phải kỳ nếu là vào lúc này chết rồi, như vậy hắn Tô Ly liền sẽ lâm vào phi thường bị động trạng thái. Mà lúc trước Tô Hà kêu gọi cùng chiêu hồn thủ đoạn rõ ràng chính là muốn tỉnh lại khôi bản thể ý chí, muốn để Tô Vong Trần một lần nữa trở về. Bây giờ Tô Ly hủy bỏ hồ sơ sao chép hiệu quả về sau, khôi từ nhưng đã bắt đầu Tô Vong Trần hóa. Mà đối với Tô Vong Trần loại người này mà nói, một cái bỗng nhiên ở giữa liền muốn giết chết hắn kỳ, vô luận hắn thế nào nghĩ tới nữ nhân này. Như vậy hắn cũng nhất định là sẽ không khách khí. Ngươi đã muốn ta chết, ngượng ngùng như vậy, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ hoặc là nguyên nhân, ta nhất định phải giết ngươi, giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc. Đây chính là Tô Vong Trần. Đây cũng là lúc này khôi biểu hiện ra ngoài gần như bắn nổ cường thế sát cơ. Hắn không có chút nào che giấu loại này sát cơ. Cho nên, khi hắn loại này sát cơ bộc phát, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan lập tức liền minh bạch. Lập tức liền biết, bọn hắn cái kia, Tô Vong Trần, đã bắt đầu khôi phục, bắt đầu trở về. Cho nên, thiên la địa võng, U Minh Lao tù bỗng nhiên gieo xuống, kỳ ngay một khắc này trúng chiêu. Bất quá, Tô Ly đã biết được đây hết thảy, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên, hắn bỗng nhiên tồi động bàn cổ phủ. Cũng một búa bổ về phía kia thiên la địa võng cùng U Minh Lao tù. Phốp, nguyên bản kỳ lập tức liền muốn bị khóa lại, đến mức bị kia toàn tâm đóng xuyên thấu mi tâm, trực tiếp giết chết. Thế nhưng là Tô Ly cái này một búa, trực tiếp liền chém nát kia một cái thiên la địa võng u minh lao tù, cũng đem kia một cây toàn tâm đinh chính diện đánh trúng, đánh bay, răng rác. Lúc này Kỳ cũng đã có phát giác, là lấy lập tức diễn hóa huyết ánh sáng, hiển hóa u minh ma linh nguyên thần chi lực, bộc phát ra tuyệt thế uy lẫm, tế ra một thanh màu xám đen dài súng, một thương xuyên thủng hư không, đem còn lại gông xiềng toàn bộ xuyên thấu, vỡ nát. Giờ khắc này, chiến đấu lại lâm vào trạng thái giằng co, nhưng là Kỳ mặc dù không còn thu liễm, nhưng cũng đồng dạng lâm vào một loại gần như cuồng bạo trạng thái. Nàng toàn thân đẫm máu, cả người như là thời thời khắc khắc đều sẽ bạo tẩu, đây là một loại điên dại trạng thái. Một khi chiến đấu tiếp tục, rất rõ ràng vô luận là Mục Thanh Nhã hay là Mục Thanh Nhan ức hoặc là Khôi, đều chỉ có thể chịu không nổi. Cho nên, lúc này Khôi tâm thái là phi thường vặn vẹo, tâm tình cũng là phi thường hỏng bét. Loại tình huống này không phải hắn muốn nhìn đến tình huống. Hắn muốn nhìn đến là Kỳ bị hắn ngược sát, nhục nhã tra tấn, sống không bằng chết. Nhưng, dưới mắt đã không có cơ hội. Khôi không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là thu liễm tất cả khí cơ. Lúc này, Kỳ cũng đồng dạng thu tay lại. Chiến đấu như vậy, được không bù mất, cứ việc nàng đáp ứng Thiên Thiên Tử. Nhưng là như hôm nay hoàng tử chỉ sợ cũng không phải Thiên Thiên Tử. Mà nàng chuyện đã đáp ứng nàng cũng không phải là không làm, mà là dụng tâm làm lại không có kết quả. Cái này liền không coi là nàng thất tín với người. Kỳ thoáng có chút tiếc nuối nhìn về phía Tô Ly, nhưng không có mở miệng giải thích. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đã không có kết quả, vậy liền không có kết quả. Đáng tiếc, Khôi hít sâu một hơi về sau, mới đưa hung lệ rơi vào Kỳ trên thân ánh mắt thu hồi, tiếp lấy trầm giọng nói, đáng tiếc không có có thể một kích đưa ngươi đánh chết. Kỳ trầm giọng nói, cái này vừa vặn cũng là ta lời muốn nói, đáng tiếc không có ngay lập tức đưa ngươi giết xuyên, không phải như ngươi như vậy tôm tép nhãi nhép đồ vật, là không có tư cách gì nhiều lần hoành nhảy. Khôi nói, tốt, rất tốt. Kỳ nói, xác thực rất tốt, cũng không biết ngươi càn rỡ cái gì, nếu biết Thiên Thiên Tử lợi hại như thế, thu liễm một chút điệu thấp một chút không tốt sao? Khôi nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô so âm trầm, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm dữ tợn nhìn chằm chằm Kỳ nhìn thoáng qua. Nói, đã phân liệt, tiếp xuống, hãy đợi đấy. Kỳ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cái này có thể tùy ý liền bị người nghịch mệnh phế vật sao? Ngươi cũng xứng. Khôi không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Tô Ly, nói, Thiên Thiên Tử ngược lại là thật không tầm thường. Bất quá, như ngươi loại này thằng hề đồ vật, hiện tại không sai biệt lắm cũng đi đến cuối con đường. Tô Ly nói, mê thất vực tư vị có phải là rất thoải mái? Nếu như không đủ thoải mái lời nói, đạo lữ của ngươi kính chết được có đủ hay không thảm? Hoặc là ta cũng không để ý lại thi triển một chút thủ đoạn, tùy tiện nghịch mệnh mấy lần. Khôi nghe vậy, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Mục Thanh Nhã âm thanh lạnh lùng nói, động một chút lại nghịch mệnh đoạt xá, cũng không biết hoàng tộc tuyển ngươi làm Thiên Thiên Tử đến cùng là cái gì giáp tâm. Mục Thanh Nhan nói, có lẽ hắn đầy đủ nhân nghĩa. Tô Hà nói, ca ca nhanh khôi phục, cho nên hắn không sai biệt lắm cũng nên biến mất. Đã như vậy, sao lại cần đi để ý những cái kia dâu ria đồ đâu? Tô Ly không để ý đến ba người, mà là nhìn về phía Kỳ nói, lần này tình huống, ngươi Kỳ thật cũng nhìn thấy, có lời gì muốn nói? Kỳ trong lòng có chút nổi nóng, cũng có chút tức giận cùng hận ý, nhưng là khi nhìn đến Tô Ly trong tay bàn cổ phủ về sau, lập tức lại nghĩ tới lúc trước một màn kia, cho nên nàng trên mặt không tự chủ được chất lên một vòng nịnh nọt lấy lòng ý cười. Nói, lần này đa tạ Thiên Thiên Tử xuất thủ tương trợ. Không phải, Kỳ hơn phân nửa bởi vì khinh địch chủ quan, mà vạn kiếp bất phục. Tô Ly nói, nhân quả xem như hòa nhau đi, giữa chúng ta, lẫn nhau không thua thiệt. Kỳ ước gì cùng cái này Tô Ly cắt ra bất luận cái gì tồn tại quan hệ. Là lấy lập tức trả lời nói, tốt, đã Thiên Thiên Tử cố ý, vậy chúng ta trước đó quá khứ liền xóa bỏ, cũng không tồn tại đối ứng nhân quả. Theo Kỳ lời như thế nói xong, Tô Ly cảm thấy, hắn gánh vác đồ vật lại bỗng nhiên thiếu một chút, cả người ngược lại trở nên càng nhẹ nhõm mấy phân. Sau đó, Tô Ly lúc này mới nhìn về phía hư giữa không trung còn lẳng lặng đang nằm lấy quan tài đồng thau cổ. Trầm mặc, ngươi hậu sự xử lý phải như thế nào rồi? Còn có cái gì thả không dưới? Ngươi cho rằng lại có bao nhiêu người quan tâm ngươi? Mục Thanh Nhã lạnh giọng mở miệng thúc giục nói. Tô Ly nói, khỏi phải thúc, lập tức liền tốt. Tô Ly nói, nhìn về phía Mị Nhi, nói, đi đến một bước này, hết thảy đều cũng không phải là bản ý của ta, nhưng là đã như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, ta y nguyên làm được không tốt, đã tất cả mọi người thích hắn, mà lại ta lại là hắn một đạo phân thân, như vậy ta có lẽ xác thực không có cái gì tồn tại tất yếu. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Khuyết Đức một chút, nói, Khuyết Đức, Thiên Thiên Tử, Khuyết Đức ngôn ngữ cung kính. Tô Ly nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, đem Thiên Trì Huyết Hà giao cho ngươi, như vậy ta sẽ làm đến. Tô Ly nói, minh tưởng sau một lát, trực tiếp tự chém ký ức vòng cấm ba tầng trước, oanh, ký ức vòng cấm ba tầng trước, hóa thành một cái mỹ lệ tiểu thế giới, bỗng nhiên bao phủ tại U Minh Hải Vong Trần cũng chính là trên không. Không phải chém dụng ba tầng ký ức vòng cấm, Tô Ly thuần nhìn như là trở nên vô cùng yếu đuối. Cả người sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệch, Mộc Vũ Hề cái thứ nhất chủ động đỡ lấy Tô Ly bả vai. Vân Thanh Huyên cùng Khuyết Tâm Nghiên thì cũng ngay lập tức đỡ đi qua. Yêu Lam muốn động tác, lại chợt phát hiện, thân thể bị định trụ, không thể động đậy, nàng có chút chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã không nói gì, mà Mị Nhi thì thần sắc ảm đạm, nàng yên lặng cúi đầu, trong miệng miệng lớn máu tươi chảy xuống. Lúc này, nàng nguyên vốn đã khôi phục bảy phách chi loạn, lại bộc phát, bảy phách chi loạn lớn nhất tệ nạn chính là không thể gây tổn thương cho tâm. Nhưng là giờ khắc này, Mị Nhi hiển nhiên là thương tâm. Mị Nhi, Tô Ly hội tụ tinh khí hồn bản nguyên chi lực cùng một tia bàn của tinh huyết chi lực tuôn hướng Mị Nhi, nhưng lại bị Mị Nhi trực tiếp về trấn trở về. Tô Ly, ta không sao, cảm ơn ngươi có thể y nguyên như thế yêu ta, nhưng là ta xác thực rất xin lỗi ngươi. Bất quá, lần này, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mị Nhi cắn môi, thanh âm phá lệ ôn nhu, nói, nàng một chút xíu ngẩng đầu lên, cũng ở trong chớp mắt, đột nhiên tránh thoát một loại nào đó gông xiềng. Phốp, nàng thiên hồn, từ trong thân thể cưỡng ép tránh thoát ra, đồng thời nàng tựa hồ giải khai đáng sợ ký ức vòng cấm phong cấm. Sau đó, thân thể của nàng, từ một con màu đen nhánh, mang theo các loại phong trấn phù văn trà bình bên trong hoàn toàn thoát ly ra. Một khắc này, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, một sát na này, Mị Nhi thiên hồn như là đụng phải thiên đao vạn quả tra tấn cùng đau đớn. Nói cách khác, giờ khắc này, Mị Nhi cùng một loại nào đó lồng giam triệt để cáo biệt. Cũng tương đương với cạo xương liệu độc, đem mình một ít nhân quả cưỡng ép chặt đứt. Tô Ly, Mị Nhi thiên hồn hội tụ hóa thành bản thể, kia một đạo u ảnh, là một cái vô so ngây thơ thuần phác tiểu nữ hài nhi thân ảnh. Nhưng là cái này, cũng là một con kia tiểu bạch mau hồ ly, nàng, chính là Uyển Nhi. Uyển Nhi trở về, một thể song hồn, Mị Nhi chỉ là Uyển Nhi một loại khác sống sót phương thức. Mị Nhi bỏ qua mình, lấy Uyển Nhi phương thức độc lập sống sót, cũng tiếp tục kéo dài kia một phần yêu, mà lúc này vẫn hồn trà bình, lại vào lúc này gần như sắp vỡ nát. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, đưa tay họa một con màu trắng ngọc tịnh bình, cũng họa một gốc thất bảo diệu thụ, hướng phía Mị Nhi nhìn thoáng qua, nói, đều đến đây đi, ông, vỡ vụn vẫn hồn trà bình, mắt thấy là phải băng diệt, lại tại thời khắc này bỗng nhiên hóa thành lưu quang, bay vào đến ngọc tịnh bình bên trong, mà Mị Nhi vỡ vụn linh hồn cũng vào lúc này chui vào đến kia một gốc xanh tươi thất bảo diệu thụ. Bên trong, Tô Ly hướng ngọc tịnh bình bên trong rót vào đại lượng bản mệnh tinh huyết, để nó tư dưỡng trong đó thất bảo diệu thụ không đến mức khô kiệt. Sau đó, hắn đem ngọc tịnh bình đưa cho Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên phi thường nhu thuận đem ngọc tịnh bình ôm ở trong ngực, lẳng lặng thủ hộ lấy. Giờ khắc này, Mị Nhi nguy cơ tạm thời giải trừ, mà yêu Lam Tô Ly bất lực. Hắn cuối cùng chỉ là một cái luyện hư hợp đạo viên mãn cảnh hồng hoang pháp tác người tu hành, không có khả năng có năng lực can thiệp thần vương cấp cường giả gông xiềng. Cho nên, Tô Ly không có xuất thủ. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, lại nói, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, ta đem ta ký ức vòng cấm ba tầng chém ra. Từ nay về sau, ngày này hồ Huyết Hà chính là Hoàng Tuyền. Huyết Hà trên không bỉ ngạn cầu, chính là cầu Nại Hà. Tô Ly làm ra dạng này một phen bàn giao, đón lấy, hắn lại nhìn về phía Khuyết Tâm Nghiên, nói, cưới hẹn chúng ta mặc dù định ra, nhưng là ta một mực không có thể hảo hảo bồi bồi ngươi. Thật có lỗi, ta cái này vị hôn phu rất không đủ tư cách, ngươi đem ta sa thải rơi đi. Tô Ly nói, lại nhìn Quy Chân Tử một chút, nói, nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận Tô Ly cuối cùng cúi đầu. Tô Ly nói, khom người thi lễ một cái, nhưng là cái này thi lễ, lại bị Quy Chân Tử ngăn trở. Thiên Thiên Tử, hiền tế, ngươi đây là xem thường ai đây? Ta lão Quy này giống như là tham sống sợ chết người sao? Thiên Thiên Tử, ngươi tồn tại, ta lão Quy liền sống thật khỏe hưởng thụ một chút nhân sinh mỹ hảo, nhân gian phồn hoa, còn nếu là ngươi không tại, thế gian này đã không còn quang minh, kia bóng tối như vậy thế giới, không sống cũng được. Về phần nữ nhi của ta, Tâm Nghiên, quá khứ hiện tại tương lai có hay không làm bạn đều không có quan hệ, sinh là vợ của ngươi, chết là ngươi hồn, không nói đến nàng phi thường nguyện ý, cho dù không nguyện ý, ta Quy Chân Tử nữ nhi cũng tuyệt không phải loại kia tham sống sợ chết, lừa đời lấy tiếng hạ người. Khuyết Đức rùa nói, thật sâu nhìn Khuyết Tâm Nghiên một chút, nói, Nghiên nhi, ngươi nhưng có đối phụ thân bất mãn chỗ? Khuyết Tâm Nghiên nói, xác thực có phụ thân, ngươi tại sao phải đem nữ nhi tiếng lòng toàn bộ nói ra đâu? Có mấy lời, không cần phụ thân nói, mà chỉ cần nữ nhi đi làm liền tốt, cho nên, Thiên Thiên Tử, Tô Đại Sư từ chúng ta hôn ước định ra, trong lòng Nghiên trong lòng, ngươi chính là Tâm Nghiên đạo lữ, chính là Tâm Nghiên phu quân, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ phu quân. Khuyết Tâm Nghiên nói, lại nói, ta không thèm để ý thế nhân như thế nào nhìn, cũng không thèm để ý cái này một phương thiên địa sẽ lựa chọn như thế nào, sẽ như thế nào diễn hóa tương lai, nhưng ta biết, lần này, ta một đạo sẽ cùng theo phu quân, phu quân làm ra bất luận cái gì lựa chọn, Tâm Nghiên đều sẽ một đường đi theo, không chất vấn, không suy nghĩ, cũng không đi để ý kết quả. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta không biết Tô Vong Trần đến cỡ nào tốt, nhưng là ta biết, Tô Ly vị này Thiên Thiên Tử, là ta thích nhất một vị, vô luận người khác lựa chọn thế nào, ta Gia Cát Cửu Phượng sẽ không để cho Thiên Thiên Tử hổ thẹn, sẽ không để cho Thiên Thiên Tử cảm thấy thế giới này không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Nếu quả thật không có, như vậy ta Gia Cát Cửu Phượng nguyện ý làm kia một sợi hy vọng chiếu sáng Thiên Thiên Tử trong lòng hắc ám. Tô Thái Thanh nói, Thiên Thiên Tử trong lòng đã không có hắc ám, cho nên hắn mới thành không được Tô Vong Trần, mà Tô Vong Trần cũng không có khả năng thay thế được hắn. Mà giống như là loại chuyện này, các người cũng khỏi phải bức bách, cho nên con đường này, ta liền đi trước một bước tốt. Ta biết, các người Tô gia, hoặc là nói chúng ta Tô gia muốn làm nhất, chính là xé ra ta Tô Thái Thanh linh hồn, độc lập ra xem thật kỹ một chút, ta Tô Thái Thanh đến cùng là ai? Hiện tại, ta Tô Thái Thanh nói cho các ngươi biết, ta Tô Thái Thanh chính là Thái Thượng Thiên Ma. Tô Thái Thanh nói, một trường trực tiếp bổ vào hắn mi tâm của mình. Oanh, thiên đạo nổ tung, Tô Thái Thanh tại chỗ hóa đạo, thiên địa bi ca, đại đạo ma diệt, toàn bộ thế giới lập tức liền đen tối sầm lại, một sợi độc lập Thái Thanh chi hồn hiện ra, không có bất kỳ chủ quan bản thân ý chí, giống như là một con khôi lỗi u hồn, xuất hiện tại Gia Cát Cửu Phượng bên người. Ha ha ha ha ha, hèn mọn thế giới, vặn vẹo một đám tham lam hạng người, chúng ta trả giá hết thảy, cuối cùng lại bị như thế đối đãi như thế, ta liền đi trước một bước, niết bàn cửu biến, dục hỏa tịch diệt, niết bàn có thể là sinh, nhưng là niết bàn cũng có thể là chết. Lần này, Gia Cát Cửu Phượng tự sát hóa đạo, trong ngọn lửa, Phượng Hoàng Minh gọi, âm thanh vang chín tầng trời. Tô Ly hai mắt ướt át, chúng bạn xa lánh sao? Hắn chỉ muốn cười, nhưng là hắn không cười. Ta Tô Ly, nguyện thay thế rơi Tô Vong Trần kia phần địa ngục nhân quả, ta khi tọa trấn địa ngục, đổi lấy hắn khôi phục, phục sinh. Tô Ly tại thời khắc này, cao giọng phát hạ dạng này hoành nguyện. Thậm chí, tại thời khắc này, hắn không có suy nghĩ nơi này là chính hắn viết. Vong Trần thế giới, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua Thiển Lam tiểu tinh linh. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh cũng đã lệ rơi đầy mặt. Phốp. Bỗng nhiên ở giữa, Thiển Lam trên thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thiển Lam, Tô Ly trong lòng kinh hô, quá sợ hãi, chủ nhân, Thiển Lam sống chết có nhau. Hắn muốn phục sinh, hắn nghĩ thay thế chủ nhân nhân quả. Dù là chủ nhân lần này là tại lấy hoàng cực kinh thế thư, lập đạo, sáng tạo thế giới, Thiển Lam cũng sẽ không cho hắn hoàn mỹ hệ thống. Chủ nhân, Thiển Lam lấy đi quyền sở hữu hạn, cho hắn một cái cơ sở hệ thống giàn khung. Cho hắn một cái cấp 1 không tinh hệ thống tốt, đến lúc đó, không có tiểu tinh linh thủ hộ hắn, không có người nào cho hắn lật tẩy, để chính hắn đi tính toán đi, để người Tô gia, U Minh mục tộc những cái kia hư thối, người tham lam đi tính toán đi. Chủ nhân, chúng ta đi trong địa ngục phổ độ chúng sinh đi, có lẽ, nơi đó cũng không khổ. Thiển Lam mỗi chữ mỗi câu, nàng nói một câu, trên thân màu lam nhạt huyết thủy liền sẽ khô cạn mấy phân. Cuối cùng, thiển lam hoàn toàn móc ra, kia là một viên cùng loại với bổ thiên thạch, thiên su tinh thạch. Tô Ly không biết cái này một hòn đá danh tự, nhưng nhìn một chút liền biết, đây chính là hệ thống hạch tâm công đức cùng nhân quả. Toàn bộ bị thiển lam rút lấy ra ngoài. Tô Ly thấy cảnh này, trong lòng nói không nên lời cảm động. Tô Ly, Mị Nhi hóa thành thất bảo diệu thụ hiền hóa ra đối ứng u hồn. Ta nguyện bồi tiếp Tô Ly, cùng một chỗ tọa trấn chống cự, đổi lấy hắn khôi phục, phục sinh, cũng dùng cái này chặt đứt cùng hắn chỗ có nhân quả. Từ nay về sau, đã không còn một tơ một hào liên lụy, Mị Nhi mỗi chữ mỗi câu, đồng dạng lập xuống hoành nguyện, đón lấy là Mộc Vũ Hề, sau đó là Yêu Lam cùng Vân Thanh Huyên cùng An Nhược Huyên, thậm chí liền ngay cả Gia Cát Thanh Trần cũng đều đồng dạng lập xuống cùng loại sống chết có nhau hoành nguyện. Cuối cùng, Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên đồng dạng lập xuống hoành nguyện. Oanh, một khắc này, địa ngục chi môn mở rộng, chống cự bên trong, như là thành Phật Tô Vong Trần toàn thân kim quang lấp lóe, thăng thiên mà lên, mà Tô Ly một đám người, thì như là mặc lên vô so nặng nề gông xiềng, bị không ngừng nghiền ép hướng vô so hắc ám vực sâu vạn trượng. Cái này vực sâu bên trong, hung ma thành đàn, lệ quỷ mảy may, các loại cực hình thỉnh thoảng tứ ngược tứ phương hư không. Nhưng là Tô Ly lại một chút đều không e ngại, hoặc là nói, tại thời khắc này, hắn mang đi thiên su tinh thạch, về sau, hắn thậm chí không biết Tô Vong Trần cầm tới cái kia cấp một không tinh hệ thống sẽ là một cái tâm tình gì. Đây hết thảy, cuối cùng đã không còn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi đây là cần gì chứ? Tô Ly trong lòng cảm động, hắn vốn cho là, hắn chủ động từ bỏ, hắn sẽ chúng bạn xa lánh, sẽ y nguyên có rất nhiều rất tàn khốc, rất khó lấy tiếp nhận sự tình phát sinh ở trên người hắn. Nhưng trên thực tế kết quả, lại làm cho hắn rất thụ xúc động. Lần này, còn có một số đồng bạn bên ngoài, cũng không ở bên người, nhưng là, bọn hắn đều như cũ thề chết, cũng đi theo. Mà Gia Cát Thanh Trần lúc này thì có chút bất đắc dĩ nói. Cách huynh, lần này có chút xấu hổ, ta đem Morer cũng cõng tiến vào trong địa ngục đến, lần này hẳn là không cần trấn áp hắn 10.000 năm. Tô Ly giờ khóc giờ cười, nói, đây là mệnh của hắn, bất quá nếu là hắn nguyện ý, sau đó ta cái thứ nhất đem hắn siêu độ đi. Khuyết Tân Duyên nói, lời này tuy là nói thật, nhưng chẳng biết tại sao nghe có chút là lạ. Lúc này, Tô Ly thân ảnh cùng Tô Vong Trần thân ảnh gặp thoáng qua. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bế nghễ mà kiệt ngạo. Tô Ly, ngươi bài, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 351, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly cười cười, nói, đúng, ta bại nhưng thiên đường cùng địa ngục thường thường kỳ thật cũng liền trong một ý nghĩ không phải sao. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, nhất niệm hoa rơi, ma lâm thế gian. Tô Vong Trần thản nhiên nói, ta mỗi một bước đều sẽ có vô số kế hoạch, cho dù là toàn bộ gián đoạn, ta cũng có bản thân tỉnh lại phương thức. Mặt khác, ta nói rất nhiều chuyện, chúng ta liên thủ mới là lớn nhất thắng lợi. Hết lần này tới lần khác ngươi không nguyện ý, kỳ thật bởi vì chúng ta quan hệ, ta mới nguyện ý cho ngươi mấy lần cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không trân quý, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống. Tô Ly nói, câu nói này, ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Tô Vong Trần cười nhạo nói, lần này ấy ngươi đều không có cơ hội, ngươi còn có cái gì cơ hội? Hiện tại thỏa hiệp rồi, như vậy, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Tô Vong Trần nói, lập tức nhìn về phía Mục Thanh Nhã, nói, lấy ra. Mục Thanh Nhã hơi do dự, mang mạng che mặt, trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Tô Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, lúc này không đem hắn triệt để trấn áp còn giữ làm cái gì? Hẳn là các ngươi cho là hắn còn có thể có càng lớn tác dụng. Hay là nói, đối với ta Tô Vong Trần ngay cả cơ bản tín nhiệm đều không có. Mục Thanh Nhã nói, cách nhi, chúng ta không phải ý tứ này. Tô Vong Trần nói, không phải ý tứ này lại là cái nào ý tứ? lấy tới đi. Mục Thanh Nhã trầm ngâm một lát, hay là cong ngón búng ra, đem một viên thiên cơ thánh ngọc đạn hướng Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Vong Trần thì trực tiếp đưa tay nắm qua cái này một viên thiên cơ thánh ngọc. Nói, Tô Ly, ngươi biết thứ này là cái gì sao? Tô Ly nói, Hải Nhi bất hủ thi cốt. Tô Vong Trần nói, ngươi chỉ đoán được một nửa. Tô Ly trầm mặc không vui. Tô Vong Trần nói, trong tay của ta có càn khôn đỉnh. Một khi ta lấy tam muội chân hỏa đốt cháy cái này bất hủ thi cốt. Nếu là kết hợp mạch bà thang cùng thái ất tiên đan. Ngươi nói có thể hay không luyện chế ra chân chính bất hủ đan đến. Ta thôi diễn qua, như vậy tỷ lệ thành công là rất cao. Mà lại, xương cốt có rất nhiều không phải sao? Có thể chịu đựng lấy rất nhiều lần luyện chế hao tổn. Tô Vong Trần nói, lại nói, lần này, nếu là ra một lò đan lời nói, hẳn là tương đối viên mãn chín khỏa tạo hóa bất hủ đan, ngươi nói sẽ có người nào nhịn không được sẽ phục dụng. Tô Ly nói, đã luyện chế thành đan, người nào phục dùng đều không có quan hệ không phải sao? Hẳn là ngươi đã từng chưa từng ăn qua nước bẩn đổ vào ra đồ ăn sao? Tô Vong Trần nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười cười, nói, ngươi bây giờ tư tưởng phản hồi lại nhưng đã nhanh như vậy sao? Rất lợi hại, xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi lấy được chỗ tốt không tiểu. Tô Ly nói, bái ngươi ban tặng. Tô Vong Trần nói, đích thật là ta ban tặng, không có ta liền không khả năng có ngươi. Tô Ly nói, cho nên lần này, ta tự chém hết thảy, từ bỏ thiên thiên tử chi vị, từ trấn địa ngục a. Cứ như vậy, phần này nhân quả tự nhiên là triệt để kết thúc. Tô Vong Trần nói, không có dễ dàng như vậy. Tô Vong Trần nói, tay hướng phía hư không vỗ. Lập tức một cái tràn đầy vô tận hạo nhiên cổ ý cổ đỉnh xoay tròn lấy ở trong hư không hiện ra. Sau đó, Tô Vong Trần cầm trong tay thiên cơ thánh ngọc kích hoạt. Thiên cơ thánh ngọc bên trong, không chỉ có là cây kia xương đùi, còn có trong đó rất nhiều nó dư bộ vị xương cốt. Toàn bộ đều chuyển tụ lại, tuôn hướng kia càn khôn đỉnh bên trong, càn khôn đỉnh phía dưới, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, thiêu đến hư không đều đang không ngừng vặn vẹo lên. Nhưng bởi vì Tô Vong Trần đối với Vong Trần Hoàn có được cực lớn lực khống chế, đến mức nơi này hết thảy đều cũng không có phát sinh biến hóa gì. Càn khôn đỉnh bên trong, bất hủ xương thỉnh thoảng phát ra, răng rác, nổ vang âm thanh, mà loại này bị luyện hóa thanh âm mỗi một lần vang lên. Tô Ly tinh khí hồn, liền sẽ bị rút đi mấy phân, đồng thời, cảnh giới của hắn, thực lực cùng các loại, sẽ xuất hiện tương ứng giảm xuống. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Bởi vì hắn tất cả mọi thứ đều là căn cứ vào kia một bộ hài nhi thân thể mà tồn tại. Cái này liền giống như là một cái cây rễ cây cùng chủ yếu thân cành đồng dạng. Hắn chỗ có nội tình, đích xác là tới từ kia bất hủ xương. Lúc này, khi bất hủ xương bị Tô Vong Trần cướp đoạt cũng bắt đầu lấy tam muội chân hỏa nấu luyện thời điểm. Tô Ly phát hiện, thực lực của hắn suy yếu phải rất nghiêm trọng, đặc biệt là thời khắc như thế này. Trên người hắn thế thân người giấy, càng là từng đạo sụp đổ, số lượng cũng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Phốp phốp phốp, trăm dư cái hô hấp về sau, Tô Ly phân thân cũng chỉ còn lại có tam thanh phân thân cùng thân ngoại hóa thân tổng cộng 12. Đạo phân thân, cái này 12 đạo phân thân cũng sắp đi vào thế thân người giấy theo gót. Đây là thiên về một bên nghiền ép cũng không phải là Tô Vong Trần cỡ nào mạnh, mà là Tô Ly bản nguyên bị áp chế, khống chế, Tô Ly tĩnh đứng yên ở hư không. Hắn cũng không có ngay lập tức sâu xuống địa ngục, không phải hắn không nguyện ý, mà là Tô Vong Trần tận lực giữ lại. Tô Vong Trần vì sao như thế? Vẻn vẹn chỉ là muốn đem hắn lưu lại chế giễu thôi. Thân thể tóc ra tại phụ mẫu, điểm này, Tô Ly không cách nào cải biến. Nếu như hắn cũng bắt chước đã từng Tô Vong Trần gọt thịt còn mẫu loại hình cách làm. Kết quả kia cùng Tô Vong Trần đem không khác nhau chút nào. Như vậy, cái này ngược lại đi đến Tô Vong Trần con đường kia. Về phần Tô Vong Trần vì sao đoạn lưu lại còn cố ý ở ngay trước mặt hắn luyện đan. Đơn giản liền là thông qua tạo hóa bất hủ đan đến cho Mục Thanh Nhã một chút chỗ tốt. Cho nên, Tô Ly sau đó phải nhìn thấy hình tượng chính là Tô Vong Trần luyện chế ra tạo hóa bất hủ đan. Sau đó chính hắn phục dụng, Mục Thanh Nhã phục dụng, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà đều phục dụng. Thậm chí Tô Vong Trần sẽ còn đem tạo hóa bất hủ đan thế chấp cấp quên cõi Trần. Thu hồi đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả giá trị. Bắt đầu toàn một vòng mới sóng cuồng. Đáng tiếc, đây hết thảy cuối cùng sẽ chỉ là phí công. Bởi vì Tô Ly đã tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Trông được đến, Sơn Hải thế giới, nhìn thấy một cái kia chân chính hoàn mỹ mà mênh mông thế giới hình thức ban đầu đã xuất hiện. Thế giới kia xuất hiện, đồng thời tại cực tốc trưởng thành, mà trong đó, tất cả nhân quả cũng đều không có viết. Bây giờ, Tô Ly nắm giữ lấy đăng phong tạo cực đỉnh cấp độ. Hoàng cực kinh thế thư, nắm giữ lấy chân chính tạo hóa bút mà không còn là loại kia rất đơn giản phàm phẩm tạo hóa bút. Cho nên, kia hết thảy nhân quả, đều có thể từ hắn đến viết. Cho nên, hắn thậm chí không cần bói toán liền xác định kia một quẻ càn là chơi quẻ. Đã sớm định ra đây hết thảy nhân quả. Kể từ đó, Tô Vong Trần lúc này còn tại nhiều lần hoành nhảy ngược lại thật không có ý nghĩa. Nhưng, Tô Ly làm như thế, chính là muốn để thế giới này đi dựa theo Tô Vong Trần ý tứ phát triển. Đến lúc đó thậm chí không cần hắn Tô Ly đi làm cái gì. Liền tự sẽ có người sẽ trả giá hết thảy đại giới. Để hắn một lần nữa rời núi. Đây chính là tồn tại thời điểm không biết chân quý. Mất đi mới sẽ hối hận không kịp điển hình sự kiện. Ông, Tô Ly bỗng nhiên thu tam thanh phân thân cùng thân ngoại hóa thân. Lấy tự thân đi chống đỡ thương tổn như vậy. Thân thể của hắn một chút xíu băng liệt. Tình huống xem ra tương đương hỏng bét. Mà lúc này, vô luận là Mị Nhi hay là Vân Thanh Huyên, vô luận là Gia Cát Thanh Trần hay là Khuyết Tâm Nghiên, đều lấy một loại phẫn nộ, cừu hận ánh mắt nhìn xem Tô Vong Trần. Tô Vong Trần thì vô so thống khoái cười, Mộc Vũ Hề một mực không nói gì, nhưng nàng lại vào lúc này, hội tụ vô số bản nguyên khí tức cũng lấy tự chém thủ pháp chém ra. Truyền thâu cho Tô Ly, Tô Ly không có ngăn cản, cho nên Mộc Vũ Hề tình huống cũng bắt đầu suy yếu. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên đều tại làm như thế, thậm chí bị Khuyết Tân Duyên cứu được Kỳ Vân Mộng cũng đồng dạng tại hội tụ bản nguyên trợ giúp Tô Ly. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Kỳ Vân Mộng âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần cảm động hoặc là cảm khái, ta vẻn vẹn bởi vì không nghĩ để Khuyết Tân Duyên hao tổn quá lớn mà thôi. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu một chút đầu, nói, ta biết, Kỳ Vân Mộng cũng chính là Gia Cát Vân Mộng hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục giải thích, Yêu Lam một mực bị khống chế. Nhưng lại vào lúc này cưỡng ép tránh thoát trói buộc, hóa thành một thanh thanh xương kiếm, như ánh sáng bay xuống Tô Ly trước người, cũng còn quấn Tô Ly xoay tròn, từng sợi thần hồn bản nguyên đồng dạng bị tự chém xuống dưới. Dung nhập Tô Ly thể nội, lấy hình thành một loại sức chống cự, ngăn cản đến từ bất hủ xương đối với Tô Ly bản nguyên cùng huyết mạch rút ra. Thời gian lại trôi qua trăm dư cái hô hấp, lúc này, tất cả tự chém bản nguyên người, đều nhanh không chịu đựng nổi. Đặc biệt là Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam bọn người, cơ hồ liều toàn bộ bản nguyên đến chi viện. Nhưng, mọi người càng là đồng tâm hiệp lực ngăn cản, loại này bị rút lấy hiệu quả càng là cường hoành, đến mức, đối ứng cũng càng là gian nan. Rất nhanh, Vân Thanh Huyên cái thứ nhất chịu không được, tiếp theo là An Nhược Huyên, Mị Nhi cùng Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên bọn người. Hiện trường hoàn cảnh là phi thường thảm liệt. Càng khốc liệt hơn chính là, Tô Ly mắt thấy đều đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà hiện trường, lại không ai lui lại, nhưng là, cũng không có một người mới gia nhập. Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan một mực tại lẳng lặng quan sát. Đối cho các nàng mà nói, có lẽ lúc này Tô Ly đích xác xác cũng không trọng yếu. Mà Tô Vong Trần, mới là các nàng chân chính thân nhân. Thời khắc như thế này, Tô Ly kỳ thật nhiều lần đều thử nghiệm đi ngăn cản Mị Nhi bọn người cung cấp bản nguyên. Nhưng là bên cạnh hắn những người này, vô luận là Mị Nhi hay là Vân Thanh Huyên, vô luận là Mộc Vũ Hề, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Yêu Lam hay là Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng Gia Cát Thanh Trần cùng An Nhược Huyên. Đều không có người lùi bước, mỗi người ánh mắt đều là kiên định như vậy. Đến mức, Tô Ly biết, cái này liền là chân chính đồng sinh cộng tử. Mà trước lúc này, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng liền đã bởi vì không nhìn thấy hy vọng mà sớm tự chém hóa đạo. Tô Ly lần nữa liên tưởng đến lúc trước Gia Cát Thiển Lam cho hắn kia một bức họa. Họa chính là một cái màu xanh nhạt váy xa tiểu nữ hài nhi. Lúc ấy, Gia Cát Thiển Lam nói cho hắn, bức họa này là một cái làn da, còn nói cho hắn, như có nguy hiểm chí mạng. Như vậy hắn thanh bức họa kia bên trên bộ kia làn da lấy ra. Mặc trên người liền một định có thể giải quyết. Bây giờ, nơi này mặc dù là vòng trần thế giới, nhưng là Tô Ly vẫn là chuẩn bị lấy ra thử một chút. Hắn đã phát giác được cùng Tô Vong Trần, Mục Thanh Nhã đám người nhân quả muốn triệt để chặt đứt. Nhưng là phần này sinh dưỡng nhân quả, cùng Tô Vong Trần ban sơ làm nền một ít nhân quả. Đích đích xác xác là còn không có thanh toán, nhưng là, tại Càn Khôn đỉnh như vậy đốt cháy thời điểm, trong đó chỗ đối ứng nhân quả, cũng một chút xíu đốt cháy rơi. Rất nhanh, Tô Ly lần nữa đạt tới một cái cực hạn. Vào thời khắc ấy, Tô Ly nghe được Càn Khôn đỉnh bên trong truyền đến, cực điểm thăng hoa, thuế biến thanh âm, đó là một loại siêu thoát đạo âm, vậy liền đại biểu trong đó đan dược đã luyện chế thành công. Bất hủ tạo hóa đan hắn Tô Ly thi cốt luyện chế ra đến đan dược. Bây giờ, lại trở thành mẫu thân hắn. Hắn tiểu di trong mắt tuyệt thế thần dược. Thế gian này nhất châm chọc sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá Tô Ly đã không quan tâm, tự nhiên cũng không lại bởi vậy mà khổ sở. Khi cái này một lò đan luyện chế sau khi đi ra. Khi hào quang bên trong đạo vận lưu truyền. Khi Tô Vong Trần mặt bên trên phơi bày ra loại kia như là đại thù được báo, khoái cảm thời điểm. Tô Ly sâu trong tâm linh, cuối cùng một phần gông xiềng bỗng nhiên ở giữa, đinh, một tiếng cắt ra, một khắc này, Tô Ly phảng phất cảm ứng được cửu thiên thập địa bên ngoài. Vây nhốt lấy vô số xiềng xích thiên hồn tự do, một khắc này, Tô Ly phảng phất cảm ứng được đến từ thiên đế trong bảo khố tất cả xiềng xích trật tự cũng giải khai, thậm chí, còn có rất rất nhiều địa phương trật tự gông xiềng, toàn bộ đều mở ra, thanh đế cung bên trong. Hồn nguyên cảnh nội, tỏa hồn trong tháp, thời không đứt gãy chỗ sâu, cùng cùng vân vân, bất luận cái gì có được gông xiềng, ràng buộc địa phương, phảng phất đều tại thời khắc này toàn bộ bị nhân quả chìa khóa mở ra. Giờ khắc này, Tô Ly toàn thân đều đang phát sáng, hắn liền giống như là muốn hóa đạo đồng dạng bởi vì bản thể bất hủ thi cốt bị luyện hóa. Hắn sắp hóa đạo, thế nhưng là, vào lúc này Tô Ly bỗng nhiên xuất ra kia một bức họa. Kia một bức họa xuất ra về sau, Tô Ly hướng trên người mình một bộ đó là một loại người nhập họa. Người trong bức họa đi ra bích họa lẫn nhau quá trình. Ông, suy suy, một màn kia, bỗng nhiên phát sinh không cách nào tưởng tượng thuế biến. Liền tại lúc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được. Hắn từ hệ thống bên trong rút ra hay là giả thuyết là Thiển Lam mình tách ra ngoài thiên su tinh. Thạch, đúng là tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa dung nhập tiểu nữ hài kia mi tâm bên trong. Lúc này, 8 tuổi tiểu nữ hài bỗng nhiên cười, thân ảnh tại một sát na thời gian bên trong lớn lên. Lúc này, tiểu nữ hài này sau khi lớn lên, Tô Ly bỗng nhiên liền nhận ra thân phận của nàng. Nàng không phải Gia Cát Thiển Lam, nàng cũng không phải là Gia Cát Thiển Vận hoặc là Gia Cát Khỉ Nghiên. Nàng là Phong Thái Vi, nàng là Phong Giao đã từng kia một đạo đặc thù phân thân. Cũng là cùng Tô Ấu như quan hệ cực tốt thiếu nữ kia. Cái kia muốn cùng Phong Thiển Vi tới gần Phong Thái Vi. Phong Thái Vi, Phong Giao đã từng một bộ phân thân, về sau bị hắn Tô Ly chém giết, mà bây giờ, Tô Ly lại mặc lên một bức họa cũng chính là cái gọi là làn da, về sau, bị thiên su tinh thạch kích hoạt sinh mệnh tiềm năng, hóa thành dạng này một tôn phân thân, lúc này phân thân không phải phân thân, mà là bản thể, tựa như là khôi giáng lâm tại Gia Cát Xuân Thu trên thân liền thay thế Gia Cát Xuân Thu đồng dạng. Lúc này, Tô Ly giáng lâm tại Phong Thái Vi trên thân, cho nên hắn thành Phong Thái Vi nhưng là hắn y nguyên vẫn là Tô Ly. Tô Vong Trần triệt để ngốc trệ, hắn ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly hóa thành Phong Thái Vi. Cả người sắc mặt một nháy mắt liền thay đổi, tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng, trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi, Tô Vong Trần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Phân thân được chia tốt, không bằng phân thân đến đúng lúc. Ha ha. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi đúng là Phong Giao, đúng là chiếm Phong Giao phân thân hóa thành mình độc lập phân thân, vì chính mình chế tạo một nữ nhân thân phận. Tô Vong Trần lời nói vô so châm chọc, cũng vô so hung ác nham hiểm. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, cho phép ngươi hóa thành họ Gia Cát Gia Nguyệt, liền không cho phép ta hóa thành Phong Thái Vi, ngươi cái này lão song tiêu vẫn là trước sau như một. Tô Vong Trần nói, tốt. Không nghĩ tới ngươi lấy phương pháp như vậy đào thoát chí mạng tử kiếp nhưng... Kỳ thật ta là chuẩn bị cho ngươi một thống khoái. Đáng tiếc, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hiện tại, ngươi đem vĩnh trấn địa ngục. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777999892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 352. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Tô Ly lúc này thân phận không chỉ có chấn kinh Tô Vong Trần, liền ngay cả Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà đều có chút khó có thể tin. Bởi vì vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi cân nhắc, Tô Ly cũng không thể là Phong Giao, càng không khả năng là Phong Giao bởi vì thích Phong Thiển Vi. Thậm chí cố ý lấy lòng Phong Thiển Vi mà ngưng tụ một đạo phân thân Phong Thái Vi. Nhưng bây giờ một màn này, hoàn toàn phá vỡ Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan đám người nhận biết. Ngươi là ai? Xem ra ngươi không hề chỉ là Tô Ly đơn giản như vậy. Mục Thanh Nhã ngữ khí có chút lạnh lẽo bởi vì việc này đã vượt qua khống chế của nàng, vượt qua tưởng tượng của nàng. Tô Ly thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi mình là ai. Đương nhiên, vô luận ta là ai, ta đều rõ ràng chính mình là ai. Mà vô luận các ngươi là ai, các ngươi cho tới bây giờ lại còn không biết mình là ai. Mục Thanh Nhã cười lạnh nói, xem ra ngươi kỳ thật đã sớm vì chính mình chuẩn bị đường lui. Một người nếu là tại đại sự còn chưa có bắt đầu làm, thậm chí là vừa mới bắt đầu làm thời điểm trước, hết đem mình tất cả đường lui nghĩ kỹ, như vậy người này chú định cũng không phải là làm đại sự người. Bởi vì hắn khuyết thiếu kia phần được ăn cả ngã về không dũng khí cùng quyết tâm. Như thế xem ra, đại khái cũng chỉ có chính ngươi cho rằng ngươi mình thật phù hợp khi thiên thiên tử. Lúc này, An Nhược Huyên bỗng nhiên nói, Mục Thanh Nhã, không muốn cầm ngươi cho rằng hợp lý làm việc thực. Có lẽ ngươi có thể dùng lòng của mình đi hỏi thăm một phương thế giới này thiên đạo, nhìn xem rốt cục là ngươi ý nghĩ được công nhận một chút, hay là Tô Ly thiên thiên tử địa vị càng bị thiên đạo tán thành một chút. Gia Cát Thanh Trần nói, nàng không có tâm, lại lấy cái gì đến hỏi. Nguyên bản, làm cách huynh mẫu thân, ta là sẽ rất tôn kính nàng. Bất quá bây giờ, giữa song phương nhân quả triệt để chặt đứt, như vậy đây hết thảy cũng không có cái gì cố kỵ có thể nói. Hỏi thăm thiên đạo, nàng Mục Thanh Nhã bây giờ không xứng. Mục Thanh Nhan nói, tỷ ta không xứng, cho nên ngươi phối, ngươi xem một chút như ngươi loại này uất ức tồn tại. Đời đời kiếp kiếp đều được đi tại một loại nửa chết nửa sống. Tìm cái chết mà có điên điên dại ma trạng thái, không cảm thấy đáng buồn sao? Gia Cát Thanh Trần nói, không, ta chẳng những không cảm thấy đáng buồn, ngược lại cảm thấy vô so hài lòng ta không có thân nhân. Lại có thể cảm nhận được một phần thâm trầm huynh đệ thân tình. Mà ngươi có thân nhân, ngươi lại cái gì đều không cảm giác được. Gia Cát Thanh Trần nói, lại sâu sắc nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, ta xưa nay không lấy thế cục để phán đoán thành bại. Nhưng không hề nghi ngờ, từ tâm xuất phát, dụng tâm phán đoán về sau ta biết, ngươi mới chính thức thất bại thảm hại. Nếu như hay là ở trong địa ngục vĩnh trấn, kia nhưng thật ra là ngươi Tô Vong Trần một cái thiên đại cơ hội tốt. Đáng tiếc ngươi minh ngoan bất linh, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn không hiểu, như thế, để ngươi tiếp tục lại sống 100.000 năm, triệu năm thậm chí cả ngàn vạn năm lại như thế nào đâu. Nhân sinh của ngươi, chỉ là hai gia bi kịch mà thôi, mới ra, tên của nó gọi là Vong Trần Hoàn, mà đổi thành bên ngoài mới ra, tên của nó gọi là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi cuồng loạn tuyệt vọng, điên dại dãy giụa. Ngươi tiếp tục trào phúng, nhưng là những này có thể thay đổi các ngươi muốn bị vĩnh trấn địa ngục kết cục sao? Cải biến không được, trong địa ngục sẽ là một loại gì cảm xúc, nhiều lời vô ích, đi vào về sau, hảo hảo hưởng thụ một chút, đừng nói cái gì nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục lời nói. Bởi vì là thiên đường chính là thiên đường, địa ngục liền là địa ngục, thế gian này, rất nhiều chuyện không phải là không thể cải biến, nhưng là muốn cải biến, các ngươi trả ra đại giới còn thiếu rất nhiều. Các ngươi cũng còn xa xa không xứng. Tô Vong Trần nói, xuất ra một viên tạo hóa bất hủ đan đến, lấy một loại kiệt ngạo tư thái khoa tay một chút, cho Tô Ly bọn người nhìn thoáng qua. Đây là cái kia hài nhi sau khi chết thi cốt bị tẩy thành bất hủ tổ xương về sau. Lấy rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên đến luyện chế ra đến tạo hóa bất hủ đan. Trong đó chủ yếu vật liệu các ngươi cũng đều biết, chính là cái kia Tô Ly thi cốt, hơn nữa còn là vô so thuần túy thi cốt. Mà dạng này đan dược, một đan liền có thể phá đạo, cảm ngộ cực đạo tạo hóa, đánh vỡ thần vương cảnh giới cấp độ bích chướng, ân, chính là có thể đột phá hóa thần cảnh phía trên cảnh giới. Tạo hóa bất hủ, vĩnh hằng bất hủ, 100.000 năm quy khư cũng ép không được cái này một viên thuốc mang tới cực đạo thuế biến. Cho nên, loại đan dược này chân quý sao? Loại đan dược này không chỉ có chân quý, mà lại cảm giác còn phi thường tốt. Dù sao, thế gian này món ngon nhất, không ai qua được nhiễm máu tươi màn thầu. Không phải sao? Tô Vong Trần nói, lập tức trực tiếp đem viên kia cực kỳ cùng loại. Quả nhân sâm, tạo hóa bất hủ đan. Tại chỗ nuốt vào, một khắc này, Tô Vong Trần có không phải thường phi thường minh lộ vẻ thuế biến. Đồng thời, hắn toàn thân tiêu tán ra từng đạo màu đen mê vụ sương mù. Từng sợi màu đỏ sẫm huyết quang xiềng xích cùng các loại. Toàn bộ đều hiển hóa ra đối ứng đồ đằng cũng bắt đầu một chút xíu băng liệt vỡ vụn. Tình huống như vậy cùng Tô Ly trước đó một ít biến hóa tương tự. Cho nên Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra, Tô Vong Trần lúc này cũng phá vỡ rất nhiều cấm kỵ. Mà theo hắn phục dụng viên kia tạo hóa bất hủ đan bắt đầu. Tô Ly liền rõ ràng cảm ứng được, giữa hai người những cái kia liên lụy, bỗng nhiên ở giữa liền đứt đoạn, liền phảng phất nguồn gốc từ tâm thần, trên linh hồn liên hệ bỗng nhiên ở giữa liền hoàn toàn biến mất. Liền phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch, nhân quả bên trên liên hệ bỗng nhiên ở giữa liền triệt để ma diệt. Lúc này, Tô Ly mới thật sâu cảm ứng được, đến giờ này khắc này, hắn cùng Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà, Tô Vong Trần chỗ có nhân quả, toàn bộ triệt triệt để ma diệt. Trước đó, hắn đã từng lập đạo cùng Tô Tinh Hà đoạn mất phụ tử quan hệ. Khi đó, Tô Tinh Hà liền bức bách hắn tỏ thái độ, lúc ấy hắn vẫn cho là kia là Tô Tinh Hà ngoan độc. Bây giờ từ hướng này xem ra, sớm đi gãy mất, sớm đi chặt đứt rất nhiều kinh khủng nhân quả liên lụy. Kỳ thật ngược lại là một chuyện tốt, lúc ấy Tô Tinh Hà mục đích hẳn là muốn bức bách hắn cùng người cả nhà đoạn nhân quả. Đáng tiếc lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới càng sâu phương diện. Cho nên chỉ là cùng Tô Tinh Hà chặt đứt phụ tử tình. Nhưng khi đó, chặt đứt phụ tử tình nhưng không có chân chính chặt đứt nhân quả. Mà bây giờ chặt đứt cùng Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan, Tô Hà cùng Tô Vong Trần chỗ có nhân quả về sau. Tô Ly phát hiện, hắn ngược lại cùng Tô Tinh Hà nhân quả liên lụy làm sâu sắc. Cái này nhưng lại không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng là một số phương diện đến nói, Tô Tinh Hà nguyện ý hoa thời gian 18 năm khi một người bình thường đến thủ hộ lấy hắn Tô Ly. Trưởng thành chỉ là điểm này, kỳ thật đã đầy đủ. Cho nên, thế giới này vẫn luôn là như thế cho dù là tận mắt thấy. Cũng chưa chắc nhất định là thật. Có đôi khi, đại ái vô ngôn, mà có đôi khi, đại ách tình thâm. Tô Ly không có đối với chuyện này phát đồng hồ mặc cho cái nhìn thế nào. Trên thực tế, đạp lên một bước này về sau, cả người hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, tựa như là nguyên bản gánh vác lấy một cái vô so nặng nề đại sơn. Nhưng là tại thời khắc này, lại bị địch nhân cho vừa ngọn núi lớn này cho đẩy ra đồng dạng. Cho nên, khi Tô Vong Trần mình đỉnh rơi kia rất nhiều hắn đã từng muốn làm gì thì làm lập hạ nhân quả về sau. Tô Ly chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hài lòng thoải mái dễ chịu chi cực, là lấy. Tô Ly ngược lại trở nên càng thêm thuần phác tự nhiên. Trở lại nguyên trạng, mà Tô Ly càng là như thế, Tô Vong Trần trong lòng tự nhiên càng là không thoải mái. Bất quá tại Tô Vong Trần xem ra, Tô Ly biểu hiện như vậy thực tế là ngây thơ ngu muội chi cực, hẳn là Tô Ly coi là giả vờ như rất nhẹ nhàng rất hài lòng dáng vẻ. Hắn Tô Vong Trần liền sẽ tức hổn hển sao? Không thể nào, Tô Ly sẽ không phải thật nghĩ như vậy a. Tô Vong Trần phục dụng tạo hóa bất hủ đan về sau, thu hồi đã từng bị bóc ra đi quyền hạn, đối với Tô Ly cũng thi hành một lần, rút củi dưới đáy nồi, cướp đoạt, cái này liền tương đương với triệt để mỗi người đi một ngả. Mà tại mỗi người đi một ngả trước đó, Thanh đã từng cung cấp qua đồ vật thu sạch về, cho nên khi hắn vô so hưng phấn thu hoạch đến hết thảy nhân quả thời điểm, hắn cũng vô cùng chờ mong mở ra thuộc về hắn hệ thống. Cho nên hắn ngay lập tức mở ra hắn hệ thống bảng, đồng thời cẩn thận nhìn sang. Một khắc này, lòng tràn đầy vui vẻ Tô Vong Trần bỗng nhiên hô hấp ngưng trệ, biểu lộ ngốc trệ mà cứng đờ, thậm chí cặp mắt của hắn đều tại một sát na kia u ám mấy phân. Một sát na kia u ám, khó có thể tin, phẫn nộ, điên cuồng, dữ tợn, oán độc, ngang ngược, nóng nảy cùng tâm tình tiêu cực toàn bộ ở trong hai mắt hắn hiện ra. Hắn tựa như là một con bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc khí cầu đồng dạng, bành trướng đến cực hạn về sau, đã tràn ngập nguy hiểm. Không không có khả năng, làm sao có thể, cái này sao có thể là như thế này a? Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, Tô Ly, người người quả nhiên là thật ác độc thủ đoạn. Mục Thanh Nhã vẫn chờ tạo hóa bất hủ đan đâu. Lúc này nghe vậy, trong lòng một trận bất an, lập tức quan tâm nói, Cách Nhi Bụi Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là hắn hay không gieo xuống cái nào đó vô so ác độc lồng giam? Mục Thanh Nhan cũng vào lúc này trong mắt đẹp ẩn chứa một sợi sát khí cùng một sợi lạnh ý. Lấy một loại rất là không kiên nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không rộng rãi một chút, có thể hay không quả quyết một điểm, còn muốn liên lụy rất nhiều nhân quả, còn muốn thu hoạch vong trần chỗ tốt sao? Nguyên bản ta đối với ngươi giác quan kỳ thật cũng không kém. Nhưng là tại tô vong trần chuyện này bên trên, ngươi thật rất để chúng ta thất vọng, mà thành thiên thiên tử về sau, ngươi càng là bạo ngược, đem hoàng tộc rất nhiều nhân quả đều cưỡng ép chặt đứt. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội vùng lên, cách làm này thực tế là quá chuyên quyền độc đoán, quá độc. Tô Hà cũng nói, ta nguyên bản cũng chỉ là xem thường ngươi, nhưng cũng không coi là rất chán ghét, dù sao ngươi cũng là anh ta một bộ phân, nhưng là hiện tại, ngươi không có tự mình hiểu lấy. Còn muốn tiếp tục ăn vạ nhân quả, muốn bắt lấy không buông tay. Chân chính thiên thiên tử trở về, ngươi nếu là quả quyết chút buông tay, ta sẽ còn xem trọng ngươi mấy phân. Tô Ly nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Tô Hà cùng Mục Thanh Nhan Mục Thanh Nhã ba người một chút. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, ngươi đang nói cái gì? Tô Vong Trần không trả lời thẳng, mà là lấy ánh mắt cùng hoa hạ ngôn ngữ ẩn chứa một sợi ý chí. Nói, ngươi phá hủy hệ thống. Ngươi không chơi nổi ngươi liền đừng đùa, ngươi ngay cả cơ bản ranh giới cuối cùng đều không có. Tô Ly đáp lại nói, cái gì hệ thống, ngươi cho là chơi đùa. Còn hệ thống, Tô Vong Trần đồng tử co vào, ra hiệu nói, ngươi trang cái gì trang, ngươi không biết hệ thống. Tô Ly nói, đến, ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem ta có phải là lừa ngươi. Ta đều đã chủ động vĩnh trấn địa ngục, ta cần thiết đối với chuyện này lừa gạt ngươi. Ngươi nói cái gì hệ thống? Rốt cuộc là ý gì? Hồng Hoang hoàng tộc đã thành lập đối ứng hệ thống? Hay là nói cái gì phong thần loại hình thiên đạo? Hệ thống hóa, Tô Ly nói tới là thật, bởi vì khi hắn lấy phong thái vi thân phận dung hợp thiên su tinh thạch về sau, hắn liền phát hiện, thế gian này cũng không có hệ thống, bởi vì lúc này, hắn chính là hệ thống, nhưng là, hắn làm thiên su tinh thạch, hạch tâm quyền hạn tồn tại, ngược lại mình không biết mình là hệ thống. Cái này cũng không kỳ quái, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Thiển Lam tự chém hết thảy. Mà khi hệ thống không tồn tại, hệ thống hạch tâm quyền hạn người Tô Ly liền sẽ tạm thời che đậy đối với hệ thống hết thảy ký ức. Điểm này, Tô Ly y nguyên biết nguyên nhân ở chỗ, nơi này là vong trần thế giới, mà hắn cũng một mực mở ra lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cho nên, Tô Ly xen vào biết cùng không biết ở giữa, nhưng là hắn ý thức chủ quan khẳng định là sẽ không đi ảnh hưởng thế giới này phát triển. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn hồi lâu, nói, ngươi như nghĩ chân chính cùng ta triệt để chặt đứt nhân quả. Tốt nhất buông ra linh hồn phòng thủ, để ta thẩm tra một phen. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi là nam nhân, mà bây giờ ta là nữ nhân, ta buông ra linh hồn phòng thủ để ngươi kiểm tra. Ngươi tại nghĩ quả đào. Tô Vong Trần lần thứ nhất phát hiện, hắn đúng là trong vấn đề này không phản bác được. Tô Vong Trần thật sâu quét Tô Ly một chút, nói, ngươi lợi hại, bất quá không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Nhìn thành bại, nhân sinh phóng khoáng, hết thảy bất quá là làm lại từ đầu. Tô Ly nói, cho nên, ngươi thật tốt muốn sống thêm 500 năm. Tô Vong Trần nói, ta không cùng ngươi bức lải nhải, ta sẽ dùng nhân sinh hồ sơ định ngươi, bất quá ngươi có thể giả tạo hồ sơ tin tức. Tô Ly nói, ngươi nói ta tương đối quen thuộc, cho nên ngươi là muốn thôi diễn. Ngươi tùy ý. Tô Vong Trần chần chờ một lát, hay là vận dụng hắn kia cấp một không tinh hệ thống khóa chặt Tô Ly, cũng kiểm tra một hồi, cái này tra một cái nhìn, hắn nhìn thấy tin tức chính là thật sự, Phong Thái Vi, mà không phải Tô Ly, mà nhân sinh kinh lịch một nhóm, hắn có thể nhìn thấy tin tức không nhiều, nhưng đích xác xác là Phong Thái Vi nhân sinh quỹ tích mà cũng không phải là Tô Ly. Ngươi thật sự là lợi hại, chơi dạng này một bài thay mận đổi đào. Chân chính ngươi lại ở đâu? Cũng sớm đã trốn đi rồi sao? Tô Vong Trần hơi xúc động, nhưng cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Có hệ thống tại, cho dù là cấp một không tinh, cái kia cũng không quan hệ. Chỉ cần hệ thống tại liền tốt, càng không nói đến, trước đó đẳng cấp cao như vậy. Kết quả một ngôi sao đều không có thăng như vậy lần này. thăng tinh chẳng phải được rồi. Trước đó Tô Ly làm sao cho hệ thống thăng tinh? Hắn chỉ cần chiếu vào làm là được, mà đẳng cấp càng thấp thăng tinh càng dễ dàng. Đến lúc đó liền trực tiếp cho hệ thống chỉ lệnh, trước không thăng cấp, tướng tinh cấp thăng đến cực hạn, lại đến chậm rãi thăng cấp. Đến lúc đó, tùy tiện soát thiên cơ giá trị liền có thể cho hệ thống đại lượng thăng cấp. Những thần linh kia thần vương, còn không phải tiện tay đồ sát, thiên cơ giá trị nhân quả giá trị còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng chính là, hắn Tô Vong Trần đã không có lại mắc nợ. Không có mắc nợ, Đông Sơn tái khởi là việc khó gì sao? Quả thực là quá dễ dàng. Tô Vong Trần tại sát na tiếc nuối về sau, lại rất nhanh cải biến tâm tính. Bởi vì đối với hắn mà nói, có lẽ một cái lục tinh hơn 20 cấp hệ thống cũng rất tốt. Nhưng kia cũng không phải là hắn bồi dưỡng được đến. Lấy hắn ép buộc chứng màn cuối tâm tư, nhất định cũng sẽ có không hoàn mỹ cảm giác. Bây giờ hao hết tất cả tâm huyết một lần nữa đi bồi dưỡng thuộc về chính hắn nô bộc hệ thống. Chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Mục Thanh Nhã, nói, tạo hóa bất hủ đan ra chút vấn đề, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Bất quá cần muốn các ngươi tự chém thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho ta. Nhất nhân trảm một thành đi, tốt nhất là loại kia cam tâm tình nguyện, mang ơn tự chém. Sau đó ta cho các ngươi một người một viên tạo hóa bất hủ đan. Thừa dịp ta hiện tại hữu tâm giúp các ngươi, cho các ngươi cực đạo cơ duyên. Các ngươi mau chóng, qua thôn này liền không có tiệm này. Tô Vong Trần đã hữu tâm cho hệ thống thăng cấp, nhưng là hắn không có khả năng đi hao phí thiên cơ giá trị đi cho người khác thôi diễn nhân quả. Tích lũy nhóm đầu tiên tài nguyên, cho nên hắn trực tiếp dùng giao dịch đến tác thủ. Tô Ly nói xong câu đó, Mục Thanh Nhã lại như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, hiển nhiên là cái này Tô Ly chưa từ bỏ ý định làm hại nàng hài nhi. Tô Vong Trần lại có chút bị động, đây quả thực là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, thực tế là đáng hận. Bất quá Mục Thanh Nhã cũng không do dự, lập tức tự chém hai thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho Tô Vong Trần. Nàng lo lắng một thành không quá đủ, lại thêm đã từng từ Tô Vong Trần nơi đó thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Đến mức Tô Vong Trần gần như thất bại bị trấn áp tại địa ngục, nàng hoặc nhiều hoặc ít từ trong lòng cảm thấy có chút thua thiệt Tô Vong Trần. Là lấy, lần này nàng chủ động cho thêm. Tô Vong Trần nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị liền ở trong nháy mắt này. Hắn liền đến sổ sách 2 tỷ thiên cơ giá trị cùng trọn vẹn 10.000 phần nhân quả giá trị. Nhưng là hắn khóa lại thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, không có cho hệ thống thăng cấp. Sau đó Mục Thanh Nhan cũng đồng dạng tự chém một thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Là lấy, Tô Vong Trần lại đạt được 1 tỷ thiên cơ giá trị cùng trọn vẹn 5.000 phần nhân quả giá trị. Tô Hà cũng tự chém hai thành, Tô Hà thực lực lệch kém một chút, hai thành chém ra, chỉ có 200 triệu thiên cơ giá trị cùng 1.000 bản nhân quả giá trị. Những này chạm sau khi đi ra, Tô Hà phát hiện, nàng giống như đối cái này Tô Vong Trần. Kỳ thật cũng không có cái gì thân tình cảm giác, bởi vì vẫn luôn là hắn thật xin lỗi phụ thân cùng nàng, mà nàng lại như cũ đang vì hắn trả giá. Tô Vong Trần tựa hồ có chút bạch nhãn lang, được rồi, có lẽ tương lai hắn sẽ tỉnh ngộ đi, dù sao hắn là ta thân ca ca, dù sao, phụ thân lớn nhất tâm nguyện chính là hắn có thể sớm đi trưởng thành. Cho nên, vô luận như thế nào ta đều phải giúp hắn. Tô Hà rất nhanh liền vứt bỏ trong lòng kia phần dị thường cảm xúc. Ngược lại trở nên càng thêm kiên định, Tô Ly đem đây hết thảy xem ở trong mắt, chỉ là hô hấp ở giữa. Tô Vong Trần liền thu hoạch 3.200 triệu thiên cơ giá trị cùng 16.000 phần nhân quả giá trị. Năng lực này, tốc độ này, Tô Ly đúng là mặc cảm, mà lúc này Tô Vong Trần y nguyên kẹp lấy hệ thống không thăng tinh cũng không thăng cấp. Ngược lại hắn đem ánh mắt rơi vào Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử trên thân. Ta hiện tại lấy cõi Trần Chi chủ danh nghĩa, định ra một phần nhân quả ta hiện tại muốn rút ra ta sáng lập Vong Trần Hoàn, trong đó tất cả công đức chi lực, đồng thời biểu thị đối cho các ngươi tại Vong Trần Hoàn làm việc ngợi khen. Các ngươi tự chém thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hai thành, ta cho mỗi người các ngươi một viên tạo hóa bất hủ đan. Tô Vong Trần nói, xuất ra 3 viên tạo hóa bất hủ đan, trực tiếp cong ngón búng ra đạn cho Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người. Lúc này như vậy quá trình cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này đỉnh cấp hồng hoang hoàng tộc tiên đan tạo hóa bất hủ đan, đúng là cũng không có người tu hành đến cướp đoạt. Mục Thanh Nhã ba người hiển nhiên cũng tương tự không có gì phòng bị tâm lý. cũng không có để ý sẽ có hay không có người cướp đoạt. Ba người tiếp nhận đan dược về sau, nhịn không được hiện ra thần sắc kích động. Sau đó, ba người đều không có chút gì do dự ăn vào viên kia tạo hóa bất hủ đan. Đan dược là thật, dược hiệu cũng không phải thường phi thường nghịch thiên. Điểm này, cho dù là Tô Ly đều rất xác định. Tại đan dược bên trên, Tô Vong Trần cũng không có làm giả, càng không có trung hạ lồng giam. Đúng là như thế, đan dược cực đạo dược hiệu cũng làm cho Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người thu hoạch được vô so nghịch thiên chỗ tốt. Đó là một loại gần như đánh phá thiên địa pháp tắc, quy tắc trật tự gông xiềng khủng bố thuế biến, là cực điểm thăng hoa về sau cực đạo thuế biến. Một viên thuốc trực tiếp đem Mục Thanh Nhã ba người thực lực cất cao 10.000 lần trở lên. Nếu như nói trước đó Mục Thanh Nhã thực lực còn không phải kỳ đối thủ, như vậy hiện tại Mục Thanh Nhã một người thực lực liền đủ để hoàn toàn nghiền ép kỳ. Đương nhiên, thực lực cũng không phải là cái này một viên thuốc tốt đẹp nhất chỗ, viên đan dược kia tốt đẹp nhất chỗ chính là đánh vỡ cực hạn, kéo dài tuổi thọ. Nguyên vốn đã 99.999 tuổi Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan, bây giờ lại trọn vẹn gia tăng 10.000 năm tuổi thọ. Cái này tương đương với trực tiếp đánh vỡ quy khư cấm kỵ. Chân chính có được siêu thoát tư cách ở phương diện này, cái này một viên thuốc chân quý tính liền đã không cần nói cũng biết. Nói cách khác, từ nay về sau, Mục Thanh Nhã hoàn toàn không cần lại tại thời gian đứt gãy bên trong trốn tránh tránh, mà là có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trong hiện thực. Không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì đại nạn đến mà bỗng nhiên chết đi. Lúc này, Khuyết Đức, Quy Chân Tử cùng Hạ Tâm Ninh lại căn bản không có tự chém. Ngược lại bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, không có nửa điểm chấp hành ý tứ. Tô Vong Trần nói, các ngươi cố gắng nhìn một chút các nàng trên thân đạo vận cùng kia phần đánh vỡ cấm kỵ về sau bất hủ thần tính, cái này không phải là các ngươi suốt đời theo đuổi cấp độ sao? Hiện tại, lập tức cứ dựa theo ta nói đi làm, như vậy, các ngươi liền có thể tu hoạch được cái này vô tận chỗ tốt. Khuyết Đức cười nói, ta người này thất đức, cho nên ta suốt đời theo đuổi chỉ là lục đạo luân hồi viên mãn, mà không quan tâm cảnh giới phải chăng có biến hóa. Trời địa diệt mà luân hồi bất diệt, quy khư tồn mà luân hồi vĩnh thịnh, cho nên ta Khuyết Đức không có cái gọi là 100.000 năm đại nạn. Ta một mực là ta, không có thời gian cùng không gian khác nhau, cho nên ta không cần tạo hóa bất hủ đan. Nếu như vậy, tạo hóa bất hủ đan là tới từ thiên thiên tử máu tươi cùng thần hồn nội tình cấp độ lời nói, vậy liền càng không cần. Thiên thiên tử tại nhân tộc có chớ đại công lao, tại một phương này vũ trụ thiên địa có lớn lao công lao. Uống hoàng máu, ăn thịt người đan loại chuyện này, ta Khuyết Đức cho dù là lại thất đức cũng sẽ không làm. Quy Chân Tử nói, Khuyết Đức lão bang tử lời nói ta luôn luôn cũng sẽ không tán đồng, nhưng là lần này ta Quy Chân Tử tán đồng, bởi vì lời này cũng chính là ta Quy Chân Tử tiếng lòng. Cho nên, thu hồi ngươi những cái kia buồn cười tâm tư đi. Hạ Tâm Ninh nói, lần này, Khuyết Đức lão bang tử lời nói là duy nhất một câu từ đầu tới đuôi đều là nói thật lời nói, cho nên ta tán thành hắn nói. Vì thế ta chính mình đạo như thế nào, kỳ thật cũng là không quan trọng. Bởi vì hắn, ta tán thành hắn đạo, cho nên hắn khi cõi Trần Chi Chủ, ta không có dị nghị. Nhưng nếu như là ngươi, ngượng ngùng như vậy, cõi Trần Chi Chủ ngươi không xứng. Tô Vong Trần nói, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đến trục xuất ta Tô Vong Trần. Bởi vì ta mới thật sự là cõi Trần Chi Chủ, cho nên, chỉ có ta trục xuất ngươi. Ngươi bây giờ dung nhập một phương này U Minh Hải Vong Trần Hoàn, kia chính là ta quy tắc quyền hạn phía dưới, ta xử trí ngươi, bất quá chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi còn dám nhiều lần hoành nhảy. Hạ Tâm Ninh suy cười một tiếng, nói, ta Hạ Tâm Ninh, giờ này khắc này, tự chém cõi Trần nhân quả, không còn đảm nhiệm U Minh Hải Vong Trần Hoàn phó chủ chức vụ vị. Hạ Tâm Ninh nói, xem cho rõ, có phải là ta trục xuất ngươi? Khuyết Đức lúc này cũng đồng dạng nói, ta Khuyết Đức, giờ này khắc này, tự chém cõi Trần nhân quả, không còn đảm nhiệm U Minh Hải Vong Trần Hoàn hoàn chủ chức vụ vị. Quy Chân Tử nói, ta Quy Chân Tử, giờ này khắc này, tự chém cõi Trần nhân quả, không còn đảm nhiệm U Minh Hải Vong Trần Hoàn phó chủ chức vụ vị. Sau khi nói xong, ba người tự chém, nhưng là nó đối ứng nhân quả cùng thiên cơ, bỗng nhiên liền rơi vào đến Tô Ly trên thân. Một khắc này, Tô Ly cảm giác mình thu hoạch rất nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả. Số lượng này, muốn so Tô Vong Trần nhiều nhiều lắm. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, ta ba tầng ký ức vòng cấm, vậy liền hoàn toàn độc lập ra, tách ra ngoài, hóa thành lục đạo luân hồi, mà các ngươi chính là lục đạo luân hồi chi chủ. Sau đó, lục đạo luân hồi bên trong sẽ diễn hóa ra thập điện, mà trong đó, thập điện Diêm La vị trí, cho các ngươi cùng các ngươi muốn nhất tài bồi người bảo lưu lấy. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, mà theo hắn câu nói này nói ra, lập tức, hư giữa không trung có vô tận xiềng xích trật tự hóa thành đại đạo thanh âm, hóa thành đại đạo chi hoa, hội tụ tại khuyết đức ba người bên cạnh thân. Cùng lúc đó, vòng trần hoàn bên trong, nguyên bản sắp dung nhập ký ức vòng cấm ba tầng thế giới, hoàn toàn thoát ly ra, hóa thành âm u khắp trốn quang ảnh, tự thành một chỗ lục đạo luân hồi thế giới, sẽ không tiếp tục cùng U Minh Hải, vòng trần hoàn có quan hệ. Phốp, răng rác, mà lúc này, nguyên bản dung hợp không sai biệt lắm nhanh hoàn thành U Minh Hải vòng trần hoàn, lại vào lúc này bởi vì Tô Ly ba tầng ký ức vòng cấm luân hồi thế giới bóc ra, mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành một vùng tăm tối phế tích. Vòng trần hoàn hay là vòng trần hoàn, nhưng lại đã không lại tiếp nhận luân hồi cùng nhân quả. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt hung lệ oán độc, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn gằn từng chữ, tốt, tốt, tốt, hắn nói, lại nói, đã như vậy, vậy cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, dưới trướng của ta vong trần hoàn tích lũy ra nhiều thiên cơ, nhân quả cùng công đức, ta bây giờ muốn toàn bộ thu về. Vong trần hoàn là ta tư nhân đầu tư, ta làm như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Mục Thanh Nhã tựa hồ phát giác được cái gì, hoảng sợ nói, không thể, kể từ đó, thiên đạo sụp đổ, nó dư U Minh Hải thế lực chắc chắn độc đại. Đáng tiếc, Mục Thanh Nhã mặc dù mở miệng ngăn cản, lại bị Tô Vong Trần đánh gãy. Không ngại, khi ta quật khởi, bất kỳ cái gì độc đại thế lực cũng không thể độc đại. Mà bây giờ ta cần làm, chính là bồi dưỡng Bất Hủ Thiền Lam, bởi vì lúc trước Bất Hủ Thiền Lam bị thương, mà bây giờ, ta ngưng tụ ra nhiều thiên cơ tạo hóa, nhân quả công đức, chính là vì cho Thiền Lam chữa thương. Tô Vong Trần thuyết pháp có chút mịt mờ, mà lại đề cập Bất Hủ Thiền Lam, nhưng là chỉ có Tô Ly biết. Tô Vong Trần nói kỳ thật chính là hệ thống, cho nên câu nói này, chỉ có Tô Ly một người có thể nghe hiểu, nghe vào đừng người trong tai, ý tứ của những lời này chính là mặt khác một tầng. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, rất tốt, lại bắt đầu cuồng làm, đây là chút xuống tất cả thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả công đức, đến cho hệ thống thăng cấp. Nghiêu bước, Tô Ly không muốn nói nhiều, bởi vì vô luận là định hướng đổi mới, hay là định hướng cho hệ thống thăng cấp, kia đều tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bất quá, vô luận là hiện thực hay là dưới mắt cái gọi là trang chu mộng điệp, bên trong, vòng trần thế giới, Tô Ly đều cũng không thèm để ý, bởi vì bây giờ phát sinh hết thảy có thể tùy thời bao trùm hiện thực, cũng có thể tùy thời lần nữa tới qua, nhưng là Tô Vong Trần muốn làm như thế, Tô Ly cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Giữa song phương đã triệt để không có nhân quả, cho nên Tô Vong Trần chính là Tô Vong Trần. Về phần Mục Thanh Nhã ba người, Tô Ly cũng tương tự cùng nó triệt để không có nhân quả. Vốn là có, đáng tiếc, các nàng đã đem sự tình làm tuyệt, mà như vậy nhân quả, cho dù là thời gian chảy trở về, cho dù là vong trần thế giới tiêu tán, cái này nhân quả cũng y nguyên không có, nhân quả là vượt qua hết thảy. Có một số việc, bởi vì sống ở lập tức, cho nên làm chính là làm, nhân quả lập xuống chính là lập xuống, giải quyết chính là giải quyết. Về phần nói vào giờ nào địa điểm nào giải quyết nhân quả, kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì nhân quả chỉ nặng bởi vì cùng quả, quá trình căn bản không cần để ý. Càng không nói đến, Mục Thanh Nhã ba người cầm hắn Tô Ly xương cốt luyện chế tạo hóa Bất Hủ đan, ăn đến gọi là một cái vui vẻ, gọi là một thống khoái lâm ly. Tô Ly không có thất vọng đau khổ, bởi vì đã không có mặc cho cần gì phải, bởi vì một cái người không lại bởi vì một người đi đường hoặc là người xa lạ ngôn hành cử chỉ mà thất vọng đau khổ, yêu cùng hận đều là quan tâm, mà chân chính dâu ria là hờ hững, là chân chính không thèm để ý. Lúc này, khuyết đức ba người một lần nữa chấp trưởng luân hồi, chấp trưởng bên trong thế giới nhỏ kia luân hồi thông đạo, cũng cùng một phương thế giới này thiên đạo có chỗ kết nối. Đồng thời, bên trong tiểu thế giới luân hồi, cũng không phải U Minh Hải cùng Vong Trần Hoàn, mà là Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, hết thảy đã bỗng nhiên ở giữa hồng hoang hoàng tộc hóa, thậm chí, Bởi vì khuyết đức ba người đại biểu một phương thế giới này thiên đạo cùng luân hồi. Cho nên bỗng nhiên ở giữa, hoàng tộc luân hồi hệ thống. Cứ như vậy cùng một phương thế giới này luân hồi hệ thống có một cái cơ bản tiếp xúc. Cùng một cái tương hỗ, tiếp nhận, ban đầu quá trình, càng quan trọng chính là, nguyên bản tư hữu hóa Tô Vong Trần, lại tại như vậy quá trình bên trong, mất đi can thiệp quyền hạn. Đây thật ra là một kiện bệnh thiếu máu sự tình, nhưng là lúc này, trừ khuyết đức bọn người người trong cuộc phát giác được bên ngoài. Cũng chỉ có Tô Ly thấy Thanh Thanh sở sở, Tô Vong Trần tâm tình kỳ thật rất không tệ, bởi vì cái này đối với hắn mà nói, là một cái lựa chọn tốt hơn có cái gì so kinh doanh 100.000 năm Vong Trần hoàn bỗng nhiên biến. Hiện tới thoải mái hơn sao? Đặc biệt là, khi hắn nhìn xem trong tay hắn hệ thống bên trên thiên cơ giá trị đã thành một chút không nhìn thấy. Cuối con số thời điểm, khi hắn nhìn thấy hắn hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị cũng đồng dạng là thiên văn sổ tự. Thời điểm, hắn liền biết, hắn công đức cũng nhất định không ít, cho nên, hắn lập tức khóa chặt hệ thống, cũng ở trong lòng nói, hệ thống, thăng tinh, lần này thăng tinh, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 10.000, nhân quả giá trị 1 điểm, công đức 1 phần, phải chăng xác định, là, hay không, vâng, ông, một khắc này. Tô Vong Trần hệ thống thăng tinh, hệ thống, tiếp tục thăng tinh, hệ thống, tiếp lấy thăng tinh, cuối cùng, hệ thống thăng tinh đến 9 tinh, đã không cách nào thăng tinh. Thế là, Tô Vong Trần lại nói, hệ thống, bắt đầu thăng cấp, lần này thăng cấp, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 10 tỷ, nhân quả giá trị 100.000, công đức 10.000 phần, phải chăng xác định, là, hay không, Tô Vong Trần vừa định nói là, nhưng là bỗng nhiên ở giữa. Hắn hô hấp trì trệ, trong lòng nói, hệ thống, làm sao như thế lớn hao tổn, lúc này mới cấp 1A, hệ thống cũng không trả lời, bởi vì đây là cái chết hệ thống, hoặc là nói, đây chính là hệ thống ban đầu mô bản, mà lần này, bởi vì thăng tinh đến 9 tinh, đến mức hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam đều không thể dựng dục ra đến, tựa như là bỗng nhiên chết từ trong trứng nước đồng dạng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tô Vong Trần khó có thể tin, lập tức, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tô Ly, nói, tiện nhân, ngươi hại ta, Tô Ly nói, ta tại sao lại hại ngươi rồi, Tô Vong Trần còn muốn nói điều gì, nhưng hắn hay là khóa chặt Tô Ly, trực tiếp lấy 9 tinh hệ thống xem xét Tô Ly nhân sinh hồ sơ cùng trước mắt tâm tư. Lần này xem xét cũng rất nhẹ nhàng, mà Tô Ly tâm tư cũng rất đơn giản, kia thêm là Tô Vong Trần vô luận hiện tại cỡ nào đắc ý. Nhất định vẫn là sẽ đi đến đường xưa, bởi vì tính cách của hắn quyết định hắn tương lai thành tựu chỉ cần không thay đổi. Quá khứ phát sinh qua, tương lai nhất định vẫn là sẽ phát sinh, nhìn thấy dạng này tâm tính, Tô Vong Trần hơi kém tức điên, nhưng Tô Vong Trần cũng tương tự xác định Tô Ly đã không biết hệ thống tồn tại. Bởi vì chặt đứt nhân quả, cho nên Tô Ly bị tước đoạt hệ thống, cũng liền mất đi đối với hệ thống tất cả ký ức. Như thế phán đoán nói hai người triệt để chặt đứt nhân quả. Cho nên hệ thống ngược lại có chút bị hao tổn. Cho nên, đây coi là chân chính lưỡng bại câu thương. Như thế cũng tốt, dạng này thế gian này cũng chỉ có một mình ta biết được hệ thống hạch tâm bí mật. Hiện tại chặt đứt cũng tốt, hệ thống ta còn có thể chữa trị. Thăng tinh đến 9 tinh, kỳ thật nó dư hết thảy cũng liền đều không là vấn đề. Cứ như vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên thăng cấp hao tổn nhiều cũng sẽ tốt, cũng có thể là bởi vì ta thăng tinh quá mạnh. Hệ thống phẩm chất quá cao, đẳng cấp lại thấp, ta kỳ thật nên định hướng tương hỗ phụ tá hình thức thăng tinh. Tỷ như nói trước thăng một tinh lại thăng mấy cấp, dù sao ta thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức trước mắt hẳn là dùng không hết. Ta vẫn là quá gấp quá bất cẩn, Tô Vong Trần thoáng có chút tự trách, nhưng chủ nếu là bởi vì hệ thống quá trọng yếu. Đến mức không có đầy đủ tỉnh táo, cái này cùng trí lực không quan hệ, bởi vì hắn chính là cái khỉ gấp tính tình, cho tới bây giờ đều không có một tia cải biến. Một hồi lâu, Tô Vong Trần thu hoạch đến hồ sơ tin tức, về sau, tâm tình thư sướng rất nhiều, là lấy, hắn cũng liền không lại cùng Tô Ly so đo bởi vì hắn chung quy là đạp lên một cái hoàn toàn mới cấp độ cao. Càng quan trọng chính là, phục dụng tạo hóa bất hủ đan về sau. Hắn tự thân chiến lực cũng đều đã siêu việt, kỳ, cho nên hắn còn cần cố kỵ gì chứ? Hệ thống, thăng cấp, một mực thăng cấp đến không cách nào thăng cấp làm dừng. Khỏi phải hỏi thăm, Tô Vong Trần bắt đầu đền bù hệ thống đẳng cấp, mà như vậy, khi hệ thống tinh cấp bắt đầu tăng lên tới 9 tinh thời điểm. Một phương này vũ trụ thiên địa luân hồi hệ thống đã trực tiếp nổ tại Tô Vong Trần không biết sâu trong vũ trụ. Hắc ám như vách núi hư không phía trên, thiên mệnh bàn quay trực tiếp vỡ nát nổ tung, hóa thành hư không huyết vụ bột mịn, vô tận hung hồn quỷ quyệt. Toàn bộ xuất thế, đi tới vũ trụ các đại tinh cầu, ma xuất thế, ma lâm thiên hạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 353, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hệ thống thăng tinh đình chỉ về sau, thiên địa đã phát sinh biến hóa rất lớn, mà khi Tô Vong Trần lại bắt đầu định hướng cho hệ thống thăng cấp về sau. Loại biến hóa này tự nhiên càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ, lúc này, vô luận là Mục Thanh Nhã hay là Mục Thanh Nhan, vô luận là Khuyết Đức hay là Hạ Tâm Ninh Quy Chân Tử bọn người, đều vô so tim đập nhanh, bọn hắn có thể phát giác được phiến thiên địa này tại phát sinh lấy một ít vô so đáng sợ cải biến. Lại cũng không biết loại sửa đổi này đến từ nơi nào. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên có thể rất rõ ràng đánh giá ra loại sửa đổi này là cùng Tô Vong Trần có quan hệ rất lớn, bởi vì tại thời khắc này, Tô Vong Trần tiếp nhận Vong Trần Hoàn, mà Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử thì lùi ra U Minh Hải Vong Trần Hoàn, cũng chấp trưởng Tô Ly kia phần ký ức vòng cấm. Lúc này, hết thảy đã phát sinh, Tô Vong Trần nhìn xem hắn hệ thống đẳng cấp không ngừng tăng lên. Tâm tình nói không nên lời sảng khoái cùng vui vẻ, hắn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người chỉ muốn đạt tới mục đích của mình. Quá trình vô luận đến cỡ nào khó chịu, hắn đều sẽ y nguyên rất thoải mái, bởi vì kết quả hắn đã đạt xong rồi. Tựa như là như bây giờ, quá trình đúng là rất để hắn oán hận, sinh khí, nhưng là kết quả hiển nhiên y nguyên nằm trong dự đoán của hắn. Đây chính là một chuyện rất thoải mái. Nghĩ như vậy, Tô Vong Trần đem lực chú ý liền toàn bộ đặt ở hệ thống đẳng cấp tăng lên lên. Chỉ là, loại này tăng lên tốc độ cũng không có giống là hắn trong tưởng tượng nhanh như vậy. Thậm chí, cùng Tô Vong Trần trong tưởng tượng cái chủng loại kia nháy mắt 60 cấp thậm chí 100 cấp có chênh lệch cực lớn, bởi vì hắn hệ thống thăng cấp tốc độ rất chậm, mà lại mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, đều giống như kẹp lại đồng dạng, loại kia chậm rãi tốc độ, cực giống người già Android cơ. Phản ứng chậm chạp phải làm cho hắn ép buộc chứng hơi kém cuồng bạo. Thời gian ngay tại như vậy tĩnh lặng trạng thái lại trôi qua gần nửa canh giờ. Rốt cục, Tô Vong Trần hệ thống bảng dần dần ngưng thực. Tô Vong Trần lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía hệ thống đẳng cấp đột nhiên. Nụ cười của hắn dừng lại, trong đôi mắt vẻ chờ mong biến thành khó có thể tin. Vẻ khó tin, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành 10 điểm âm tình bất định. Không, làm sao có thể mới cấp 13? Nhất định là nơi nào phạm sai lầm, không có khả năng mới cấp 13 liền thăng bất động. Thiên cơ giá trị còn thừa lại mấy 10 triệu trăm triệu. Nhân quả giá trị cho dù là không, công đức cho dù không hiện nhưng ủng có như thế nhiều thiên cơ giá trị. Vì sao thăng cấp thăng bất động rồi? Hay là nói, 9 tinh hệ thống thăng cấp cần hao tổn là thiên văn sổ tự nhân quả giá trị cùng công đức? Tô Vong Trần trầm ngâm ở giữa, bắt đầu cảm ứng tự thân Vong Trần cũng chính là quyền hạn. Đồng thời, bởi vì chấp trưởng Vong Trần Hoàn, Tô Vong Trần thử nghiệm đem còn lại 5 khỏa tạo hóa bất hủ đan cùng Vong Trần Hoàn tiến hành trao đổi, cái này tương đương với một loại chất áp, lấy đan dược đến hối đoái ra nhân quả thậm chí công đức đến, để mà cho hệ thống tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Tại Tô Vong Trần xem ra, nếu như nói là hệ thống đẳng cấp cùng tinh cấp không xứng đôi, như vậy theo hệ thống đẳng cấp lên cao, loại này phù hợp liền nhất định sẽ trở nên tốt. Đến lúc đó, liền không có phương diện này nỗi lo về sau. Vong Trần Hoàn, ta chất áp 5 khỏa tạo hóa bất hủ đan, đổi lấy bộ phân nhân quả cùng công đức. Tô Ly ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm, bắt đầu thế chấp trong tay đan dược. Trước đó hắn thông qua bất hủ xương luyện chế ra một lò đan. Cái này một lò đan tổng cộng có 9 khỏa. Chính hắn phục dụng một viên về sau, cho 3 viên cho Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà. Nguyên bản còn có 2 viên là dự định cùng Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh tiến hành giao dịch. Rất đáng tiếc là Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh cũng không có đồng ý. Như thế, 9 khỏa tạo hóa bất hủ đan liền còn lại 5 khỏa. Tại Tô Vong Trần trong tay, Vong Trần Hoàn không chỉ là một chỗ luân hồi chi địa, càng giống là một chỗ cùng loại với số 8 hiệu cầm đồ, địa phương là có thể tiến hành giao dịch, vay mượn loại hình. Chỉ là, ở phương diện này Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh trước đó cũng không có đi như thế buông tay kinh doanh thôi. Bây giờ Vong Trần Hoàn một lần nữa trở về Tô Vong Trần trong tay. Hắn tại hệ thống xuất hiện một vài vấn đề về sau, ngay lập tức liền đem 5 khỏa tạo hóa bất hủ đan toàn bộ thế chấp ra. Chỉ là hối đoái nhân quả mà chất áp, Tô Vong Trần căn bản liền sẽ không để ý. Vong Trần Hoàn là chính hắn, mình thế chấp mình hoa, đã phù hợp quy tắc, lại không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên, Tô Vong Trần lần nữa thu hoạch đại lượng nhân quả. Thế là, hắn tiếp tục cho hệ thống thăng cấp. Lần này, hệ thống rốt cục thăng cấp, nhưng là mang đến hiệu quả, y nguyên xa xa không phù hợp Tô Vong Trần dự tính. Bởi vì, dựa theo tạo hóa bất hủ đan hiệu quả cùng nó giá trị mà nói, thứ này trên thế giới này là vô giá. Nhưng dù cho như thế, cho dù lấy hắn thân phận của mình cùng đan dược giá trị toàn bộ thế chấp, hắn hệ thống thăng cấp cũng y nguyên có hạn. Cái gọi là toàn bộ chất áp, chính là toàn ngạch thậm chí vượt mức chất áp ra. Như vậy cũng tốt, so dựa theo một bộ phòng giá trị là 1 triệu đến tính toán. Tô Vong Trần lợi dụng mình, ngân hàng, quyền hạn, đem mình bộ này phòng thế chấp, bộ hiện 20.000 vạn thậm chí là 5 triệu. Nhưng cho dù là dạng này chất áp ra thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức, cũng y nguyên chỉ là đem hắn hệ thống tăng lên tới cấp 13. Sau đó, hệ thống liền triệt để lâm vào yên lặng trạng thái. Loại này yên lặng trạng thái là thăng cấp điều kiện không hiện, cùng nó thăng tinh điều kiện, phương hướng cùng cũng toàn bộ không có hiệu quả. Cửu tinh hệ thống, mỗi một hạng công năng đều cũng không đơn độc thăng tinh. Nói cách khác, trừ hệ thống bản thân mang theo 9 vì sao bên ngoài, hệ thống còn lại công năng toàn bộ không mang tinh tinh. Không chỉ có như thế, Tô Vong Trần 9 tinh 13 cấp hệ thống, hết thảy chỉ có 6 cái công năng, mà Tô Ly hệ thống, cấp 25 6 tinh, lại có được 9 cái công năng. Tô Vong Trần hệ thống bên trong, cái kia 3 cái công năng không có. Cái thứ nhất công năng là công năng 4, cõi Trần Chi Tâm. Cái này cũng tương đương với đế thính, công năng, chức năng này, Tô Vong Trần hệ thống không có. Cái thứ hai công năng là công năng 8, thiên cơ tinh biến. Chức năng này chính là hệ thống thăng tinh thăng cấp đồng thời sẽ tự động cho nó dư công năng tăng lên tinh cấp, mà chức năng này, Tô Vong Trần hệ thống bên trong cũng không có. Cái thứ ba công năng là công năng 9, thiên mệnh bàn quay. Chức năng này ý nghĩa ở chỗ bắt nguồn từ chân ái hy vọng. Một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, chức năng này Tô Vong Trần càng là nghe đều nghe nói qua. Thậm chí hắn ngay cả một tia dấu vết để lại đều chưa từng đụng chạm đến. Tô Vong Trần hệ thống không có cái này 3 cái công năng, nó dư 6 cái công năng so ra mà nói cũng rất cường đại. Nhưng là rời đi cái này tam đại công năng về sau, hiển nhiên cái hệ thống này y nguyên cũng không lý tưởng. Bất quá Tô Vong Trần cũng không có tiếp xúc đến thiên cơ tinh biến cùng thiên mệnh bàn quay công năng, cho nên cũng không biết hệ thống có được công năng như vậy. Đã không biết, cũng liền chưa nói tới quá thất vọng, chỉ là đối với hệ thống chỉ có cấp 13 đẳng cấp, Tô Vong Trần ép buộc chứng phạm, đến mức trong lòng lần nữa hết sức khó chịu. Loại này khó chịu không phải khổ sở, mà là một loại trên tinh thần vặn vẹo cảm giác, khó chịu cảm giác, trước mắt mà nói, hẳn là phương hướng nào xảy ra vấn đề, loại này hệ thống bồi dưỡng phương thức vẫn là không đúng. Cũng không biết kia Tô Ly là lấy phương thức gì bồi dưỡng hệ thống, hẳn là thật là làm liếm cẩu thanh hệ thống khi nữ nhi chuyển đến bồi dưỡng. Nếu là như vậy, chẳng phải là hoàn toàn trở thành không khôi lỗi. Đến lúc đó, cho dù là trưởng thành, ta chỉ sợ cũng đã bị bóp méo tính cách, biến thành một cái vô so dối trá ngụy quân tử. Thánh mẫu, ngược lại sẽ trở thành phế vật kia Tô Ly. Loại này hư tình giả ý hạng người, thực tế là làm người buồn nôn. Tô Vong Trần có một sát na do dự, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó, hắn yên lặng quan bế hệ thống. Hệ thống đạt tới 9 tinh cấp 13, đây đối với Tô Vong Trần mà nói y nguyên là một chuyện tốt, bởi vì tinh cấp càng cao, thiên cơ thương thành đổi mới ra vật phẩm phẩm chất càng cao. Tựa như là lúc trước hắn lẻ tẻ hệ thống, nó thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật. Vô luận hao phí bao nhiêu thiên cơ giá trị, Một khi sử dụng một lần về sau, liền nhất định sẽ báo hỏng. Cái này hoàn toàn là một loại một lần tính đạo cụ. Ngược lại giống như là Tô Ly đổi mới ra Chu Tiên kiếm trận, Thanh Đế cung loại hình đồ vật, đúng là có thể một mực sử dụng. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, dựa vào cái gì loại kia dối trá tiểu nhân, Ngụy quân tử có thể như thế thoải mái dễ chịu hài lòng. Mà hắn trả giá nhiều như vậy, ngược lại cái gì cũng không bằng đối phương. Cho nên, kia cái gì hệ thống Thiển Lam, rõ ràng chính là bất công, rõ ràng chính là mắt chó coi thường người khác. Mà bây giờ, hắn Tô Vong Trần vẫn là hệ thống chi chủ, ngược lại kia Tô Ly, lại ngay cả hệ thống đều đã không biết là cái gì Tô Ly. Cuối cùng vẫn là đi xuống lịch sử sân khấu, cuối cùng vẫn là bại, cuối cùng vẫn là đổ vào trước mặt hắn. Dạng này một phen suy nghĩ, Tô Vong Trần tâm tình sảng khoái rất nhiều, một chút chuyện không như ý cũng đã hoàn toàn bị hắn quên sạch sành sanh. Về phần nói Mục Thanh Nhã ba người thuế biến cùng ba người tương lai sẽ như thế nào, Tô Vong Trần nhưng thật ra là căn bản không thèm để ý. Giờ này khắc này, Tô Vong Trần cũng đã cảm ứng được Vong Trần cũng chính là biến hóa có chút kịch liệt. Toàn bộ U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng đã cùng luân hồi thoát ly rất nhiều nhân quả quan hệ cũng từ độc lập một bộ phân ra tới. Tô Vong Trần làm cõi Trần chi chủ, lập tức liền phát giác được tình huống như vậy. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản bị U Minh Hải Vong Trần Hoàn khóa lại những cái kia hung hồn ma hồn cũng đã mất đi khống chế, dần dần lặng yên từ Vong Trần Hoàn bên trong biến mất. Mục Thanh Nhã ba người còn vẫn không có phát giác, nhưng là ở vào độc lập tiểu thế giới luân hồi điện bên trong, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử lại rõ ràng phát giác được loại biến hóa này. Hạ Tâm Ninh nhịn không được còn muốn mở miệng tỉnh táo Tô Vong Trần bên người Mục Thanh Nhã, bởi vì vô luận như thế nào, Mục Thanh Nhã y nguyên sống tại thiên đạo bên dưới, y nguyên cũng không hy vọng thiên đạo luân hồi sụp đổ. Nhưng là lúc này, mắt thấy loại này sụp đổ tình huống liền muốn phát sinh. Hạ Tâm Ninh thi triển luân hồi chi chủ quyền hạn, cưỡng ép can thiệp một chút, để loại kia sụp đổ quá trình không đến mức lập tức bộc phát. Hắn làm tại cõi Trần chi phó hoàn chủ, tình huống như vậy hắn nếu là không có nhìn thấy, là có thể không rảnh để ý, nhưng là hắn nhìn thấy, nếu như không ra tay, chính là một loại sai lầm. Tô Vong Trần không làm nhưng tử, kia là Tô Vong Trần, nhưng nếu như hắn đồng dạng cùng Tô Vong Trần đồng dạng đi làm, như vậy hắn cùng Tô Vong Trần cũng không có gì khác biệt. Hạ Tâm Ninh xuất thủ nháy mắt, Tô Ly liền cảm ứng được. Trên thực tế, không chỉ là Hạ Tâm Ninh xuất thủ, liền xem như Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử cũng âm thầm ra tay giúp một chút, lấy bọn hắn đã từng đối với luân hồi quen thuộc, xuất thủ ổn định một chút luân hồi. Không phải, liền vào giờ phút này, cái này Vong Trần Hoàn liền muốn sụp đổ, liền sẽ để một phương thế giới này luân hồi chân chính tan rã. Thiên địa đã biến, trước đó còn có dị tượng hiển hóa, còn có bất an cùng tim đập nhanh cảm giác trong lòng mọi người sinh sôi. Thế nhưng là khi Tô Vong Trần chất áp năm khỏa bất hủ tạo hóa đan về sau, loại này chuyển biến xấu liền ngay cả dị tượng đều đã không lại sinh ra. Tô Ly lúc này đã bắt đầu từ hư không hạ xuống, liền như là vạn trượng vực sâu hắc ám xuất hiện tại trước mắt hắn. Thân thể của hắn bắt đầu hướng về vực sâu vạn trượng phía dưới rơi xuống. Lúc này, bên cạnh hắn, y nguyên một tấc cũng không rời đi theo Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên. Mà Gia Cát Thanh Trần trên thân còn đeo một cái nửa chết nửa sống Morer. Tô Ly lúc này là Phong Thái Vi, bộ dáng có chút giống là Phong Thiển Vi, bởi vì lúc trước Phong Giao một trái tim đúng là đặt ở Phong Thiển Vi trên thân, cho nên hắn rất nhiều phương diện bắt chước chính là Phong Thiển Vi, ngay cả danh tự đều gần như rất giống. Mà lúc này Tô Ly lấy dạng này một cái thân phận lại thoát ly chí mạng một kiếp, tránh đi một trận chém giết, trấn áp, lồng giam, luyện hồn cùng kinh khủng gông xiềng, cũng dùng cái này mà cầm tới tiến vào địa ngục cơ hội. Đây đối với Tô Ly mà nói, quả thật cũng là một cái cơ hội, thậm chí đây là một cái tốt hơn rút củi dưới đáy nồi cơ hội, bởi vì nơi này chính là hắn thông qua Trang Chu Mộng Điệp cùng Hoàng Cực Tinh Thế Thư cùng đỉnh cấp tạo hóa bút các loại thủ đoạn sáng tạo tạo nên Vong Trần thế giới. Đây là một cái so chân hư thể ngộ còn muốn nghịch thiên, cùng loại hồ sơ thế giới thực tế ảo thế giới lợi dụng thủ đoạn như vậy. Tô Ly cũng chuẩn bị sơ kỹ một chút ngọn nguồn, Nếu như kết quả tốt, hắn liền trực tiếp lựa chọn bao trùm hiện thực liền có thể. Nếu như kết quả không tốt, hắn cũng tương đương với xâm nhập hang hổ, điều tra rõ hết thảy nhân quả, vẫn là máu kiếm không lỗ. Đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, hắn cũng không có đi suy nghĩ gì thua thiệt cùng không lỗ. Cái này rất nhiều kinh lịch, để hắn cơ hồ thấy rõ một sự kiện, một kiện mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng là hiện thực sự tình, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy chân chính nữ hoa về sau, hắn liền ý thức được, có một số việc hắn đã chạm đến chân chính chân tướng. Chân chính chân tướng là cái gì? Chân chính chân tướng chính là thế gian này cũng không có cái gì dị giới hay là người huyền huyễn thế giới, mà là tận thế hạo kiếp về sau, thế giới nhân loại cải thiên hoán địa. Thế là trong tương lai, xuất hiện linh khí khôi phục cùng biến hóa, tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, địa cầu thuế biến, hóa thành thiển lam tinh. Cho nên, cái gọi là quy khư lập hồng hoang, xưa nay không là lập hồng hoang đỉnh nhân quả, mà là nhân tộc tiên tổ huyết mạch chân chính khôi phục. Đổi cái thuyết pháp, hắn Tô Ly xuyên qua không phải dị thế giới, mà là địa cầu tương lai, hoặc là nói là 100.000 năm triệu năm về sau. Cái suy đoán này, là tại cái này rất nhiều kinh lịch về sau, Tô Ly rõ ràng đoán được, đúng là như thế, hắn mới đối với cái này dị thế giới tán thành độ hơi cao. Trừ cái đó ra, còn có còn lại nguyên nhân, thân là hy vọng chi nguyên, một mực lấy ác chế ác, cuối cùng vẫn là không thích hợp, nếu như một mực làm như thế, hắn cùng Tô Vong Trần cũng vẫn không có khác nhau. Khi một người khi đao phủ quen thuộc, cả người liền sẽ tràn ngập lệ khí, tràn ngập tội nghiệt cùng giết chóc cảm giác, từ đó từ từ coi thường sinh mệnh, cũng từ từ biến thành mình chán ghét cái loại người này. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, thế nhưng là, theo người trưởng thành, thời gian dần qua liền sẽ mất đi kia phần sơ tâm. Thời gian dần qua liền sẽ tràn ngập táo bạo cùng lệ khí. Như vậy tiếp tục, thậm chí sẽ động một chút lại muốn giết người cả nhà. Động một chút lại lửa giận đại thịnh, nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện thật chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Tại đời trước tử, Tô Ly liền rất có cảm xúc. Ban sơ, hắn nhìn thấy tên ăn mày, luôn luôn sẽ duỗi ra thương hại chi thủ, dần dần phát hiện rất nhiều tên ăn mày là lừa đảo về sau. Hắn liền rốt cuộc không có duỗi ra qua một lần viện trợ chi thủ. Dần dần, cho dù là những cái kia quần áo tả tơi, ánh mắt ảm đạm tiểu hài tử ăn xin, hắn đều sẽ hờ hững trải qua, không làm nửa phân dừng lại, bởi vì hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là lừa đảo. Liền là đối phương nói không chừng hiện tại ăn xin chờ một lúc chỗ rẽ liền lái hào xe ở biệt thự. Lại về sau, bên người rất nhiều bằng hữu đều giống như hắn. Thẳng đến lại một lần, hắn đi một lần cô nhi viện cùng một lần xa xôi tiểu sơn thôn về sau, hắn mới biết được hắn trở thành cái kia hắn chán ghét nhất người. Bây giờ tại dạng này một cái thế giới, vô luận thế giới này căn nguyên ở nơi nào, sống ở cái thế giới này, Tô Ly trở nên càng thêm thông minh, lại cũng càng thêm có thể nhìn thấu tình đời, nhìn thấu vạn tượng hồng trần. Cho nên, hắn cũng hiểu thêm, vô luận là làm một người bình thường, hay là khi một cái người tu hành, nội tâm muốn bao nhiêu một tia khoan dung, thiếu một tia lệ khí, nhiều hơn một chút hy vọng, ít một chút đồi phế. Tại trạng thái như vậy dưới, Tô Ly đối mặt địa ngục tâm thái, đã vô cùng rộng rãi, cũng vô cùng tự nhiên. Tô Vong Trần chào phúng hắn, thất bại, thanh âm còn như là còn ở bên tai, nhưng là Tô Ly trong lòng, lại vẻn vẹn hy vọng, có thể ở trong địa ngục, vì cái này hắc ám thế giới bên trong bởi vì một bước đi nhầm. Vĩnh đọa địa ngục bên trong, thỉnh thoảng tại thống khổ hối hận hung hồn oán linh nhóm, cho một chút sinh mệnh lịch trình bên trên độ hóa cùng giải thoát. Làm những chuyện này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là muốn đi làm mà thôi. Tâm có quang minh, vô luận tại bất luận cái gì hắc ám thế giới, cũng sẽ không chân chính hắc ám. Tựa như là lần này, nguyên bản đổi Tô Vong Trần đến kinh lịch, kia nhất định chính là chúng bạn xa lánh kết cục. Nhưng là, đồng dạng kinh lịch, Tô Ly lại rộng rãi đối mặt, thản nhiên tiếp nhận, ngược lại có huynh đệ, người yêu, đạo lữ, bằng hữu một đường đi theo, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Mà Tô Ly cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn đồng dạng có thể minh bạch. Một đường đi theo bản thân, đối với bọn hắn chính là một loại thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Một loại làm bạn, cũng là một loại tình cảm bên trên thăng hoa. Tô Ly không tiếp tục đi để ý tới Tô Vong Trần. Nhưng là đối với Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử ba người không có thấy chết không cứu, mà cảm giác sâu sắc vui mừng. Đây chính là ba người cùng Tô Vong Trần vĩnh viễn địa phương khác nhau. Đây cũng là ba người có thể chấp trưởng Vong Trần Hoàn Chân chính quyết đoán. Ông, Tô Ly đám người thân ảnh dần dần hạ xuống, chui vào vạn trượng hắc ám bên dưới vách núi phương, biến mất không thấy gì nữa, mà Tô Vong Trần lại chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Tại nhìn thấy Tô Ly bọn người toàn bộ bị Vĩnh Hằng trấn áp về sau, hắn ngược lại vô so cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cục Vĩnh Trấn Mê Thất Vực, rốt cục triệt để trấn áp. Lần này, bọn hắn sau khi đi vào, liền rốt cuộc đừng nghĩ ra được. Ta Tô Vong Trần, từ đó lúc bắt đầu, liền là chân chính thiên thiên tử. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người, lập tức bắt đầu ra tiếng chúc mừng. Mà một bên khác, Tô Ly một đoàn người còn chưa rơi vào địa ngục hư không khu vực thời điểm. Trên thân liền bỗng nhiên sinh ra từng đoàn thất thải quang choáng. Những này thất thải quang choáng hội tụ thành là một con thất thải sắc bọt khí. Cũng đem Tô Ly bọn người toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, cái này thất thải bọt khí trực tiếp vọt xuống địa ngục chỗ sâu. Địa ngục chỗ sâu, thất thải quang mang lan tràn ra. Trong một chớp mắt, địa ngục chỗ sâu phảng phất nhóm lửa mỹ lệ sinh cơ. Sau một khắc, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục. Tô Ly bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện nơi này, đúng là hóa thành hoa nguyệt cốc. Hay là cầu một chút toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, bái tạ rồi các vị thân môn, khác cảm tạ thư hữu, Nam Minh Hy, 389 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, thu quần không dậy nổi cầu, đặt tên tinh không, thư hữu 20.200.805.170.634.464. Thư hữu 20.180.101.001.438.584. Các 100 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 354 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Hoa Nguyệt Cốc là một cái mỹ lệ phi thường địa phương, hoặc là nói ở cái thế giới này, Tô Ly Hoa Nguyệt Cốc là một cái phi thường ly kỳ địa phương. Loại cảm giác này, ở cái thế giới này người tu hành có lẽ chưa hẳn biết. Nhưng là Tô Ly bởi vì lai lịch nguyên nhân, cảm xúc lại rất sâu. Bởi vì, đối với hắn mà nói, Hoa Nguyệt Cốc cùng thế giới này hoàn cảnh khác biệt. Liền như là tại xã hội nguyên thủy bên trong nhìn thấy hiện đại nhà cao tầng đồng dạng. Đây là hai loại vật khác biệt. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Ly đối với thế giới này chỉnh thể nhận biết rất thấp. Cho nên cũng không có cảm giác đến mức dị thường. Nhưng là lần này, tại địa ngục ở trong chỗ sâu nhìn thấy Hoa Nguyệt Cốc, loại kia hoàn toàn khác biệt cảm giác, để Tô Ly đã ý thức được cái gì. Hoa Nguyệt Cốc là một cái khác loại, nó tồn tại, đặc biệt là dùng cái này lúc Tô Ly bọn người chỗ sâu thất thải bọt khí chi sắc quan sát ngoại giới. Phong cảnh thời điểm đặc thù, cùng Tô Ly trong lòng một ít tràng cảnh, đã gần như trùng hợp. Hoa Nguyệt Cốc tựa như là hoa quả sơn cốc, mà Hoa Nguyệt Cốc đối ứng núi, thanh như gọt thúy, cao như ma mây, chung quanh có hùng cứ long bàn, tứ phía như vực vượn gầm hạc kêu, trước núi có sườn núi phong vách đá, phía sau núi có hoa mộc nùng hoa, bên trên ngay cả ngọc nữ gội đầu bồn, dưới đường phố thiên hà phân công nước, càn khôn kết tú thi đấu bồng lai, thanh chọc dục thành thật động phủ, màu vẽ bút pháp thần kỳ họa lúc khó, tiên tử thiên cơ tô lại chẳng phải, linh lung quái thạch thạch linh lung kết hoa đầu núi phong, bóng mặt trời động ngàn đầu tử diễm, thụy khí giao vạn đạo hồng hà. Cảnh tượng như vậy, trên thực tế cùng hoa quả sơn phong cảnh là cực kỳ tương tự, mà hoa quả sơn cụ thể là cái gì tràng cảnh Tô Ly mặc dù không biết. Nhưng là tại tương quan trong tiểu thuyết, lại cũng có được đối ứng miêu tả. Lúc này, Tô Ly bởi vì Tô Vong Trần cái này một hệ liệt thao tác mà dưới địa ngục. Nhưng là hắn tâm tính rộng rãi, đối tại thế gian vạn vật y nguyên duy trì bản tâm. Cho nên lúc này xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng không chút kinh hoàng. Khi năng lực của hắn tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư cùng cõi Trần Chi Tâm gia trì dưới, đạt tới một cái toàn cấp độ mới thời điểm, hắn liền như là đạt tới loại kia tịnh thủy lưu sâu cảnh giới. Cả người đã lộ ra rất là chấn định và bình tĩnh. Tô Ly bên người, Mị Nhi bọn người lần nữa bị thất thải sắc bọt khí bao phủ. Thể xác tinh thần bỗng nhiên cũng biến thành vô so thoải mái dễ chịu cùng siêu thoát. Loại kia nguyên bản muốn ở trong địa ngục gặp cực hình cảm giác bất an, cũng dần dần biến mất. Giờ này khắc này, vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ Hề bọn người, ngược lại cũng đồng dạng yên tĩnh trở lại. Về phần nói Tô Ly lúc này biểu hiện ra phong thái vi dáng vẻ, nhưng cũng không có ai nghi vấn cái gì, hỏi thăm cái gì. Vô luận Tô Ly lấy phương thức gì tồn tại, Tô Ly nếu là Tô Ly, kia hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Thất thải sắc bọt khí hội tụ lại với nhau, sau đó Tô Ly một nhóm 11 người hình thành một cái lấy Tô Ly làm trung tâm chỉnh thể khu vực. Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Mora, Khuyết Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên một nhóm 9, 10 người, đúng là một chủng loại giống như 9 đại hành tinh tồn tại. Mà cõng Mora, Gia Cát Thanh Trần, cực giống cõng Nguyệt Lượng Thiển Lam Tinh. Như thế, 9 đại hành tinh toàn bộ vây quanh Tô Ly, mặt trời quay quanh đồng thời cũng tại tự quay, loại này bỗng nhiên ở giữa sinh ra cảm giác, cũng vẻn vẹn chỉ là sát trong lúc này tối tăm cảm giác, mà cũng không chân thực, nhưng những cái kia thất thải sắc bọt khí cũng đúng là tại xoay tròn. Mà lúc này, một phương này hư giữa không trung, Mora cũng xác thực bởi vì tự thân thương thế nguyên nhân tiến hành bản thân phong trấn, cho nên xem ra nó tồn tại bọt khí muốn càng nhỏ một chút. Loại này tỷ lệ cố nhiên không hề giống là tinh cầu tỷ lệ nghiêm khắc như vậy, nhưng là một chút nhìn sang, vẫn thật là cực giống 9 đại hành tinh vận động quỹ tích. Mà những cái kia bao vây lấy bọn hắn bọt khí, tựa như là hành tinh, mà bao khỏa Tô Ly to lớn thất thải sắc bọt khí, tựa như là mặt trời. Tô Ly đầu tiên là không ngừng quan sát đến Hoa Nguyệt Cốc phong cảnh, sau đó lại không ngừng quan sát đến những này cùng loại với hành tinh, hành vi quy tắc, đồng bạn, cuối cùng hắn lại đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Hoa Nguyệt Cốc rất đẹp, nhưng là nơi này địa ngục khí tức y nguyên rất đậm. Tô Ly hóa thành bọt khí đang không ngừng vận chuyển về sau, cuối cùng hay là rơi vào Hoa Nguyệt Cốc u cốc chỗ sâu. Như thế, Tô Ly cuối cùng vẫn là thu hoạch đến đối ứng nhân quả. Cũng tại Hoa Nguyệt Cốc khu vực trung tâm bên trong hiển hóa ra đối ứng thân ảnh. Lúc này, trên người hắn kia một bức họa cũng rất tự nhiên lui bước ra cứ việc. Hóa thành nữ nhân hắn lần nữa có loại kia rất cảm giác kỳ quái, thậm chí ngay cả cảm giác cân bằng đều có chút khác biệt. Nhưng là từng có một lần dạng này kinh lịch, lần này hắn hay là càng thích ứng một chút. Rất nhanh, Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Mora, Khuyết Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên một nhóm 10 người cũng nhao nhao từ bọt khí bên trong vỡ vụn, bay thấp mà hạ. Tô Ly nhìn về phía tứ phương hư không, mỹ lệ hoàn cảnh, nhưng là loại khí tức kia lại cũng không mỹ lệ, mà lại, tại trong địa ngục mỹ lệ, nhiều khi, thường thường đều vẻn vẹn chỉ là trên tinh thần an ủi, là một loại ảo giác. Tô Ly không nghĩ tới, địa ngục chỗ sâu đúng là xinh đẹp như vậy. Mị Nhi nhịn không được cảm khái nói, đối với Tô Ly hóa thành phong thái vi, bộ dáng, nàng mặc dù tại lúc bắt đầu hơi kinh ngạc, nhưng là thời gian dần qua liền cũng thích ứng. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, không là địa ngục chỗ sâu mỹ lệ, mà là tâm linh của chúng ta mỹ lệ, cho nên địa ngục cũng liền trở nên xinh đẹp như vậy. Mộc Vũ Hề lúc này cũng mở miệng nói, đúng vậy à Mị Nhi, nếu như ngươi không có được một đôi mắt mỹ lệ, một viên mỹ lệ tâm linh, như vậy là không thể nào thấy được xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Đây chính là tình do tâm sinh, cảnh tùy tâm tạo. Chúng ta người tu hành đến cuối cùng vẫn là giảng cứu tu tâm. Tu tâm là một cái cần phải trải qua lịch trình, nhưng là thế gian người tu hành thường thường lại chú trọng tại tu hành thực lực, mà xem nhẹ tu tâm. Loại tình huống này mới có thể rất nhiều cùng Tô Vong Trần đồng dạng tồn tại. Về phần Tô Vong Trần, hắn kỳ thật rất mạnh, cũng rất vô địch, nhưng là hắn xưa nay không là bại bởi hắn địch nhân, cũng không phải thua với Tô Ly, mà vẻn vẹn chỉ là bại bởi hắn chính mình. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mộc Vũ Hề. Lần này, Mộc Vũ Hề trong vấn đề này thấy vô cùng tinh chuẩn. Tô Ly nói, Tô Vong Trần lần này trở thành thiên thiên tử, đối với thế giới này người tu hành mà nói, tiếp xuống sẽ trở nên càng thêm gian nan, cũng càng thêm khó mà ứng đối. Thậm chí, bởi vì hắn một hệ liệt cách làm, thế giới này có thể sẽ xuất hiện rất nhiều hạo kiếp. Gia Cát Thanh Trần nói, mặc dù ta rất không nên nói loại lời này, nhưng vẫn là nghĩ nói một câu loại chuyện này. Bọn hắn cuối cùng là phải trả giá vô so thảm liệt đại giới. Bọn hắn từ bỏ hy vọng, ngược lại lựa chọn hắc ám. Hy vọng mang tới chỗ tốt, thời gian ngắn đích thật là rất khó lấy nhìn ra, nhưng hắc ám mang tới chỗ tốt đã nhanh lại rõ ràng. Chỉ là chỗ tốt này phía sau ẩn tàng chân chính vực sâu cùng ác mộng. Bọn hắn kỳ thật cũng không ngu xuẩn, cũng chưa chắc cân nhắc không đến loại chuyện này, nhưng là đã y nguyên kiên trì như vậy, kia còn có cái gì dễ nói đâu. Kể từ đó, Tô Vong Trần lựa chọn hắc ám, bọn hắn lựa chọn hắc ám, lại có cái gì không thích hợp đây này? Tô Ly khẽ thở dài, cũng đúng, dù sao, không phải mỗi người đều sẽ từ lâu dài đi cân nhắc những chuyện này. Gia Cát Thanh Trần nói, chuyện này đã không có khả năng cứu vãn, chỉ bất quá, tương đối rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn rõ ràng kỳ thật càng coi trọng tự thân lợi ích thôi. Dù sao, khám phá 100.000 năm quy khư hạo kiếp còn có thể càng còn sống lâu dài. Như vậy, những người còn lại chết có quan hệ gì đâu? Đợi đến kế tiếp 100.000 năm hạo kiếp tiến đến thời điểm, bọn hắn lại có thể có gần thời gian 10 vạn năm đến làm ra đối ứng cải biến. Mà một khi bọn hắn vượt qua 100.000 năm hạn chế, đối với một cái thế giới mới mà nói, hết thảy vừa mới bắt đầu, thế nhưng là bọn hắn đã là gần như bất hủ tồn tại. Đến lúc đó, kia sẽ có cỡ nào ưu thế thật lớn liền có thể nghĩ. Loại chuyện này, bọn hắn kỳ thật nghĩ so với chúng ta đều rõ ràng cũng đều lâu dài. Tô Ly như có điều suy nghĩ nói, sự tình nếu là đơn giản như vậy liền tốt, 100.000 năm quy khư hạo kiếp không có khả năng dễ dàng như vậy để bọn hắn vượt tới các ngươi chờ. Lấy xem đi, đương nhiên, chuyện này có thể hay không cực tốc chuyển biến xấu, vẫn là phải nhìn Tô Vong Trần phải chăng có thể tỉnh lại đi. Hắn nếu là không tỉnh lại mà là tiếp tục đi xuống, tiếp tục sẽ như thế nào? Tô Ly không có tiếp tục nói hết, nhưng là mọi người tại đây đều biết sẽ như thế nào. Gia Cát Thanh Trần thán một tiếng, nói, Cách huynh, lần này cuối cùng vẫn là ta kéo làm liên lụy ngươi. Tô Ly nói, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu, ngươi khỏi phải đem tất cả mọi chuyện đều ôm ở trên người. Khuyết Tân Duyên nói, đúng, cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi cho rằng ngươi không xuất hiện, ngươi không can thiệp Morer nhân quả, những chuyện này liền sẽ không phát sinh rồi. Gia Cát Thanh Trần nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, ngươi không hiểu, chuyện này, nếu không phải ta, chỉ sợ vẫn thật là không nhất định sẽ phát sinh. Nói cho cùng, ban đầu ta vẫn là đối Cách huynh không đủ tín nhiệm. Nếu không phải như thế, Tô Ly đánh gãy Gia Cát Thanh Trần lời nói, nói, cho dù là đã từng ngươi không lưu lại bích họa, không tại mình thôi diễn ra tương lai bên trong báo cho ta quá khứ kinh lịch. Chuyện này cũng y nguyên ngăn cản không được, bởi vì không có ngươi Gia Cát Thanh Trần cũng nhất định sẽ có còn lại Trương Tam Lý Bốn sẽ đi làm. Những chuyện tương tự, Tô Vong Trần mục đích cũng nhất định sẽ đạt tới. Một cái như thế am hiểu tính toán người, hoa gần 100.000 năm tại bố cục hết thảy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Bất quá dưới mắt chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa ngục. Ngược lại là một loại buông tay, mà có đôi khi, buông tay cũng không đại biểu thất bại thảm hại. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng đúng, Tô Thái Thanh thường xuyên nói, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Tô Ly nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại, nói, hắn lần này lựa chọn tự chém, cùng Tô gia đoạn mất nhân quả. Gia Cát Thanh Trần nói, Tô gia thiếu hắn quá lớn nhân quả, hiện tại cùng Tô gia chặt đứt nhân quả đã có không ít. Chỉ sợ bao quát Tô Tinh Hà đều đã đoạn mất, thiên cơ các tình huống cũng không tốt, cuối cùng vẫn là nhận ngoại giới hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng. Mặt khác chính là thiên đạo xuất hiện dung chuyển, vừa rồi chắc hẳn các ngươi cũng có phát giác, như tình huống như vậy, ta không tin Tô Vong Trần, Mục Thanh Nhã một đoàn người không biết, nhưng là bọn hắn nhưng làm bộ như không biết, những này đều đủ để khiến người thổn thức. Tô Ly nói, ngươi còn đang vì luân hồi sự tình lo lắng sao? Gia Cát Thanh Trần nói, ta từng tại một bức bích họa bên trong thử nghiệm thôi diễn qua tương lai đi hướng. Một khi một cái thế giới luân hồi hệ thống triệt để sụp đổ lời nói, vậy thế giới này rất nhanh liền sẽ đi hướng hủy diệt, dạng này thôi diễn không có hơn 10.000 lần, cũng có 7-8.000 lần, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì một lần là ngoại lệ. Cái này kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tô Vong Trần so năng lực của chúng ta đều mạnh, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan thực lực cũng phi thường kinh người. mà cho dù là Tô Hà, đó cũng là đỉnh cấp thiên kiêu tồn tại, hơn nữa còn am hiểu thiên cơ thôi diễn thủ đoạn, bọn hắn nếu là vờ ngủ, ai có thể đánh thức bọn hắn? Mị Nhi ôn nhu nói, chúng ta hết sức liền tốt, bây giờ chúng ta thậm chí đều bị đánh xuống địa ngục. Chúng ta cũng đều đã buông tay, vậy chúng ta sẽ không ngại ở đây xem thật kỹ một chút. Bọn hắn lại đến cùng có thể qua được bao nhiêu tốt? Thành lớn lên cỡ nào nghịch thiên tốt? Tô Ly than nhẹ một tiếng, không nói gì, bởi vì chuyện lần này, thậm chí đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Mộc Vũ Hề Mị Nhi bọn người, toàn bộ đều bồi tiếp hắn dưới địa ngục. Chỉ là phần tình nghĩa này chính là vô giá. Càng thêm vô giá chính là, lần này kinh lịch bên trong, rất nhiều chuyện hắn Tô Ly vì nhìn thấy chân chính chân tướng, cho nên không có xuất thủ can thiệp, lựa chọn đứng ngoài quan sát, đồng thời, dùng tới Phong Thái Phi, cái thân phận này về sau, hắn nhìn vấn đề góc độ, cũng có một chút sai lầm, những này sai lầm cũng không phải là tì vết, mà là bởi vì Phong Thái Phi bản thân nguyên nhân, đến mức hắn nhìn vấn đề góc độ phát sinh biến hóa. Bây giờ rất nhiều chuyện cân nhắc bên trên, đều sẽ lấy Phong Thái Phi, cái thân phận này đi cân nhắc, loại này song song hoàn toàn, cảm đồng thân thụ, để Tô Ly cảm nhận được một nữ nhân tại nhìn vấn đề phương diện một loại khác phương thức. Mà loại phương thức này, cũng cho Tô Ly rất lớn dẫn dắt, lúc này, thất thải quang mang y nguyên bao phủ toàn bộ địa ngục. Mà trong địa ngục, cũng y nguyên thỉnh thoảng có hung hồn gào thét, lệ quỷ kêu gào, chỉ là, Tô Ly tại cùng Mị Nhi bọn người một phen sau khi trao đổi. Liền tuyển một nơi, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, lúc này, hắn cũng không có để ý hoa nguyệt cốc mỹ lệ hoàn cảnh, mà là đồng thời vì Mị Nhi mấy người cũng đều lựa chọn một chỗ. Ngồi trên mặt đất về sau, Tô Ly bắt đầu ngưng thần nín hơi, niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, như vậy là chân chính siêu độ vong hồn kinh thư, mà lại hiệu quả còn hết sức kinh người, mà như vậy đỉnh niệm tụng bên trong, Mị Nhi đám người đáy lòng chỗ sâu ẩn giấu bất an, cũng rất nhanh liền tiêu tán. Tô Ly, đây là, cái này niệm tụng thanh âm, như nhất ôn hòa, ấm áp đến đạo pháp tắc, khiến người nghe ngóng như thể hồ quán đỉnh, có loại chân chính đinh tai nhức óc cảm giác. Vân Thanh Huyên mấy người cũng nhao nhao phát đồng hồ cái nhìn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đây là Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, các ngươi như là ưa thích, ta có thể truyền thụ cho các ngươi. Tô Ly nói như vậy về sau, Mị Nhi bọn người biểu thị đều rất thích, cho nên Tô Ly cũng không có che giấu, bắt đầu dạy bảo bọn hắn niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Lần này, Tô Ly còn không có khôi phục tự thân bản thể trạng thái, mà vẫn là Phong Thái Phi trạng thái, cho nên khi hắn như thế niệm tụng thời điểm, hắn phát hiện hắn chẳng những siêu độ chính hắn, liên đới lấy Phong Thái Phi đều tiến hành một loại nào đó cấp độ bên trên siêu độ. Mà tại như vậy niệm tụng bên trong, Tô Ly rất nhanh liền tiến vào một loại cấp độ càng sâu vô pháp vô niệm trạng thái. Nguyên bản, Tô Ly trí lực tại cực đạo minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cùng cõi trần chi tâm trạng thái gia trì dưới, đã đến 14 khỏa tiềm long đan cấp độ. Thế nhưng là lần này, bởi vì loại này, truyền đạo, bởi vì loại này vô so chuyên chú niệm tụng kinh thư vô pháp vô niệm không linh trạng thái, Tô Ly có loại rất cảm giác kỳ quái, hắn hay là giả thuyết là trên thân cái kia Phong Thái Vi làn da, bỗng nhiên ở giữa liền chân chính đã vượt ra, loại này siêu thoát rất kỳ quái, liền như là hắn bỗng nhiên ở giữa thăng hoa đến một cái thế giới hoàn toàn mới, lên cao đến một giấc mộng huyễn cùng hiện thực giao tiếp kỳ quái thế giới bên trong. Mà trạng thái như vậy dưới, Tô Ly có một loại rất rõ ràng tầm mắt xuất hiện. Loại này tầm mắt đã từng xuất hiện, vô luận là hồ sơ thế giới hủy diệt về sau kia đoạn hắc ám, hay là đã từng tiến về 20.000 năm trước lại ngoài ý muốn thân sau khi chết. Hắn đều từng thu hoạch qua cùng loại tầm mắt năng lực. Lần này, Tô Ly lần nữa có được loại này cùng loại tại Thượng Đế tầm mắt năng lực. Tại loại năng lực này bên trong, Tô Ly vô ý thức liền nhìn về phía chính hắn sau đó. Tô Ly phát hiện, cái gọi là hoa nguyệt cốc, kỳ thật cũng không phải là hoa nguyệt cốc, hoặc là nói, hoa nguyệt cốc hay là hoa nguyệt cốc, nhưng là cũng không xinh đẹp như vậy. Kia cái gọi là mỹ lệ, vẻn vẹn tầng kia thất thải huyền quang hóa thành thế gian mỹ hào, cho địa ngục mặc vào một tầng, hoa nguyệt cốc, làn da, đúng vậy, cái này đồng dạng là cùng loại với bích họa cùng làn da hình thức. nhưng địa ngục còn là địa ngục, đang bẫy tầng kia làn ra bên ngoài, địa ngục hắc ám cùng dữ tợn vẫn còn tiếp tục, chỉ là bởi vì luân hồi sụp đổ, trong địa ngục hung hồn ma linh cùng các loại, đúng là bắt đầu mất khống chế, những này mất khống chế hung hồn ma linh, bắt đầu từ hư không trong cái khe tự hành xuất nhập, mà toàn bộ trong địa ngục, lúc này tràn ngập từng đạo, cùng loại với phạt âm tồn tại, những âm thanh này như từng tầng kim sắc vật quang, không ngừng lan tràn hướng tứ phương, mà bị những này Phật quang bao phủ đến hung hồn ma linh. Nó trên thân sương mù màu đen thì biết một chút xíu tán loạn biến mất. Cũng tại rất nhanh hóa thành vô so thuần túy linh thể. Dần dần tung bay hướng Tô Ly sở cảm ứng đến kia kỳ quái. Xen vào mộng ảo cùng trong hiện thực thế giới bên trong. Tô Ly quan sát sau một lát, hắn dần dần phát hiện, hắn đồng bạn bên cạnh nhóm, như Mị Nhi, Mộc Vũ Hề Gia Cát Thanh Trần bọn người. Sau lưng xuất hiện từng tầng nhạt màu vàng kim nhạt Phật quang. Mà theo lấy bọn hắn yên lặng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, loại này Phật quang tại từ từ làm sâu sắc, đồng thời bọn hắn phía sau hư ảnh vòng ánh sáng, thì cũng tại từng tầng điệp ra, tăng nhiều, nhan sắc cũng từ từ sinh động mà linh tính 10 phần. Loại tình huống này, Tô Ly cũng có chút cảm ngộ tại loại này niệm tụng bên trong. Mị Nhi bọn người trên thân đều có được rất nhiều công đức. Loại này công đức là bởi vì lòng mang thiên hạ mà sinh ra công đức. Là bởi vì lòng mang thiện ý, cho dù là thân ở địa ngục cũng y nguyên nguyện ý siêu độ chúng sinh thiện ý. Loại này thiện ý không có bất kỳ cái gì mục đích tính, hoàn toàn vô vi mà làm, là lấy công đức càng thêm thâm hậu. Tô Ly nhìn một chút, bỗng nhiên vô so vui mừng. Sau đó, hắn buông ra tư tưởng trói buộc. Là lấy hắn phát hiện chính hắn linh hồn xuất khiếu, đây là thật lâu đều chưa từng xuất hiện tình huống, đã từng, hắn từng có một lần cùng loại với linh hồn xuất khiếu kinh lịch. Một lần kia kinh lịch rất mộng ảo cũng rất thần kỳ. Mà lần này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được chính hắn loại này tầm mắt cực giống siêu thoát về sau. Phong Thái Phi, Tô Ly nghĩ tới chỗ này về sau, hắn nhìn kỹ hướng phía dưới quả nhiên, lần này hắn nhìn thấy bản thể của hắn đã không còn là Phong Thái Phi. Mà chính là hắn Tô Ly chính mình, cho nên, trong hư không tầm mắt chủ nhân, không hề nghi ngờ chính là kia Gia Cát Thiển Lam cho da của hắn chủ nhân Phong Thái Vi. Ý thức được cái này một lúc thời điểm, Tô Ly chợt phát hiện, hư không xuất hiện một tầng vặn vẹo quang ảnh, mà hắn cái này tầm mắt, cũng theo cái này vặn vẹo quang ảnh, mà bay vào kia kỳ quái thế giới thần bí. Thế giới này, vừa mới đi vào, Tô Ly liền phát hiện, đây là một cái cùng loại với Sơn Hải Kinh thế giới. Thế giới, nhưng là thế giới này không có Sơn Hải Kinh thế giới mênh mông như vậy. Lúc này, nơi này tựa như là như mộng ảo huyễn cảnh Sơn Hải thế giới đồng dạng. Có chút không chân thực, toàn bộ thế giới cũng không phải đặc biệt ổn định. Nhưng là, Tô Ly biết, hắn tới đây, nhất định có một phần rất trọng yếu nhân quả. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Tô Ly có cảm ứng ánh mắt của hắn, nhìn về phía mông lung quang ảnh chỗ sâu, nơi đó. Một đạo màu lam nhạt váy xa thân ảnh nữ tử, mang theo một tên áo trắng kiếm phục thanh niên, yên lặng đi tới. Lúc này, Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, cả người có chút rung động, nhưng là lại có chút giật mình minh ngộ. Bởi vì, hai người này chính là Gia Cát Thiển Lam cùng Phong Giao. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 355, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ở chỗ này nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam cùng Phong Giao. Tô Ly nguyên bản cảm thấy, hắn hẳn là sẽ thật bất ngờ, nhưng hắn lại rất dễ dàng liên tiếp nhận hiện thực này. Ngươi đến, ta chờ ngươi có một chút thời gian. Gia Cát Thiển Lam từng bước một đi tới, thân ảnh phiêu miểu như tiên, cả người mang theo một cỗ phi thường khí chất siêu thoát. Tô Ly gặp qua Gia Cát Thiển Lam rất nhiều lần, nhưng không có cái kia một lần nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam có thể như thế phiêu giật xuất trần. Tô Ly nhìn chăm chú Gia Cát Thiển Lam, giờ khắc này hắn mới phát hiện. Nguyên lai thế gian này đẹp nhất nữ người tu hành, không phải Khuyết Tâm Nghiên, không phải Mị Nhi, cũng không phải Mộc Vũ Hề Ước hoặc là Mục Thanh Nhan, mà là Gia Cát Thiển Lam. Hoặc là nói, giờ này khắc này Gia Cát Thiển Lam phảng phất giống Tô Ly bày biện ra mặt khác một loại cực hạn, một loại rửa sạch duyên hoa về sau Mỹ lệ cực hạn. Thế gian này có lẽ tồn tại hai loại cảnh giới, một loại là bình thường cảnh giới, mà một loại là siêu thoát, bất hủ cảnh giới. Nhan giá trị có lẽ cũng đồng dạng là như thế, mà dưới mắt Gia Cát Thiển Lam liền phảng phất đã đẹp đến kia một loại cực hạn. Tô Ly nhìn chăm chú Gia Cát Thiển Lam đem thời điểm, Gia Cát Thiển Lam cũng đã mở miệng, thanh âm của nàng cũng dễ nghe êm tai siêu việt thế gian hết thảy thanh âm. Cái này khiến Tô Ly có một sát na thất thần, có một sát na hoàn toàn bị hấp dẫn tâm thần. Cứ việc loại thời giờ này rất ngắn, nhưng là Tô Ly biết, Gia Cát Thiển Lam vào thời khắc ấy đích đích xác xác là bày biện ra hoàn chỉnh nhất trạng thái. Ta đến, Tô Ly đáp lại nói, lập tức, tầm mắt của hắn kéo ngươi, cũng từ từ tới gần Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Lam bên người phong giao. Gia Cát Thiển Lam nói, có một cảnh tượng, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ngươi hy vọng ta nhìn hay là không nhìn? Gia Cát Thiển Lam nói, nếu như ngươi là thiên thiên tử, như vậy ta không hy vọng ngươi nhìn, mà nếu như ngươi là Tô Ly lời nói, như vậy ngươi có thể nhìn xem. Tô Ly nói, ta hiện tại trạng thái như vậy, ta là ai ngươi có thể phân biệt ra được? Ta có lẽ ngay cả chính mình cũng không biết là ai. Gia Cát Thiển Lam nói, thế gian này thiên thiên tử có rất nhiều, nhưng là có thể bị nhân hoàng tán thành thiên thiên tử, cuối cùng chỉ có như vậy hai cái. Tô Ly nói, hai cái? Gia Cát Thiển Lam nói, đúng, hai cái. Gia Cát Thiển Lam nói, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, chúng ta nhìn xem, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Ly trầm mặc một lát sau nói, được. Sau đó, Tô Ly đồng dạng ngẩng đầu lên, một khắc này, hắn cảm giác được trong mắt của hắn, tựa hồ dấy lên hai đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm như là hoa sen nở rộ. Cuối cùng, hư giữa không trung mông lung tràng cảnh, bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, mà ngay ở một khắc đó, toàn bộ thế giới, bỗng nhiên giống như là dừng lại đồng dạng, đó là một loại rất khủng bố biến hóa. Cả phiến thiên địa đều bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều mất đi, mà tình huống như vậy dưới, trên bầu trời trong tầng mây nguyên bản đứng vững, đã xuất hiện phong giao, định ngay tại chỗ, đón lấy, một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ, xuất hiện trên bầu trời, tấm kia mặt quỷ, hướng phía phong giao đột nhiên một ngụm kình nuốt xuống, phong giao không có bất kỳ biến hóa nào, liền trực tiếp bị kia một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ triệt để thôn phệ, biến mất. Sau một khắc, phảng phất có một mảnh vô so hắc ám vực sâu, đang không ngừng đem phong giao hướng xuống rồi, vĩnh hằng, vô tận. Như vậy quá trình, Tô Ly phi thường kỳ quái thấy thanh thanh sở sở, rõ ràng, một màn này, chính là đã từng phong giao lần thứ nhất bị hồ sơ sao chép thời điểm phát sinh một màn kia. Mà lúc đó, một màn kia cũng đã là toàn bộ, nhưng lúc này, một màn này còn có hậu tục, tại phong giao bị kéo vào một mảnh vô so hắc ám vực sâu thời điểm. To lớn mặt quỷ dừng lại sát na, sau đó, hư giữa không trung có một đạo tử sắc thiểm điện bỗng nhiên đánh trúng tấm kia to lớn mặt quỷ. Giống, sau đó, Tô Ly mơ hồ nghe được kia to lớn mặt quỷ đột nhiên phát ra một tiếng vô so rít gào trầm trầm thanh. Âm cùng một loại rất thống khổ, rất phẫn nộ hung thần thanh âm, Tô Ly khẽ nhíu mày, lúc này, hư giữa không trung xuất hiện một cái màu lam nhạt, như là thiên la địa võng lồng giam. Đột nhiên hướng phía phong giao bộ quá khứ, cùng lúc đó, phong giao trực tiếp bị lồng giam khóa lại về sau, phong thái vi thân ảnh xuất hiện cũng bị kéo vào đến vực sâu vạn trượng bên trong. Hắc ám vực sâu chỗ sâu, bỗng nhiên giống như là phát sinh về thời gian vạn vẹo. Trong đó, sinh ra vô tận màu đỏ hỏa diễm đốt cháy bên trong, phong thái vi rất nhanh toàn thân bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Sau đó, tại trong ngọn lửa, phong thái vi được luyện chế thành một tấm da người, mà lúc này, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh lại vào lúc này vượt qua hư không mà đến. Nhưng là rất rõ ràng, nàng hay là đến chậm một bước, vì để tránh cho cái này một tấm da người bị phá hư. Gia Cát Thiển Lam vận dụng trấn hồn bia, đem cái này một tấm da người tiến hành phong trấn. Thế là, Gia Cát Thiển Lam trong tay liền nhiều dạng này một phần. Làn da, một bên khác. Khi phong giao bị lôi ra kia hắc ám vực sâu cũng bị lồng giam gông xiềng về sau, Tô Ly mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, có chút giống như đã từng quen biết. Sau đó, Tô Ly lập tức trở về nhớ lại, lúc trước hắn nhìn thấy chấn hồn bia bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực một màn. Không phải liền là cùng loại cảnh tượng trước mắt sao? Khi đó, chấn hồn bia bên trong chấn áp cũng không phải là hắn, mà là Phong Giao a. Tô Ly nghĩ đến một màn này thời điểm, kia vô tận hỏa diễm bắt đầu thuế biến, bắt đầu hóa thành vô số xiềng xích trật tự, mà bị những này xiềng xích trật tự khóa lại, chính là vào lúc này đã bị lồng giam khóa lại Phong Giao. Những này xiềng xích trật tự, tựa hồ sợ Phong Giao đào tẩu, cho nên hình thành tầng tầng lớp lớp khủng bố phong ấn, không hề đứt đoạn xuyên thấu toàn thân của hắn. Như vậy quá trình bên trong, Phong Giao cả người giống như là đầu gỗ đồng dạng, hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng, thậm chí ngay cả biểu thị thống khổ năng lực đều không có. Hắn giống như là mất đi linh hồn, hoàn toàn ở vào một loại người chết sống lại trạng thái. Đây chính là một loại bị tước đoạt vận mệnh trạng thái. Đây chính là cái gọi là thiên cơ nghịch hồn thuật, ước hoặc là thiên cơ nghịch mệnh thuật. Tô Ly lúc này bỗng nhiên liền minh bạch điểm này. Mà khi Phong Giao bị tầng 99 xiềng xích xuyên thấu thân thể cùng sóng thời điểm, nó toàn thân cũng một mực tại chảy máu. Lúc này, hoàn cảnh bốn phía cũng đang thỉnh thoảng phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh bốn phía diễn hóa ra xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa. Mùa xuân hoa trên núi rực rỡ, tiếng than đỗ quyên. Mùa hè chói chang ngày mùa hè, hỏa diễm sôi trào. Mùa thu như máu tà dương, gió tây cổ đạo. Mùa đông trắng ngần bạch tuyết, cô tịch sơn hà. Hoàn cảnh biến hóa hiện ra tại mỗi một chỗ, mỗi nhất thời mỗi một khắc, mà Phong Giao trên thân tóc cũng trong lúc vô tình bị máu tươi nhuộm dần, một mảnh huyết hồng, tóc của hắn không ngừng sinh trưởng, cùng trôi trên mặt đất máu tươi tan hợp lại cùng nhau, xem ra vô cùng thảm liệt. Cuối cùng, Tô Ly nhìn thấy hắn ngẩng lên thật cao, vĩnh không khuất phục đầu, chậm rãi thấp, Tô Ly tầm mắt bản năng rút ngắn, sau đó, hắn nhìn thấy một chương để hắn vô so tim đập nhanh mặt. Trên gương mặt kia mang theo thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng, nhưng cũng mang theo thất lạc cùng mờ mịt chi ý. Cái này một cảnh tượng, cũng liền dừng lại tại giờ này khắc này. Trang cảnh trình hiện sau khi đi ra, Gia Cát Thiển Lam than nhẹ một tiếng, đưa tay gạt về hư không màn sáng. Màn sáng bên trong, huyết thủy cùng hư ảnh rất nhanh tán loạn biến mất, tựa như là viết tại trên bảng đen tin tức bị lau đi đồng dạng. Chỉ để lại kia trần trùng trục bảng đen trống rỗng bày ở Tô Ly trước mặt. Sau khi xem xong, cảm giác như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói khẽ. Tô Ly không nói gì. Gia Cát Thiển Lam than nhẹ một tiếng, nói, cảm giác của ngươi đâu? Lại như thế nào? Gia Cát Thiển Lam hỏi cái này lời nói, hỏi chính là bên người nàng Phong Giao. Tô Ly tâm khẽ run lên, lại vẫn không có mở miệng. Mà lúc này, Phong Giao nói khẽ, ta chỉ là không có nghĩ đến, ta thật có lỗi với nàng. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên ngươi cũng muốn đi làm như vậy sao? Phong Giao trầm mặc nửa ngày về sau mới lắc đầu nói, ta sẽ không đi làm như thế. Gia Cát Thiển Lam nói, vì cái gì? Phong Giao nói, mỗi một lần tiến về vong trần hoàn giao dịch tất nhiên sẽ có tổn thất thật lớn, mẫu thân vì để cho ta một lần nữa trở về, thậm chí vì để cho ta khôi phục mà không tiếc triệt để từ bỏ chính nàng hết thảy. Mà ta nếu là lại đi giao dịch trở về, không những đổi sẽ không một cái hoàn chỉnh mẫu thân, còn muốn dựng vào nhiều thứ hơn. Nhưng là, ta bây giờ lại còn có thể có cái gì? Cho nên, một khi không đủ, kia cũng sẽ chỉ vì người bên cạnh mang đến vô tận tai nạn thậm chí hạo kiếp. Cái này hiển nhiên cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi bây giờ trở nên rất tỉnh táo, cũng rất rõ lý lẽ. Phong Giao nói, người luôn luôn muốn tại vô số ngăn trở bên trong mới có thể trưởng thành, mà như vậy quá trình thường thường tràn ngập chính là máu cùng nước mắt. Khách quan mà nói, ta kỳ thật đã coi như là rất may mắn, cho nên ta còn có cái gì không hài lòng đây này. Còn nữa, mẫu thân trả giá nhiều như vậy từ vong trần hoàn bên trong khôi phục ta, bởi vậy nàng thậm chí không tiếc trả giá giá cả to lớn. Loại này trả giá, ta nếu là không trân quý, không hào hào sống sót, ta cũng có lỗi với bọn họ. Gia Cát Thiển Lam nói, mẫu thân ngươi tình huống chính là Tô Vong Trần một tay tạo thành, mà lại hiện tại cùng một lần nữa trở về cũng trực tiếp mở ra vong trần hoàn dạng này, phàm là có nhu cầu người nhào nhào sẽ bị U Minh Thiên Cầu tiếp dẫn tiến về vong trần hoàn. Về phần tiến về vong trần hoàn về sau sẽ phát sinh cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Phong Giao nói, đúng là như thế, mẫu thân mới lấy nàng tự thân hết thảy đổi lấy ta tân sinh, mà ta không đi vong trần hoàn đổi về mẫu thân, là ta biết, cho dù ta đi đổi, mẫu thân nhất định vẫn là sẽ lại đi đổi lại, dạng này đến bên trên hai cái luân hồi, mẫu thân cùng ta liền đều triệt để cô quạnh, triệt để trở thành tù nhân, đến lúc đó, chân chính tiện nghi, có lại chỉ có Tô Vong Trần. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng là như thế, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, sớm thu hoạch thực lực cường đại, sau đó thu hoạch càng nhiều ích lợi, lợi dụng cái này ích lợi lại đổi lấy càng lớn thực lực. Ở trong đó tiết kiệm, chính là vô số tuế nguyệt, đối với rất nhiều người tu hành mà nói, cuối cùng khiếm khuyết, cuối cùng vẫn là thời gian, nếu như có thể lớn so tiết bớt thời gian, kia trả giá những cái kia đại giới, lại có cái gì là không đáng đây này. Khổ tu 90.000 năm đạt tới hóa thần cảnh cực hạn. Sau đó còn lại 9.999 năm. Lại chỉ có thể chờ chết, có thể thu hoạch tài nguyên hết thảy. Đều không có một chút tác dụng nào. Cái này cùng khổ tu 10.000 năm liền đạt tới hóa thần cảnh cực hạn. Sau đó còn lại gần 80.999 năm. Toàn bộ đều có thể dùng để thu hoạch tu hành tài nguyên. Đi phá giải hóa thần cảnh cực hạn. Dù là... cái này 80.999 năm bên trong, có không sai biệt lắm một nửa thời gian sẽ bị Tô Vong Trần rút đi. Cũng y nguyên có thể sống lâu 40.000 năm, đồng dạng nội tình cấp độ, một phương diện chỉ có gần 10.000 năm tốt sống, một phương diện lại có gần 50.000 năm tốt sống. Cho nên làm như thế nào tuyển kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều có đối ứng phán đoán. Phong Giao than nhẹ một tiếng, có chút hí hư nói, lời tuy như thế. Nhưng dạng này đi tiêu hao tương lai, hiển nhiên tuyệt không phải chân chính tu hành, mỗi một cái thời gian điểm đều có đối ứng thời gian điểm nhân quả. Dạng này liền tương đương với đem tương lai đào rỗng, dùng để bổ khuyết quá khứ và hiện tại, dạng này tiếp tục kéo dài, người tu hành sẽ không còn có được tương lai. Đây là một kiện cực kỳ tàn nhẫn cũng cực kỳ đáng sợ sự tình. Phong Giao nói, quay đầu nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Ly, chúng ta lại gặp mặt. Tô Ly nghe vậy, mỉm cười, nói, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, lại nghĩ không ra là lấy dạng này một loại phương thức gặp mặt. Phong Giao nói, lúc trước lưu lại một cái phân thân túi ra, không nghĩ tới lần này lại có thể giúp được ngươi, chỉ có thể nói, thế gian này nhất ẩm nhất chắc, đều có thiên định. Tô Ly liên tưởng đến lần này, vong trần thế giới, đối ứng nhân quả, hắn lại nhìn thật sâu Phong Giao một chút, nói, mẫu thân ngươi là Phong Thiền. Phong Giao nói, đúng vậy, cái kia bị ta chỗ xem thường, thậm chí coi là sỉ nhục Phong Thiền, cũng là được vinh dự nhân tộc phản đồ Phong Thiền. Tô Ly trầm mặc một hồi, mới khẽ thở dài, quan hệ của các ngươi trước kia thật không tốt sao? Phong Giao nói, dùng, không tốt, để hình dung bản thân liền là không xác thực, bởi vì không hề chỉ là không tốt đơn giản như vậy. Nói như vậy, từ ta biết nàng là mẫu thân của ta bắt đầu, giữa chúng ta có chỉ có cừu hận. Mà không phải thân tình. Tô Ly nói, bởi vì cái gì? Phong Giao nói, bởi vì ta ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ, ghét bỏ nàng vô năng, ghét bỏ nàng gánh vác sỉ nhục thanh danh, ghét bỏ nàng rất nhiều rất nhiều. Dù sao, trong mắt ta, nàng không còn gì khác. Thậm chí, nàng cho dù là khôi phục ta về sau, ta ngay lập tức nghĩ tới chính là phản cảm, buồn nôn. Nhưng, đem tại vô số cái không biết thời gian điểm bên trong đi thời điểm ra đi, khi ta một lần nữa về nhìn ta cuộc đời của mình thời điểm, ta mới biết được, thế gian này có một số việc, vĩnh còn lâu mới có thể nhìn bề ngoài, cũng vĩnh còn lâu mới có thể chỉ lo tự thân một hệ liệt ý nghĩ. Bởi vì kia bản thân liền là phi thường ngây thơ buồn cười. Khi một người cảm thấy người khác không phải thường phi thường buồn nôn thời điểm, nói cho cùng, buồn nôn chỉ là chính hắn, khuyết thiếu một phần khoan dung chi tâm, khuyết thiếu một loại đặt mình vào hoàn cảnh người khác đại nhập cảm. Đây chính là ta Phong Giao cả đời này thất bại hạch tâm nguyên nhân. Mà điểm này, vừa vặn là ngươi Tô Ly giáo hội ta, cùng cuối cùng ta đi thử nghiệm trả giá, thử nghiệm vì thế giới này làm chút gì đó thời điểm, ta mới bỗng nhiên rõ ràng chính mình tầm thường vô vi tồn tại ý nghĩa. Nhân sinh từ từ, khổ hận vô tận, phiền não vô tận, thống ngủ cũng vô tận, nhưng là thế gian này thống khổ, thường thường chỉ là chúng ta mình gieo gió gặt bão. Tô Ly, ban đầu ở trong cổ miếu, tại bích họa trước, kia một phần hy vọng chi nguyên, nhóm lửa trong lòng ta hắc ám, để ta lần thứ nhất nhìn thấy, thế gian này vậy mà thật có thể có quang minh. Sau đó, kia một phần quang minh, một mực chịu đựng ta đi cho tới bây giờ, mà ở trong đó, ta tại bích họa bên trong, Tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong, tại phong trần hoàn bên trong nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Ta Phong Giao, đã từng Thiền Lam tinh đệ nhất nhân, bây giờ vẫn sống tại thời gian mảnh vỡ bên trong, sống ở mộng ảo hồi ức bên trong, nhưng là ta vẫn không có thỏa hiệp, vẫn không có từ bỏ không từ bỏ, không phải là bởi vì sợ chết, mà là có một số việc y nguyên còn không có xong. Ở đây, ta rất cảm tạ Gia Cát Thiền Lam cho ta một cơ hội, cũng cho ta một phần Thiền Lam tinh tinh cầu ý chí. Phong Giao nói, hướng phía Gia Cát Thiền Lam thật sâu bái. Gia Cát Thiền Lam thở dài, cứu vớt ngươi, nhưng thật ra là chính ngươi mà không phải ta ước hoặc là Tô Ly, bởi vì nếu như ngươi không đi chân chính từ tâm xuất phát, đi tìm hiểu cùng đi khoan dung, như vậy ngươi vô luận sống hay là chết, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải sinh mệnh chân lý, pháp tắc chân ngã áo nghĩa, cho nên, cùng nó nói là ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi thiên địa pháp tắc chiếu cố cùng tinh cầu ý chí tăng thêm. Trên thực tế hay là chính ngươi cho mình hy vọng. Đồng dạng đạo lý, một cái không nguyện ý cho người khác cơ người biết, cũng thường thường sẽ không cho mình cơ hội. Điểm này, tựa như là Tô Vong Trần đồng dạng, không phải không người nào nguyện ý cho hắn hy vọng, mà là chính hắn căn bản không cho mình ủng có hy vọng cơ hội. Gia Cát Thiền Lam nói, lại nói, càng quan trọng chính là, hắn vì sao lại có rất nhiều địch nhân, bởi vì những cái kia độc lập ra Vong Trần Hoàn mới thật sự là tội vực chi địa. Trong đó hết thảy, cái gì cần có đều có. Chỉ phải bỏ ra đối ứng đại giới, cơ hồ có thể không gì làm không được. Đúng là như thế, khi những người tu hành kia tiến về như vậy Vong Trần Hoàn chi địa số lần nhiều, cuối cùng liền sẽ trở thành hắn nuôi dưỡng hồn ăn, cuối cùng thua táng ra bại sản, thất bại thảm hại. Khi đó, những người tu hành này cũng chỉ có thể trở thành nó dưới trướng bán máu bán thịt, thậm chí bán bản nguyên linh hồn công cụ. Rất nhiều người tu hành phát giác được chân tướng, đáng tiếc bất lực dãy giụa, cuối cùng chỉ có thể tự chém hóa đạo. Đúng là như thế, thiên đế bảo khố mới tích lũy từng chồng bạch cốt, mới tích lũy vô tận phẫn nộ chi hỏa, mà có chút người tu hành liều hết tất cả rốt cục hoàn lại sạch nợ vụ về sau, liền bắt đầu tùy thời trả thù. Vô số tuế nguyệt xuống tới, chắc chắn sẽ có một chút kinh tài tuyệt diễm tồn tại xuất hiện, cũng mang đến cho hắn phiền phức. Mà ở trong đó, vị kia tồn tại đặc thù mới thật sự là công thần. Gia Cát Thiền Lam nói đến đây, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Ly, kỳ thật ngươi nên sớm đi giải khai trên thân phong trấn, cùng mình trời nhân nguyên thần sớm đi dung hợp vì một. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính vì hoàng tộc hộ đạo, cũng vì Thiền Lam tinh hộ đạo. Tô Ly hơi có chút kinh hãi. Gia Cát Thiền Lam đề cập một số bí mật, những bí mật này, bộ phân tại Tô Ly phán đoán bên trong, bộ phân thì tại Tô Ly phán đoán bên ngoài. Tô Ly nói, bây giờ ta tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể làm, chính là dụng tâm siêu độ những cái kia vong hồn. Về phần Tô Vong Trần sự tình, ta như là đã không phải thiên thiên tử, hồng hoang hoàng tộc nhân quả tự nhiên cũng liền không lại cùng ta tương quan. Đương nhiên, vô luận như thế nào, lần này hay là vô cùng cảm tạ Phong Giao ngươi trợ giúp. Ngươi yên tâm, nếu như tương lai còn có cơ hội, ta sẽ hoàn lại ân tình của ngươi. Tô Ly ngữ khí rất chân thành. Phong Giao nói, ta như là để ý ngươi hoàn lại, liền không sẽ xuất hiện ở đây, cũng sẽ không làm như thế. Tô Ly, ta trước đó lời nói cũng chưa có nói hết, du tẩu tại Vong Trần Hoàn bên trong thời điểm, ta gặp được một chút đặc thù trang cảnh, vô luận cái này đối ngươi có vô dụng chỗ, ta vẫn là muốn nói cho ngươi, lấy dưới mắt tình huống như vậy, ta có thể tin được, cũng chỉ có Gia Cát Thiền Lam, cho nên ta mới khiến cho nàng dẫn ta tới nơi đây chờ ngươi. Tô Ly, ngươi phải cẩn thận bên cạnh ngươi người, càng là phải cẩn thận Tô Vong Trần. Phong Giao nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút. Gia Cát Thiền Lam nói, các ngươi nói, ta trước tiên lui cách nơi này đi. Các ngươi yên tâm, tiếp xuống các ngươi nói tới hết thảy, chỉ có hai người các ngươi biết được, nó dư bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết được mảy may. Gia Cát Thiền Lam nói, phóng xuất ra một đạo Thiền Lam sắc màn sáng, bao phủ chỗ này thần bí không gian. Tô Ly hơi có chút nghi hoặc, Phong Giao thì nói, Tô Ly, nàng có thể tín nhiệm, bởi vì nàng là Bất Hủ Thiền Lam người thừa kế, là Bất Hủ Thiền Lam xem trọng tồn tại, cũng là duy nhất đạt được Bất Hủ Thiền Lam tán thành tồn tại, cho nên đáng giá tín nhiệm. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, lý do này, đích xác đủ để khiến người tin phục. Phong Giao nói, ta nhìn thấy Tô Tinh Hà hoặc là nói là ngươi Tô Ly, Tô Vong Trần, ta không biết, nhưng là... Khi Tô Tinh Hà thời điểm chết ngươi sống, khi Tô Tinh Hà lần thứ hai thời điểm chết Tô Vong Trần sống. Người suy nghĩ thật kỹ ở trong đó nhân quả, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 356, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly nghe vậy, trong lòng xác thực có rất lớn xúc động, đối với tình huống dưới mắt đến nói, Phong Giao là không có bất kỳ cái gì tất yếu lừa gạt hắn. Nói cách khác Phong Giao nhìn thấy một chút chân tướng, Phong Giao bây giờ tồn tại, là cũng không có thời gian cụ thể khái niệm, cái này liền tương đương với ở trong dòng sông thời gian gặp Phong Giao đồng dạng. Thế giới này rất kỳ quái, có rất nhiều tì vết, nhưng là nó hạch tâm quy tắc, kỳ thật một mực rất ổn định, cũng một mực tại tiếp tục phát triển, cho nên thế giới này vô luận đến cỡ nào không hợp lý. Thời gian vẫn là tại bình thường trôi qua, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng là Tô Ly lại vào lúc này điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Mà hệ ứng bảng đã từng vô luận là đang ở tình huống nào đều là sẽ biểu hiện thời gian. Nhưng lúc này đây, hệ thống không có biểu hiện bất kỳ thời gian không nói. Hệ thống bảng bên trên Thiền Lam tiểu tinh linh cũng đồng dạng không có biểu hiện. Toàn bộ hệ thống bảng đều ở vào một loại như là gợn sóng nước vặn vẹo hình thái. Hệ thống bảng có thể mở ra, nhưng là mở ra cũng vẻn vẹn như là một cái vặn vẹo giả lập mặt phẳng. Cái gì số liệu đều không có. Điểm này liền đủ để chứng minh. Dưới mắt tràng cảnh này là không hoàn toàn chân thật, đồng dạng, đã từng Phong Giao đã bị hệ thống hiện ra, kết thúc, như vậy, tự nhiên cũng liền không khả năng chân chính tồn tại, cho nên nơi này Phong Giao, nó tồn tại vẻn vẹn chỉ là lúc giữa không trung du đãng một sợi u hồn mà vì tồn tại gì một sợi u hồn. Kia cũng chỉ là bởi vì, Tô Ly đã từng cho Phong Giao một cái hứa hẹn tiếp sau. Ngươi chính là vĩ đại nhất thiên thiên tử, chính là bởi vì dạng này một phần hứa hẹn. Một phần nhân quả, cho nên Phong Giao một sợi u hồn bất tử bất diệt. Dù đáng tại dòng sông thời gian bên trong, chờ đợi lấy kia một phần nhân quả, đây không phải là Phong Giao cưỡng cầu nhân quả, mà là Tô Ly in thuận hứa hẹn dẫn tới nhân quả. Tô Ly lúc này có chút minh tưởng, liền đã minh bạch điểm này, tại loại này nhân quả gia trì dưới, Phong Giao thậm chí tránh đi ra cát Thiển Lam cùng hắn đàm luận những này. Cái này đủ để thấy. Phong Giao là cho ra hắn nhìn thấy hạch tâm bí mật. Mà Phong Giao vì sao như thế? Vẻn vẹn bởi vì, thế gian này trong mắt hắn, nếu như nói còn có ai có thể cứu vớt lời nói. Người kia, nhất định chính là Tô Ly. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, mới có hơi rung động nói. Phong Giao, ngươi câu nói này, ẩn chứa tin tức thực tế là rất nhiều. Phong Giao đồng dạng trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ thở dài một cái nói. Ta nghĩ hồi lâu. Đều không thể hiểu rõ ở trong đó chân chính nhân quả. Nhưng là ngươi biết, tẩy hồn 18 tầng ẩn chứa bí mật là rất nhiều.